Chương 136, tỷ muội cùng con đường bất đồng. Có thể a, khó có được tiểu dụ kỳ một lần như vậy nghiêm túc thỉnh cầu ta nhi. Lúc này đây thì giúp một chút ngươi đã khỏe. Tỷ tỷ ngồi xuống ghế, còn hai chân chéo ngoại, một bộ chính là ngươi mau tới cầu tư thái của ta. Đối với rất nhờ ỉ ún đều sẽ rất dám hứng thú, mà dù kỳ nọ xỉ tạ thân thể xác thực là có chút mờ loại hình, nhưng nàng kỳ thực cũng thích bị, nhưng đối đầu với tỷ tỷ thời điểm nội tâm của nàng vẫn tương đối thỉnh cầu còn xin ngươi không nên hiểu lầm. Đây là phù hợp thực tế đi chủ tịch quốc hội ra lệnh cho ngươi a. Ôi trao như vậy, vi phản sẽ bị nghiêm phạt nha cho dù là bị thủ tiêu diễn ra tư cách, nhưng ta đã diễn xuất kết thúc nhi. Nói cách khác không có gì hảo cầu dù kỳ nọ. Tỷ tỷ mang trên mặt nụ cười, kỳ thực chính là một hư hài từ đâu, muốn đùa cợt một cái dù kỳ nó lại còn nghiêm trang đem cũ đã không có bất luận cái gì ước thúc giải thích quyền lực lấy ra. Cho nên, ngươi phải làm sao ni đi tìm lão sư đâm thọc nha vừa nói chính cô ta càng là bật cười. Nếu như là xạ ghệ mì mì nạ mì đứng ở chỗ này ước đoán đã không có mà nói để ước thúc hạ dù nổ rồi, nhưng dù kỳ nọ xì tạ không giống với. Nàng chẳng những không có lui lại ngược lại là tiến lên đi hai bước tới gần tỷ tỷ của nàng, không có nghiêm phạt, thế nhưng mới có lợi. Nàng đương nhiên cũng biết dùng thực hành ủy viên một bộ kia thì không cách nào ước thúc tỷ tỷ của mình. Cho nên nói thẳng mới có lợi. Mà tỷ tỷ hội cảm giác hứng thú. Cái gì tỷ tỷ thật vẫn cảm thấy hứng thú. Nhân tình, có thể khiến cho ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Cái này muốn thế nào xem, thì nhìn tỷ tỷ ý kiến của mình rồi. Tỷ tỷ từ nhỏ đã rất muốn ép buộc nàng làm sự tình các loại, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ ở có tự ý thức của ta phía sau liền hết thể cự tuyệt, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ biết tỷ tỷ trong lòng thật ra thì vẫn là tưởng ép buộc nàng như vậy dạng như, cho nên đây đối với tỷ tỷ mà nói tuyệt đối là một cái mê hoặc đúng vậy, là một cái mê hoặc hơn nữa, hạ dù nổ không có khả năng không giúp em gái. Cho nên kỳ thực cái này ngay từ đầu chính là một hạ dù nổ tự động rơi xuống bẫy dập, điểm này. Dù kỳ nọ cũng nhất định nghĩ tới A vốn còn muốn trào phúng một cái muội muội khiến cho nàng trưởng thành, nhưng nàng cũng đã thực sự lớn lên nhi. Một mặt là hạ dù nổ căn cứ làm tỷ tỷ tâm nhất định sẽ bang em gái, khác cũng là còn ném ra chỗ tốt. Để cho nàng thật là không thể không hỗ trợ nhi. Cho nên nói dù kỳ nọ nàng là thật có trưởng thành rồi. Tiểu dù kỳ, ngươi lớn lên nhi. Cho nên, đối với muội muội nàng chỉ có thể nói như vậy. Không phải. Nhưng mà dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là nghiêm nghị độc lập, ta bản thân chính là người như vậy, cùng với ta 7 năm, ngươi đều nhìn không ra nha hạ dù nổ không nói gì, nhưng nàng đã hiểu, hiểu dù kỳ nọ ý tứ. Giống như là nàng biết dù kỳ nọ một mực truy tầm bước tiến của nàng muốn trở thành người như nàng giống nhau, hiện tại dù kỳ nọ nói như vậy, dùng cùng một chỗ 7 năm nhưng ngươi cũng không có nhìn ra nàng là như thế nào người nha nói như vậy, cũng chính là cho thấy. Dù kỳ nọ nàng không phải lại tiếp tục theo bước tiến của nàng rồi, phải đi là cùng nàng con đường khác nhau. Không còn là truy tầm tỉ tỉ phía sau. Điều này làm cho hạ dù nổ chắc là cao hứng, nhưng là có nhàn nhạt thất lạc nghi. Người khác cũng không hiểu dù kỳ nọ nói như vậy ý tứ, chỉ sẽ cảm thấy dù kỳ nọ rất cường thế. Ai ạ ghê mi dễ tổ nhưng lại bật cười. Làm sao nàng lộn lại nhìn hắn? Ê ạ ghê mi dễ tổ nhún vai không nói lời nào. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ chính là dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. À, chính là cái này dáng vẻ, lão bà của ta cuối cùng vẫn lựa chọn cần nhờ hướng ta bên này, mà không phải tuyển trạch trở thành như là hạ dù nổ người như vậy. Ở trông thấy hạ dù nổ biểu diễn thời điểm nàng còn nói muốn trở thành hạ dù nổ người như vậy, nhưng ở hắn nói để cho nàng làm dù kỳ nọ xì tạ liền bảo trì thời điểm như vậy, hắn hiện tại liền nhận đồng lời của hắn. Không phải truy tầm người khác mà thành vì lời của mình tới. Dù ký nọ xỉ tạ lời nói ở ạ ghệ mì dây tổ trong lòng kỳ thực đạt được cũng rất cao nhi. Cao đến đủ để cho nhịp tim của hắn ra tốc đứng lên. Vì vậy, ngươi muốn cho ta làm như thế nào nhi kéo dài thời gian biểu diễn hạ dù nổ cũng từ trên ghế đứng lên. Thật thú vị ý tưởng nhi, kỳ thực nhi, nhân viên ở đây cũng đều đến đông đủ. 3 năm trước đây hạ dù nổ lên đài biểu diễn qua. Cùng xì rủ cả lao sư còn có dùn cùng nhau hát qua bài hát. Cho nên một lần nữa cũng không có quan hệ, hơn nữa nhìn dù kỳ nó bộ dạng, nàng tựa hồ là cũng muốn lên đài, tỉ mội cùng sân khấu. Đây đối với hạ dù nổ mà nói thật sự chính là rất thú vị cử động. Lộc cộc đát xì rủ cả lao sư cầm lên đàn guitar, ngón tay giật giật, trước cùng Hạ Dù Nổ cùng nhau diễn tấu qua ca khúc cũng còn có thể đạn. Các nàng trước đây diễn tấu ca khúc nhưng thật ra là cái thế giới này rất hoạt bát từ khúc, phần lớn người đều nghe qua, cho nên cũng sẽ không cảm thấy xa lạ, hơn nữa cũng tốt đạn. Nhưng trông thấy ạ ghệ mì dạy tổ trông thấy nàng cầm đàn guitar, xì rủ cả lao sư nhưng lại thoải mái nói rằng, ta cũng là rất lợi hại. Sau đó nói bổ sung, mặt khác nói một câu, ngày hôm nay không uống đổi cola rượu. Không nên nói là đổi rượu cola nha, cola mới là chủ thể a, ngươi đến cùng có còn muốn hay không muốn hài tử lạp còn có, không cần phải nhắc tới tỉnh. Ta biết ngươi đạn chính là bối tư mà không phải tiểu đệ đệ, loại chuyện như vậy cũng không cần trước mặt mọi người nói ra được chứ. Dùn Hạ Dù Nổ nhìn về phía hiện giữ hội trưởng hội học sinh, dùn lại là hưng phấn vừa cao hứng đồng ý, lý giải, giao cho ta a, nàng phụ trách đạn đàn điện tử, tuy là làm hội trưởng nhưng cũng không có hoang phế. Hơn nữa có thể cùng ước mơ học tỷ lại cùng nhau diễn tấu gì gì đó, đối với dùn tới nói thật là một kiện rất tuyệt sự tình. Hạ Dù Nổ hội là bồn chồn. Như vậy cũng chỉ còn lại có chủ xướng tay. Dù ký nọ đem lời đồng cầm lên, tiếp lấy đi tới dự ý gã hạ mà nơi đó. Di ô biểu tình đã có chút hốt hoảng đứng lên, nàng kỳ thực không sai biệt lắm đã hiểu a, sau đó dù ký nọ quả nhiên nói. Dự ý gã hạ mà đồng học, ta có thể dựa vào ngươi nha, đồng thời đem lời đồng đưa cho nàng. Đối với nàng một chút thức ăn chim nói lời như vậy, nàng có gan đi biểu diễn nha, cái kia ta không có gì tự tin. Mặt khác khả năng còn có thể cho các ngươi thêm phiền phức, nàng quả nhiên là hốt hoảng đứng lên, nhưng dù kỳ nọ cũng là trông thấy nàng, thẳng tắp mỉm cười trông thấy nàng, nàng không còn cách nào cự tuyệt. Trên mặt cũng xuất hiện cái loại này có thể giúp cho tưởng phải giúp nhân biểu tình, hoàn toàn triển lộ tâm tình, kỳ thực, ta một mực tại chờ đợi ngươi nói như vậy. Không phải chỉ để cho nàng lên đài, mà là dù kỳ nọ xỉ tạ đưa nàng làm bằng hữu, sau đó mượn lực lượng của nàng. Chỉ có trở thành rồi bằng hữu chân chính cho nên mới phải muốn nàng giúp một tay. Y u y trong lòng là rất cao hứng. Bất quá, ta à, ca từ gì gì đó có thể nhớ kỹ không phải quá hiểu nhi. Nhưng nàng cũng là có chút khiêm tốn. Chính xác thuyết pháp là nhớ kỹ không phải thái thành, ngươi nói như vậy thật ra khiến ta thực sự lo lắng nhi. Ôi chao tiểu dù kỳ, tô tờ qua tờ hờ n gì ô lấy nóng nảy, nàng bị dù kỳ nọ xỉ tạ đùa dẫn nhi. Rõ ràng chính là lẫn nhau không chạy nghi lễ bế mạc chịu ảnh hưởng bi kịch sự tình, nhưng các nàng à, từng cái lại là cao hứng, thật sự chính là khiến người ta muốn nói cái ránh. Chương 137, nhận thua chính là nội tâm hết. Dù ký nọ xỉ tạ các nàng phụ trách là kéo dài thời gian, còn chân chính trọng yếu vẫn là phụ trách đi tìm người. Hay ạ mạ hay ạ tổ nói hắn hội hỗ trợ, sẽ cho người lưu ý, nhưng hoàn toàn không đủ. Cùng với nhờ cậy người khác còn không bằng chính mình đi tìm. Mà hãy ả mạ hội phát động người khác đi tìm, nhưng ả ghệ mì dây tổ không cần như vậy. Hắn thì có lưỡng chủng tuyển hạng. Một, có thể phân tích xả ghệ mì mì na mì tâm tư sau đó tìm được nàng. Nàng cũng không phải là tưởng trốn mất, mà là muốn có người tha thứ nàng, sau đó tiếp nàng trở về. Như vậy nội tâm hèn yếu người thông thường gặp phải ở khác người rất dễ dàng tìm được chỗ của nàng. Giống như là muốn đi tự sát. Kỳ thực đó là giả, đều là muốn mượn cơ hội thu được người nào của người nào chú ý cho nên hắn tuyệt đối sẽ không giấu quá tốt, ngược lại là sẽ ở có người thấy địa phương thứ hai, chính là lợi dụng ưu thế của mình. Hắn có thể chứng kiến người bên ngoài sở nhìn không thấy các loại quang hoàn ở toàn bộ học viện bầu trời phiêu động. Có thể chứng kiến người đi đường ám sắc pha, con chốt thi hoàn toàn chính là màu xám cho, còn có vai phụ nữ nhân vật chính tinh khiết hào quang màu trắng, mà xạ ghệ mì mì nà mì. Từ của nàng chủ động xuất cảnh tình huống đến xem, nàng kỳ thực miễn cưỡng coi là nữ diễn viên phụ rồi. Cho nên không cần nhìn người, hắn chỉ cần xem hết chân hoàn như vậy đủ rồi. Dù ký nọ các nàng đều ở đây sân khấu nơi đó, cho nên đúng là có thể dùng hào quang quấy dày giảm bớt, cho nên chỉ cần xem sân khấu bên ngoài có hay không nữ diễn viên phụ vầng sáng như vậy đủ rồi. Nữ diễn viên phụ vầng sáng là nơi nào ạ ghệ mì dạy tổ thấy được hai nơi. Một chỗ xuất hiện ở sân khấu đối diện đại lâu nơi đó, mà đổi thành bên ngoài một chỗ còn lại là hướng phía nơi đây đi tới. Đây là một cái ăn mặc quần áo mùa thu đồng phục học sinh nữ sinh, cùng y u y không có quá lớn không cùng một dạng trang phục, đều là tăng đến chân nhỏ vớ cao màu đen, cùng với tóc ngắn. Nhưng tóc của nàng sắc rất nhạt, mang theo điểm màu tra điều, mà trên mặt luôn là mang theo nụ cười ngọt ngào có vẻ rất khả ái. Nàng trực tiếp và bạn từ hắn nơi đây gặp thoáng qua. lại là cái gì cũng chưa nói quá khứ rồi. Hơn nữa ngay cả đầu cũng không có chuyện. Trực tiếp không cùng xuất hiện, thật ra khiến này ạ ghệ mì dạy tổ có chút để ý, nhưng lúc này còn có nhiệm vụ trên người. Hắn từ phía sau đài nơi đó lúc đi ra, dù kỳ nọ xỉ tạ đối với hắn nói bái thác, thì kỳ gã ạ mà y u y càng là trực tiếp hô lên nỗ lực lên, tiểu kỳ dồ cổ tín nhiệm như vậy mà đem trọng trách nhờ cậy ở trên người hắn chính là lời nói tới. Thật sự chính là có chút không đành lòng cự tuyệt. Cho nên hắn hiện tại còn lại là hướng phía mặt khác một chỗ con nữ phối hào quang địa phương bước nhanh tới. Nhưng lại tại hắn lúc xoay người cái kia gặp thoáng qua nữ sinh lộn lại. Một màu, làm sao vậy a không phải? Tóc ngắn nữ sinh lắc đầu, tiếp tục lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng các học sinh nói chuyện phiếm. Nàng có thể nói vừa mới người nam sinh kia mắt không chấp trông thấy nàng, để cho nàng hơi sợ nha trong trường học thật sự chính là cái gì bất lương đệ tử cũng dám thu nhi. Mắt cá chết nhưng là dọa nàng giật mình đây, tuy là nàng bình thường ở làm bộ đáng yêu, nhưng đang đối với chân chính người đáng sợ thời điểm, nàng nhưng là tương đối cẩn thận. Quả nhiên ở chỗ này, đẩy ra sân thượng môn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền thấy đứng ở sân thượng đỉnh vịn lan can tóc ngắn xạ ghệ mì mì nà mì. Nàng một tay vịn lan can, mà cái tay còn lại cũng là nắm thật chặt thống kê ra về ưu tú nhất tưởng cùng địa khu phần thưởng giấy thông báo. Cho nên nói, nàng là cố ý cầm chỉ có chủ tịch quốc hội mới biết giấy thông báo sau đó trốn tới nơi này, chờ đấy người khác tới tìm được nàng, sau đó tha thứ nàng, tiếp lấy lần nữa tiếp nhận nàng. Mà ở ạ ghệ mì dạy tổ đẩy cửa trong nháy mắt, nàng quay lại, trên mặt là mang theo kỳ vọng biểu tình, nhưng chứng kiến hắn cũng là nhất thời trầm mặt, nét mặt của nàng không có quá lớn ngụy trang, cho nên rất dễ dàng nhìn ra. Ngay cả ngụy trang cũng sẽ không a nói như thế nào đây. Xạ ghệ mì mì nạ mì thật sự chính là phổ thông đến rồi cực hạn năng lực thấp kém đến khó tin tình chẳng nghi. Ngươi là tới tìm ta a nói như vậy đã kết thúc nàng chuyển tới, đối mặt với lan can không có nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Nàng chờ mong người khác tới tìm nàng sau đó cho nàng mượn cớ cùng dưới bậc thang, nhưng cũng không thích ạ ghệ mì giải tổ tìm đến nàng. Nàng hy vọng là như là hãy ạ mạ dạng như. Không phải, bị trì hoãn. Dù kỳ nọ xì tạ mưu ra các nàng kéo dài thời gian, cho nên còn kịp. Nếu dù kỳ nọ xì tạ nàng làm tốt như vậy thì làm cho để nàng làm thì tốt rồi. Lẫn nhau không nói rất giống là lời tức giận, nàng cho dù là hiện tại cũng không biết, nàng nhưng thật ra là đang ghen tị dù kỳ nọ xì tạ. Rõ ràng chính là nàng đi mời dù kỳ nọ xì tạ đến giúp đỡ, sau đó cũng là chính cô ta chủ động ủy quyền. Nhưng mà người khác làm rất tốt thời điểm nàng nhưng lại ghen tị đứng lên. Người như vậy sẹp thật sự là có chuyện á nhưng địa khu tưởng cùng ưu tú nhất phần thưởng danh sách chỉ có chủ tịch quốc hội mới biết được, nói cách khác ở trên tay của ngươi. Chính xác mà nói đang ở nàng thật chặt nắm bắt trên tay phải. Cho nên, đem danh sách cho ta đi, ta nhìn một chút kết quả sau đó biên tập tin nhắn ngắn phát rủ kỳ nọ xỉ tạ các nàng, làm cho các nàng đến để công bố. Như vậy thì có thể vượt qua cửa ải khó khăn rồi. Vượt qua cửa ải khó khăn cái này cùng nói xong không giống với A không phải, cái này cùng tưởng tượng không giống với A không phải hẳn là muốn đem nàng mời về đi, sau đó thoải mái nàng, tiếp lấy nhận đồng nàng, sau đó từ nàng tới tiến hành sau cùng nghi lễ bế mạc nha. Cái này thực sự không giống với A không phải hẳn là yên lành trấn an của nàng nha. Không giống với A trông thấy lẫn nhau không chuyển tới vẻ giật mình. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lúc này mới nói, có phải hay không rất khiếp sợ thế nhưng ta cho ngươi biết. Vô luận là ngươi trò vặt cũng tốt, cũng là ngươi mình chờ mong cũng tốt, ngươi nhất định phải biết, thế giới cũng không phải là vây quanh ngươi chuyển, mà ta cũng không có trấn an nghĩa vụ của ngươi. Cho nên, cho dù là không có ngươi cũng được. Ta cũng không ghét có dã tâm người, cho dù là không có có sức mạnh mà có dã tâm như vậy cũng không sao, lực lượng có thể lại thu được. Nhưng nội tâm A ngay từ đầu liền chịu thua nội tâm cũng là ngay cả cứu vớt cần phải cũng không có đúng vậy, cho dù là bằng vào người khác lượng giải hoặc là chống đỡ, nhưng nội tâm của mình ngay từ đầu liền nhận thua, như vậy cũng sẽ không có ý nghĩa, ngoại tại mỹ lệ đến đâu cường đại trở lại, thu được như thế nào đi nữa danh hiệu đều là không có ích lợi gì. Bởi vì là chân chính chịu thua là nội tâm của ngươi mà ạ ghệ mì dạy tổ làm qua pháo hôi suýt chút nữa chỉ có 5 ngày thọ mệnh. Đã từng bị người cầm súng uy hiếp, nhưng hắn vẫn như cũ không buông tha. Bởi vì nội tâm của hắn, chưa từng nhát gan, chưa từng chịu thua. Chương 138, bị hiểu lầm nhân. văn hóa tế nghi lễ bế mạc phía trước biểu diễn trên sân khấu. Bởi vì là áp trục cho nên tới nhân đặc biệt nhiều. Rõ ràng đứng ở trên vũ đài sẽ khẩn trương, nhưng không biết vì sao, các nàng lại không có chút nào bối rối, ngược lại là hoàn toàn hưng phấn lên. Bởi vì các nàng là nữ sinh, có sứ mệnh nữ sinh. Vì kéo dài thời gian cho nên không thể luống cuống. Là có chút khổ sở như là chế phẩm sô-cô-la mùi vị. Trong lúc lơ đảng thấy được ngươi nghiêm túc gò má trái tim tim đập bịch bịch, không ngừng ra tốc mỗi lần ngưng mắt nhìn ngươi, cũng làm cho ta tim đập thỉnh thịch thật là nhớ cách ngươi gần một điểm xin nhanh lên một chút chú ý tới ta đi. Ở nơi này phần ngọt ngào cảm tình không có hòa tan trước, ta muốn trở thành ngươi nhân vật đặc biệt đây là tấm tờ ở huy, rất được thanh niên nhân thích ca khúc. Vốn chính là điểm mỹ ca khúc mà từ tướng mạo điểm mỹ nữ sinh hát lên càng phải như vậy. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ đây là toàn trường nổi tiếng nhân vật, lấy thành tích, tài nghệ, lãnh đạm cao ngạo, tướng mạo tuyệt mỹ, gia thế vô cùng tốt mà nổi tiếng, nhưng bình thường chỉ có thể là đứng xa nhìn, không nghĩ tới nàng đứng ở trên vũ đài cũng là như vậy khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Nàng đem chiếu nghiêng xuống đen dài thẳng ghim, đâm cái đơn đuôi ngựa, đem lãnh đạm khí thế đều tản đi không ít. Nàng là chủ sướng tay kiêm bạt tay. Hơn nữa cái này cũng là đại gia nghe được thanh âm của nàng nhiều nhất một lần. Có người nói, khi ngươi trở thành người xem thời điểm chứng kiến người mình thích ở trên vũ đài hiển lộ tài năng thời điểm, như vậy nội tâm của ngươi đem sẽ trở nên càng thêm kích động. Điểm này ạ Gemi Zeto không phủ nhận. Dù ký nọ còn chưa tính, nàng vốn chính là hẳn là quang mang bắn ra bốn phía nhân, không chỉ có là nàng. Còn có nói đàn guitar xì rủ cả lao sư, gõ điện tử cổ rủ kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ, nói đàn điện tử dùn hội trưởng. Đều là nữ sinh, từ nữ sinh tạo thành dàn nhạc. Hơn nữa đều là cao chất lượng cao dung nhan trị các nữ sinh. Nhưng lại không nghĩ rằng cho dù là ở vào tình thế như vậy, dịu ý gạ hạ mạ đồng học còn có thể trổ hết tài năng. Nàng vẫn luôn là nên hợp người khác mà nói, nên hợp người khác tới làm việc. Nhưng bây giờ chân chính không đi lo lắng điều này nàng, thật là vô cùng chói mắt, nàng và dù kỳ nọ quan hệ tốt, cho dù là ở trên vũ đài rõ ràng không có tập luyện qua lại có thể vừa đúng cùng dù kỳ nọ xỉ tạ phối hợp lại, vô luận là vai dựa vào vai vẫn là ánh mắt đối diện, đều cực kỳ tuyệt vời. Hạ dù nổ vẫn lo lắng dù kỳ nọ không có hảo bằng hữu, kỳ thực hiện tại Gio đã là dù kỳ nọ chân chính bạn tốt ta, nếu không không thể có thể phối hợp tốt như vậy. Nói thần giao cách cảm cũng không quá đáng. Sao có thể theo các nàng một khúc kết thúc, dưới đài khán giả cũng là ý do vị tấn hô trở lại một bài thanh âm, hệ ạ gệ mì dây tô cũng gia nhập bọn họ. Lẫn nhau không tìm được đứng ở ạ gệ mì dây tô bên cạnh, hoặc có lẽ là vốn là đứng ở nơi đó nhưng thật ra là chạy về ạ gệ mì dây tô cố ý chen vào vị trí, như ra đồng học dò hỏi. Nàng là một rất nhiều thứ bất kể người, nhưng lẫn nhau không dù sao cũng là cùng lớp đồng học. Hơn nữa nàng cũng đi qua hậu trường biết ạ gệ mì dây tổ muốn đi tìm lẫn nhau không, cho nên bây giờ chỉ thấy ạ gệ mì dây tổ trở về chỉ có hỏi như vậy. Tìm được, nàng đã về phía sau đài nơi đó. Một bên theo những người khác tiếp tục sao có thể ạ gệ mì dây tổ vừa nói. Đúng vậy, tìm được. Tìm được xạ gệ mì mì nà mì. Một lần này văn hóa tế kết thúc mỹ mãn. Sở bằng vào chúng ta xạ gệ mì mì nạ mì chủ tịch quốc hội ở IUI các nàng biểu diễn phía sau đứng ở trên vũ đài ra đầu tê dại tuyên bố lời kết, cùng với ban bố các loại giải thưởng. Nhưng mà nàng nhưng ở vừa xuống đài thời điểm lập tức khóc lên. Đều là cái tên kia cổ nạn đừng khóc không phải là của người sai. Bình thường vây quanh ở lẫn nhau không bên người hai nữ sinh lập tức đỡ lấy nàng trấn an nàng nói. Đồng thời đến từ chính các loại cùng lớp đồng học biết hoặc là người không biết ánh mắt không ngừng tập trung đến này ạ gệ mì dây tổ tới nơi này. Bởi vì lưu truyền như vậy một cái tin, về ạ gệ mì dây tổ ở trên sân thượng ác ý làm khó dễ lấy xả gệ mì mì nà mì. Bởi vì tao thụ ác ý làm khó dễ cùng với nhục mạ, cho nên hắn hiện tại tuy là đứng ở trên đài vẫn sẽ run rẩy, nói cũng nói không phải lưu, nhưng nàng nhưng là người bị hại, cho nên có thể được tha thứ. Nhưng lại ác ý đi làm khó dễ của nàng ạ gệ mì dây tổ bị coi thành rồi mọi người địch nhân. Ở ạ gệ mì dây tổ tìm được xạ gệ mì mì nà mì không lâu sau, hay ạ mạ hay ạ tổ như là nguyên tắc như vậy cùng lẫn nhau không hai cái người hầu cũng tìm được trên sân thượng. Sau đó ở ngay trước mặt bọn họ, hay ạ gệ mì dây tổ lại còn ở châm chọc lẫn nhau không, với là chuyện này bị truyền ra ngoài. Khóc lẫn nhau không bị bảo vệ, cho dù là hiện tại cũng giống như vậy. Thực sự là không phải biết rõ làm sao nói trông thấy mọi người tan cuộc, hệ ạ ghệ mì dạy tô một người đứng ở nơi đó, lục lao sư đã đi tới, vỗ bờ vai của hắn, nàng đã nghe nói chuyện này, nhưng nét mặt của nàng cũng không phải là giống như những người khác chỉ trỏ, mà là hai tay đặt ở trên bả vai của hắn, mang trên mặt không biết là đau thương vẫn là vẻ tiếc hận. Lúc này đây ngươi thật là xuất lực, vô luận là dù kỳ nọ xỉ tạ sự tình vẫn là lẫn nhau không sự tình đều là giống nhau. Nhưng tại sao muốn tuyển trạch trợ giúp người khác đồng thời đem ác ý đều tập trung ở trên người của mình nghi luôn sẽ có người sẽ cảm thấy đau lòng. Đúng vậy, sẽ đau lòng. Người đang bị thương tổn thời điểm, quan tâm người của hắn cũng sẽ đau lòng, cho nên ở ạ ghệ mì giải tổ làm như thế thời điểm cũng có người sẽ đau lòng. Ta làm cái gì trông thấy dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng cư nhiên cũng đã đi tới, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng lại hỏi ngược lại. Hắn làm cái gì sự tình làm cho các nàng đau lòng hơn nữa trợ giúp người khác thương tổn tới mình á cấp ta tiếp nhận lẫn nhau không ủy thác, là phụ tá nàng thuận lợi hoàn thành văn hóa tế hoạt động, nhưng mà đây là ta tiếp được, cũng không phải là yêu cầu ngươi cũng muốn làm như thế, cho nên ngươi hoàn toàn không cần làm ra như vậy hy sinh, vì để cho lẫn nhau không có thể đứng ở trên vũ đài hoàn thành chủ tịch quốc hội nhiệm vụ, sau đó cố ý để cho mình thành vì tất cả mọi người địch nhân. Đây là rủ kỳ nọ si tạ trả lời. Khi kỳ gậy ạ san, thật là rất giật mình nhi, ngươi cư nhiên cũng sẽ làm ra chuyện như vậy thật sự là thú vị a. Đây là hạ dù nổ trả lời. Tiểu kỳ dô cô, tuy là lẫn nhau không đích thật là làm chuyện sai lầm, nhưng ở mặt của nhiều người như vậy mắng nàng, thật sự là có hơi quá. Y u y cũng nói. Đó có thể thấy được, y u y là hoàn toàn không phải biết rõ làm sao hồi sự. Cho nên y u y lời nói trước tiên có thể quên, nhưng hạ dù nổ cùng xỉ dù cả lao sư các nàng tựa hồ sự tình cho rằng, hắn là cố ý trước mặt mọi người mắng lẫn nhau không, sau đó thành vì mọi người địch nhân, kỳ thực cũng là tưởng đem chính mình biến thành mọi người địch nhân, sau đó lẫn nhau không liền giải thoát hiện ra, lẫn nhau không biến thành bị người hại, đại gia cũng sẽ không dùng đi trách cứ nàng. Cho nên xả ghệ mì mì na mì không sao. Các nàng nghĩ là chuyện này các nàng cho là hắn là hy sinh chính mình cố ý làm kẻ ác mà trợ giúp lẫn nhau không nha. Đùa gì thế, tận đến giờ phút này, hệ ạ ghệ mì giải tổ trong quần trên tiểu huynh đệ vết máu kỳ thực cũng còn không cứng rắn nghi. Hắn chỉ là làm chàng nữ đẩy tớ giao dịch mà thôi. Chương 139, các ngươi muốn phòng tối nhỏ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không có trợ giúp xả ghệ mì mì nà mì, càng thêm không thể nào biết hy sinh tự mình đi trợ giúp xả ghệ mì mì nà mì. Phải biết rằng xạ ghệ mì mì nà mì đầu tiên là chen rớt hắn di ô sau đó trở thành chủ tịch quốc hội, tiếp lấy vẫn cùng hạ dù nổ liên hợp lại khi dễ hắn ra rủ kỳ nọ. Tuy là nguyên nhân rất lớn là hạ dù nổ mình làm, nhưng lẫn nhau không khó chịu rủ kỳ nọ mà cố ý làm cho rủ kỳ nọ khó chịu lại là thật tồn tại. Hắn nhưng là một cái rất người nhỏ mọn, cho nên nói muốn khi dễ hắn ra di ô cùng hắn ra A tuyết nhân tuyệt đối cũng sẽ không tha thứ cấp cho đối phương dạy dỗ mà nói. Như vậy tất phải sẽ là bài học kinh nghiệm xương máu. Thuyền trạch ra là muốn cứ như vậy lưng đeo không làm, lâm trận bỏ chạy, cho người khác thêm phiền toái danh tiếng sau đó sẽ không có người tiếp xúc người, thậm chí là coi thường người, vẫn là cam tâm buông tha tất cả. Ở những người khác bao quát hay ạ mã bọn họ đi tìm trước khi tới hắn cho xả ghệ mì mì nà mì một bài học. Chỉ là giáo huấn mà cũng không phải là cơ hội. Nguyên nhân chính là hắn biết lẫn nhau không nhất định sẽ vì dối trá danh tiếng mà khuất phục, loại này thông thường nữ sinh chỉ hội lựa chọn như vậy. Quả nhiên, cuối cùng, xạ ghệ mì mì nà mì lựa chọn là dối trá hư vinh danh tiếng, cho nên hắn bán đứng thân thể của chính mình. Nhưng lẫn nhau không cũng không phải là ngu nhất, nàng lựa chọn kế hoan bình, dựa theo lẫn nhau không đề nghị, hắn có thể vỗ lẫn nhau không quả chiếu sau đó tới uy hiếp nàng. Đối với nữ sinh mà nói quả chiếu là một kiện uy hiếp rất lớn vũ khí. Chỉ là như vậy để lẫn nhau không có một tia đường lùi, nói thí dụ như lẫn nhau không đem chính mình trở thành người bị hại gì gì đó, cho nên như vậy có chút không an toàn. Cho nên, ở Hạ Mã bọn họ đuổi trước khi tới, thừa dịp đây cơ hội chỉ có lưỡng phút, hắn còn lại là trước lên lẫn nhau không. Thời gian rất gấp, cho nên chỉ là chứng minh rồi mình một chút tồn tại. Cho nên chỉ là đi vào một chút mà thôi. Giống như là hắn ở làm chuyện ân ái tình thời điểm là rất đáng ghét bị cắt đứt, cho nên hắn cũng không thích chỉ một chút tử liền kết thúc. Chỉ là xạ ghệ mì mì na mì không thành thật, cho nên chỉ có thể hơi chút tạm một cái. có thể dùng nàng khóc lên. Sau đó mới là dựa theo ước định như vậy, tự mình đang chạy tới hạ mạ cùng lẫn nhau không tiểu người hầu trước mặt cở trách lẫn nhau không, làm cho lẫn nhau không khóc lên trở thành người bị hại. Mà ở hạ mạ bọn họ xuất hiện thời điểm lẫn nhau không vốn chính là khóc, bọn họ hội ngộ nhận là lẫn nhau không là bị hắn mang khóc, nhưng vô luận là hắn vẫn lẫn nhau không đều biết đó là lẫn nhau không chính mình đau khóc. Sau đó liền kết thúc. Nhưng không nghĩ tới hắn nhưng là bị lục lao sư các nàng hiểu lầm thành hắn là đứa trẻ tốt, vì lẫn nhau không sau đó hy sinh chính mình lần nữa đem chính mình biến thành công địch. Lao sư lại là đồng tình lại là thương tiếc ôm cánh tay của hắn, mà dù kỳ nọ xỉ tạ giống như là tràn đầy xin lỗi thân sắc, như là thiếu hắn rất nhiều giống nhau. Mà ngay cả hạ dù nổ đều cảm thấy hắn thần bí thú vị rồi. Nàng cho là hắn không phải cái loại này sẽ vì người khác làm sao người như thế nào. Nhưng sự thực đặt trước mặt hắn lại là vì lẫn nhau không sau đó trở thành mọi người địch nhân, động tác này để cho nàng rất là tò mò. Còn như Yui, tuy là nàng chỉ số IQ không đủ không còn cách nào lĩnh hội đại gia nghĩ như vậy, hắn là vì lẫn nhau không chỉ có cố ý đem mình làm địch nhân cử động, mà là cho là hắn thuần túy là ở khó chịu lẫn nhau không, nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng không có vì vậy mà muốn cùng hắn chia tay gì gì đó. Cho nên, cái này hiểu lầm. Tựa hồ không giải khai cũng không tệ. Sau đó, hệ ạ gệ mì giải tổ quyết định đem vấn đề thay đổi thành vấn đề rồi. Nhưng còn có một cái vấn đề. Đó chính là nằm phía sau. Về dù kỳ nọ xỉ tạ vẻ mặt tự tin cho tỷ tỷ hạ dù nổ nhân tình cũng bị thực hiện sự tình. Hạ dù nổ mang lấy con gái của mình tìm tới chính mình muội muội. Dù kỳ nọ đã kết hôn, mà lại trở thành nhân thê. Nhưng còn lấy trước làm học sinh trung học đệ nhị cấp thời kỳ giống nhau thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm. Tám các nàng tỷ muội trong lúc đó tổng là không có cách nào trò chuyện thời gian quá lâu. Lần này cũng giống như vậy. Mặc dù là đến rồi em gái trong nhà, hơn nữa uống cây cà phê, nhưng luôn luôn đối phương đang chờ nàng rời đi cảm giác không thoải mái. May mà hạ dù nổ lúc này đây cũng không có ý định ở lâu. Đầu tiên là làm cho con gái của mình ngoan ngoãn kêu rủ kỳ nọ tiểu di. Sau đó đem nữ nhi ném qua một bên làm cho chính cô ta chơi, vì vậy mới nói bắt đầu chính sự. Tiểu Dù Kỳ còn nhớ rõ chỉ bạ tỷ thời điểm văn hóa tế nha trước đây ta nhớ được Tiểu Dù Kỳ nói nợ ta một món nợ ân tình kia mà. Ân, mặc dù không thích thực hiện, nhưng ta cũng sẽ không quỷ nợ. Đối với chuyện đã qua, chính mình sở chuyện đã đáp ứng, Dù Kỳ nọ xỉ tạ có thể sẽ không dễ dàng quên. Gọi nàng thủ tin cũng tốt, gọi nàng chăm chú cũng tốt. Lại nữa rồi, chính là loại tự tin này hơn nữa hoàn toàn độc lập mở khiến người ta hâm mộ khí thế cho nên mới phải tuyển được nhiều như vậy người bình thường đố kỵ a muội muội của ta. Cho nên, dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ sông lấy con gái của mình đạo, còn không mau kêu mẫu thân nàng a hát dù kỳ nọ xì tạ biểu tình có chút mê man. Đây chính là ngươi thiếu nhân tình của ta ngươi cũng biết thân phận của ta, nếu muốn đi chính trị rồi, cho nên nói. Là không thể có con gái tư sanh gì gì đó, cho nên nói, ngươi đã còn thiếu nhân tình của ta như vậy ta hiện tại chúng ta bây giờ liền thực hiện a hạ dù nổ tỉ tỉ lộ ra dù kỳ nọ xỉ tạ từng một lần không thích nụ cười. Bởi vì đó là tỉ tỉ gian kế nụ cười như ý vì vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ lại không lời chống đỡ. Chương 140, Thu tâm lữ hành. À, chỉ có ta bị xa lánh tại ngoại, đây là nơi nào tới so với lấy cốc văn hóa tế đã qua. Nhưng bởi ạ ghệ mì giật tổ trước mặt mọi người nhục nhã lẫn nhau không sự tình có thể dùng mọi người đưa hắn trở thành là giai cấp địch nhân, sau đó giống như là như vậy ngạnh lại càng không thiếu. Khi nhìn đến ẹ bị nạ cùng hạ mạ cùng nhau từ bên ngoài đi tiến đến phía sau, tổ bệ cứ như vậy nói ra. Nếu như ra muốn nói, kỳ thực ạ ghệ mì giật tổ không có chút nào sức sống, phải tức giận mà nói, chỉ sợ là sức sống đối phương ngay cả tên của hắn đều gọi sai. Là hỉ kỳ gạ mà không phải so với lấy cốc. Cho nên, giả sử tổ bệ phạm ở trên tay hắn hắn tuyệt đối sẽ yên lành trả thù một cái hắn. Thế nhưng, hay là trước đi tìm lẫn nhau không a đều là lục lao sư gần nhất hướng hắn để cử một ít khẩu vị nặng ngoại pháp, chỉ là vài thứ kia cũng không thể dùng ở hắn ra tiểu dù kỳ trên người, cho nên như vậy thì dùng ở lẫn nhau không trên người được rồi. Văn hóa tế phía sau lẫn nhau không chiếm được đồng tình cũng không có bị quá nhiều chỉ trích. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, vì như vậy dối trá danh tiếng nàng đã bán đứng thân thể của hắn. Trở thành ạ ghệ mì giật tổ trong mắt cấp thấp nhất tồn tại. Bất quá văn hóa tế phía sau di lưu, không phải, mới vấn đề xuất hiện lại không chỉ là cái này. Gạt người chờ di ô tiểu thư ở sớm tới tìm đổi bên trong phòng giày thời điểm cư nhiên ở giày của mình trong quầy phát hiện ngay ngắn một cái giấy gấp tình thư. Ngay ngắn một cái giấy gấp thư. Ở nơi này tất cả mọi người sử dụng dùng điện thoại di động hoặc là máy vi tính thời kỳ vẫn còn dùng quê mùa thư truyền âm. Đây là theo không kịp thời kỳ nha, còn là nói là không cần dán kem tình thư là thư tình đừng xem nặng dạng, căn cứ điều tra, tính cách rộng rãi, hơn nữa còn nói được, dịu ý gạ hạ mạ đồng học nhưng là rất chói mắt. Đúng vậy, ngoại trừ rồi không có tự tin mà luôn là đón ý nói hùa người khác khuyết điểm này ngoại, y u y những phương diện khác đều rất hoàn mỹ, đặc biệt này một đôi Âu phái. Làm nam sinh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không phải là phi thường lưu ý Âu phái người, nhưng có luôn là so với không có xinh đẹp. Cho nên ý ú ý ở trong mắt hắn vẫn luôn là rất đẹp. Hắn đã từng hướng ý ú ý thông báo qua, nói thẳng thích nàng. Tại sao vậy chứ, ngoại trừ nàng có vóc người đẹp ngoại, còn có tính cách của nàng. Tính cách của nàng kỳ thực cũng không kiên định, rất dễ dàng bị người ảnh hưởng. Cho nên hắn vừa muốn, nếu như hắn chỉ là người bình thường sau đó cùng ý ú ý kết hôn. Như vậy nàng cũng nhất định hội bao dung hắn cùng những nữ nhân khác lui tới à, mà điểm này cũng là dù kỳ nọ xỉ tạ có chút thiếu sót rồi. Cho nên hắn thích nàng. Nàng là dạng như có thể bao dung hắn. Nhưng thuyết pháp này kỳ thực hiện tại ra rồi một vài vấn đề, nguyên nhân chính là này thư tình. Y u y cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ở văn hóa tế vì kéo dài thời gian cho nên không châu bắt chó đi cày đi biểu diễn, sau đó nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Nhận thức người của các nàng đã gặp các nàng quang mang nhân cũng nhiều hơn, cho nên những người theo đuổi lập tức bạo tăng. Y u y bình thường thì có thu được một ít thư tình, nhưng cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa đều rất lễ phép cự tuyệt, cho nên hắn không phải cảm thấy kỳ quái, nhưng giống như là hôm nay như vậy mở ra tủ giày sau đó thư tình lệch cạch liền trực tiếp chuốt xuống cũng có chút để cho nàng kinh ngạc. Lẽ nào nàng cũng đạt tới như là tiểu dù kỳ dạng như hoa hậu giảng đường cấp bậc chỉ là dù kỳ nọ xỉ tạ lại không làm sao thu được thư tình. Không phải nàng không được hoan nghênh mà là người khác không dám. Đúng vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ kèm theo tài trí hơn người khí chất, thông thường nam sinh đừng nói là suy nghĩ căn bản cũng không dám cho nàng viết thư tình. Các nam sinh rất thưởng thức nàng, rất ước mơ nàng, cho nên người bình thường càng là cảm thấy không xứng với nàng. Cho nên nói thông thường có can đảm viết thư tình đều là không sai nam sinh, nhưng bọn hắn lại đều không ngoại lệ bị dù kỳ nọ xỉ tạ cự tuyệt, cho nên nói, bọn họ thì càng thêm không có tự tin. Cho nên nói, cho dù là đồng dạng ở trên vũ đài tỏa hào quang rực rỡ, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ nhưng không có như là y u y như vậy thu được nhiều như vậy thư tình. Phải làm gì đây trước không nói từng cái cự tuyệt đi qua liền muốn cự tuyệt nửa ngày thế nhưng nhân gia vẫn đủ hy vọng thu được thư tình di ô tiểu thư nói như vậy lấy, đồng thời đem ngay ngắn một cái giấy gấp tình thư bày ở trên bàn. Từng phong đếm. Nàng không phải cái loại này có thể giấu ở mà nói nhân, cho nên nói như vậy chính là rất thẳng bạch cho thấy, nàng cũng đang chờ thư tình. Chờ đấy người khác thư tình. Cho nên không nói lời nào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hiện tại không thể làm gì khác hơn là cho nàng viết thư tình rồi. Điện thoại di động của hắn bị ý ú ý cho lấy đi, hơn nữa cũng không thể nệ mơ, nói là muốn nhìn hắn chân thật lời muốn nói, mà không phải internet trích sao. Nhưng đối với người cặn bã mà nói, đừng nói là thư tình rồi, chính là bày tỏ hắn đều có thể làm ra rất nhiều bộ lý do thoái thác, cố ý viết chấm như vậy, kỳ thực chỉ là cố ý hiển lộ ra thành ý mà thôi. Bởi vì, ở bộ phận thất trên bàn, dù kỳ nọ xỉ tạ đang pha trà, mà y u y còn lại là ngồi một bên một tay trống sau đó trông thấy hắn chờ đấy hắn viết xong thư tình. So với y u y đối với thư tình cảm thấy rất hứng thú, dù kỳ nọ xỉ tạ cũng có vật mình cảm thấy hứng thú. Nàng xuất ra một vốn tên là Kinh Đô Tạp Chí đang nhìn. Bọn họ năm thứ hai đệ tử lại hai ngày nữa sẽ đi Kinh Đô tiến hành tu học lữ hành, mà dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là có vẻ rất có hứng thú dáng vẻ. Đây chính là nhất kiện ly kỳ sự tình. Đi kinh đô tu học lữ hành, có thể trực tiếp tiếp xúc cùng cảm thụ được cái này cái quốc gia văn hóa, Long An tự, nước trong tự cũng không tệ, nhưng còn có Lộc Huyền tự, từ chiếu tự phụ cận một ít cảnh điểm ta đều muốn đi xem. Nàng là nói như vậy. Nói lại là thâm ảo lại là khiến người ta nghe không hiểu. Nói thí dụ như Lộc Huyền tự, từ chiếu tự kỳ thực chính là mọi người thường nghe kim cát, ngân cát, nhưng nàng hết lần này tới lần khác nói như vậy khiến người ta nghe không hiểu. Vì vậy Ni, chân thật tưởng địa phương muốn đi Ni ạ ghê mì dây tổ ngừng lại, cùng y u ý đều nhìn về phía nàng. Hai người kia cũng đều không đốc, dù kỳ nọ xỉ tạ nói như vậy chính là nhất định có nguyên nhân, mới vừa này thuyết pháp kỳ thực chính là ở che giấu cái gì. Bị hai người nhìn chằm chằm, cái này, tuyết rơi đồng học ngược lại là có chút ngượng ngùng, nghe nói kinh đô có một hổ tử độ chi đỉnh, ta muốn đi xem. Nàng là dù kỳ nọ xỉ tạ, nàng thích miêu, mà lão hổ cùng miêu đều là thuộc về cùng một cái khoa, cho nên hắn chỉ là một miêu nô mà thôi. Như vậy ạ ghệ mì dây tổ có chút hoài nghi bắt đầu cuộc sống tương lai rồi. Kết hôn mấy năm sau. Thành công trở thành nghề nghiệp tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ mở ạ ghệ mì dây tổ ở nhà, bị băng bó nuôi. Sau đó nghe được cửa bị mở ra thanh âm. Thời gian này điểm chỉ có tan việc cũng chính là chỉ có thê tử của hắn dù kỳ nọ xỉ tạ rồi. Đem áo khoác ngoài cho treo lên, nàng vừa mở miệng chính là, mị dù kỳ đang ngủ ân. Dùng hạ kỳ mạn 1001 đêm cố sự đưa nàng hống đến nhàm chán giấc ngủ. Vậy thật là buồn chán. Thuận miệng phê phán hai câu. Vì vậy bỏ xuống trượng phu, thê tử liền chạy tới sofa nơi nào đây đùa hắn đưa cho nàng con mèo nhỏ cả mạ cụ dạ rồi. Dù sao, so với trượng phu tới, dù kỳ nọ si ta càng thích miêu ni. Ai kêu nàng là một miêu nô ni. Thế nhưng, tiếp tục như vậy nữa thì kỳ gạ con mèo nhỏ cũng sẽ tức giận. Chương 141, thằng ngốc cùng lòng dạ hẹp hỏi. Thung thung tiếng gõ cửa đem ạ ghệ mì dây tổ từ hỉ kỳ gạ con mèo nhỏ, không phải, từ tương lai sinh hoạt trong tưởng tượng thanh tỉnh lại. Trước mặt của hắn có một ly nóng hổi hồng trà, dù kỳ nọ xỉ tạ rất thích uống hồng trà, nhưng lại đặc biệt thích ưu nhã, cho nên pha trà loại chuyện như vậy luôn luôn là từ chính cô ta tới phụ trách, mà ạ ghệ mì dây tổ chỉ phụ trách uống thì tốt rồi. Chỉ là hắn không phải rất có thể uống nóng gì đó. Cho nên luôn là muốn lạnh một lúc lâu chỉ có uống. Mà dù kỳ nọ xì tạ đang nhẹ nhàng uống một hớp hồng trà phía sau gật đầu, mời đến. Các nàng phụng dưỡng bộ hoạt động bởi văn hóa tế nguyên nhân mà cắt đứt, mà bây giờ văn hóa tế kết thúc cho nên lại tiếp tục rồi. Nhưng mỗi ngày phải là uống chút trà xem tiểu thuyết vượt qua mới đúng, cho nên ngày hôm nay còn sẽ có người tới tìm kiếm hỗ trợ thật sự chính là khiến người ta có chút kinh ngạc. Cửa được mở ra. Hai cái thân cao xấp xỉ vóc dáng cao nam sinh đi đến. Đứng ở bên phải chính là Hệ A Mạ Hệ A Tổ, hắn vẫn là tóc vàng ánh mặt trời, chỉ là thỉnh thoảng gian hội hiển lộ ra có chút kiềm nén, khả năng này vẫn là Hạ Dù Nổ tiểu thư mang chức nhận ảnh hưởng. Mà một người nam sinh thì là có chút toái toái niệm cùng với tựa hồ là có chút củ kết bộ dáng. Tất cả nói, coi như hết, ta không có gì tốt cùng so với lấy ta nỉ côn thương lượng. Đây là Tổ Bệ Cả Cờ Dị. Nguyên tắc chung thích ghẹ bì nạ, mà bây giờ cũng vẫn là thích ghẹ bì nạ nam sinh. Có gì muốn làm? Dù ký nọ xỉ tạ để chén trà xuống giọng bình tĩnh nói, nàng đã nghe được tổ bệ toái niệm. Hắn nói có việc tưởng muốn tìm bo nở ca cờ người thương lượng, cho nên ta đem hắn mang đến. Hãy ạ mà mở miệng nói. Mà tổ bệ lúc này cũng không tiếp tục toái niệm rồi, mà là một bộ củ kết dáng vẻ, đem coi như hết. Ta không có gì tốt cùng so với lấy tạ nỉ côn thương lượng. Lần nữa lặp lại một lần. Có việc muốn nhờ người là ngươi đi. Hãy ạ mạ bất đắc dĩ nói. Thế nhưng hãy ạ tổ, ngươi nghĩ, so với lấy tạ nỉ côn độ tin cậy vì không? Cho nên loại chuyện như vậy làm sao có thể đối với hắn nói sao tổ bệ cả cờ dư liên tiếp lắc đầu. Nộ tọa ở chính giữa, không phải làm sao nói chuyện gì ô cũng là nhịn không nổi nữa. Tổ bệ. Ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói hơi quá đáng nha, Yui là cái rất sang sẵn người, cho nên khi nàng nộ lúc thức dậy còn lại là rất trực tiếp nói ngay. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ cũng có phản ứng, dù sao cũng là hỉ kỳ gạ san vấn đề, vì vậy, như vậy có thể mời đi ra ngoài nha ạ gệ mì dạy tổ không hề động. Tổ bệ cả cơ cùng hạ mà có chút kỳ quái trông thấy hắn, nhưng Yui vẫn như cũng là ở căm tức nhìn tổ bệ. Ta không phải nói làm cho hỉ kỳ gạ san đi ra ngoài, mà là các ngươi. Dù kỳ nọ xỉ tạ giải khai hiểu lầm của bọn hắn, không biết lễ phép, bất tuân lễ phép, giống như tên giá hỏa như vậy thỉnh cầu, chúng ta căn bản cũng không có cần phải nghe đi. Nàng là đối với tổ bệ bọn họ nói muốn bọn họ đi ra, mà không phải muốn cho ạ ghệ mì dây tổ đi ra ngoài. Được rồi, hãy ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy vừa mới huyễn tưởng cái tương lai kia hẳn là sai lầm. hắn gia rủ kỳ nọ xỉ tạ mới không phải cái loại này vì miêu mà không muốn chồng người. Như là hiện tại cũng rất giữ gìn hắn. Đương nhiên cũng có bởi vì xạ ghệ mì mì nà mì sự kiện có thể dùng nàng hiểu lầm. Hiểu lầm ạ ghệ mì dễ tổ trợ giúp lẫn nhau không có thể là bởi vì nàng tiếp thu lẫn nhau không thỉnh cầu cho nên nhân nhượng của nàng. Mà lòng mang ấy nấy a nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ tức giận như vậy cũng là xác xác thật thật tồn tại. Xin lỗi. Hãy ạ mạ vội vàng xin lỗi đạo. Sau đó tổ bệ nói ra thỉnh cầu của mình. Tổ bệ thích ghẽ bì nạ, hy vọng ở tu học du lịch thời điểm hướng ẽ bì nạ thông báo. Sau đó hy vọng phụng dưỡng bộ chư vị có thể giúp một tay viện trợ một cái. Thực sự cảm giác tốt hưng phấn trước không nói ạ ghệ mì dạy tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ nơi đây thế nào. Di ô tiểu thư nhưng lại hưng phấn lên. Nàng nhưng lại đối với yêu sự tình cảm thấy rất hứng thú, là một cái bình thường học sinh nữ cấp 3, đang đứng ở yêu thích bát quái niên kỷ. Cho nên hắn nói là, cảm giác thật là giỏi a, ta rất ngươi nàng đã muốn trợ giúp rồi. Rất xin lỗi, nhưng chúng ta có thể là không giúp được gì. Nhưng mà dù kỳ nọ si ta cũng là cự tuyệt. Là còn nhớ vừa rồi tổ bệ nói qua hắn nói bậy dù kỳ nọ si ta rất ngươi. Tiểu Du Kỳ, ngươi xem tổ bệ đều buồn thành như vậy, cho nên thì giúp một chút hắn á nhưng mà Yui cũng là đem cái ghế lại đi rủ kỳ nọ xỉ tạ nơi đó xê dịch không ít, tiếp lấy ôm cánh tay của nàng, thân thể đều phải áp vào trên người của nàng. Giọng nói điềm đạm đáng yêu, chính là một rất rất cầu người ra hỏa. Du Kỳ nọ xỉ tạ lập tức nhìn về phía ạ ghệ mì giải tổ, hệ ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy nàng là đã bị Yui khiến cho thua trận. Cho nên muốn đem vấn đề chuyển gả cho hắn để làm quyết định. Nhưng lúc này Yui còn không có buông tha, lại dắt cánh tay của nàng. Của nàng hai cái đẹp mắt lông mi đã kinh biến đến mức cong, đây là muốn nhịn không được bộ dạng. Sau đó không đến 2 giây. Ngươi đều nói đến mức này, thực sự là không có cách nào như vậy thì suy tính một chút được rồi. Mà của nàng hai cái lông mi tiếp lấy thư giãn ra. Bởi vì nàng bị đánh bại. Bị dư ý gạ hạ mà yếu ý làm nũng đánh bại. Mới vừa ủng hộ hắn ni vì hắn mà giận dữ ni nói dù kỳ nọ xỉ tạ dâu. Ngươi gần nhất thật là siêu cấp cưng chịu dư ý gạ hạ mạ rồi à. Là ở trên vũ đài lập tức dấy lên không bình thường hoa bách hợp tình rồi nha cũng xin không gì sánh được không nên như vậy. Cho nên nói, hệ ạ ghệ mì dây tố lại phiền não rồi đứng lên. Bởi vì, hắn ra dù kỳ nọ xỉ tạ khả năng thật vẫn sẽ trở thành vứt bỏ chồng nhân. Đặc biệt ở dưới gạ hạ mạ xuất hiện thời điểm. Mà tổ bệ lúc này còn lại là đang nỗ lực nhờ cậy hắn, bái thác so với lấy tạ nỉ cun cho nên nói, so với lấy quốc là ai a cái này trong xã đoàn không có cái này nhân loại, chỉ có hỉ kỳ gậy ạ. Chỉ là, nếu tổ bệ đều nhờ cậy đến nước này rồi, hắn lại không giúp một tay thật sự chính là xin lỗi cái này luôn là nói sai tên của hắn. Sau đó còn không ngừng dùng xạ ghệ mì mì nạ mì sự kiện ngạnh mà nói sự tình ra hỏa rồi. Cho nên nói, như vậy đã giúp ngươi đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đáp ứng. Nhưng cùng đơn thuần ý hú ý bất đồng, cùng bị miễn cưỡng tiếp được nhiệm vụ dù kỳ nọ xì tạ bất đồng, hắn thì là hoàn toàn không phải thật tâm. Tổ bệ hướng ẻ bị nạ thông báo ẻ bị nạ thực sự khi hắn ngốc nha hắn sẽ không đi hỗ trợ. Ngược lại là làm trở ngại chứ không giúp gì mới là thật mà nhắc Tào Tháo đến, ở tổ bệ trở về phía sau ẹ bị nạ đã tới rồi. Chương 142, ẹ bị nạ ủy thác. Hiện nay chủ viết màu xám cho chỗ vui chơi, thích do thấy một cơ không nên bỏ qua, tỷ tỷ là một nữ chủ. Ẹ bị nạ hi nạ, dưới tình huống bình thường là cái rất dịu dàng ít nói nữ sinh, trưởng cùng bả vai tóc ngắn, ngũ quan thanh tú, mang kính mắt, gọng kính là màu hồng. Từ tướng mạo mà nói là một cái rất ưu tú văn học thiếu nữ. Mà thành tích của nàng cũng không tệ, ở lớp học có thể xếp tới top 10, cộng thêm thường xuyên cùng Niu ra rủ mì cổ cùng một chỗ, cũng là được không ít nam sinh hoan nghênh. Ở Yui cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ thảo luận có muốn hay không thừa dịp tu học du lịch thời điểm cho Hi Nạ cùng Tô Bệ sáng tạo bơi trùng kinh đô sau đó bồi dưỡng hảo cảm thời điểm, ẹ bị nạ đã tới rồi. Quấy rầy. Đẩy cửa ra ẹ bị nạ rất có lễ phép. Sau đó hướng về phía phát hiện trước Yui lên Yui thích bắt chuyện. Yui, cắp lâu cắp lâu. Hi nạ, cắp lâu cắp lâu. Hi nạ là có thể bình thường đối thoại, hơn nữa tính cách thoạt nhìn còn rất hoạt bát có thể cùng Gio hoàn toàn hết cùng một chỗ. Cho nên nói có nam sinh thích có vấn đề gì chỉ là ẹ bị nạ tới làm cái gì ni phụng dưỡng bộ phận, nói như vậy là có người cần giúp đỡ chỉ có sẽ tới, như vậy ẻ bị nạ cũng có gì cần trợ giúp địa phương ni cái kia ai, nhưng thật ra là muốn tới tìm các ngươi thương lượng một chút về tổ bệ sự tình nhà nhà nhà tổ bệ cái gì vừa mới các nàng còn đang suy nghĩ muốn thế nào bang tổ bệ ni, mà bây giờ chính chủ hy nạ lại là mình nhắc tới tổ bệ. Chẳng lẽ nói hỉ nạ thích tổ bệ như vậy không phải là lưỡng tình tương? Duyệt rồi nha, y hú y vốn là khoảng cách rủ kỳ nọ xỉ tạ rất gần, mà bây giờ trực tiếp đem cái ghế rời đến ẹ bị nạ hỉ nạ nơi đây. Trên mặt của nàng mang theo hưng phấn cùng chờ mong, không chỉ là nhiều chuyện càng là ngay cả hưng phấn đều bị đốt. Tổ bệ hắn hỉ nạ tựa hồ là có chút ngượng ngùng, nhưng cái này lại làm cho y hú y càng thêm hưng phấn. Tổ bệ hắn dường như cùng hạ tổ san cùng hỉ kỳ gạ san quan hệ quá thân mật một ít, hắn nói chuyện đều sao có ly khai hỉ kỳ gạ san, cho nên bọn họ vốn là cuộc tình tay ba xuất hiện mới tiến triển, ủ cả san cùng dạ mạ tổ san vì vậy mà chưa thỏa mãn dục vọng, ta mặc dù rất muốn chứng kiến càng thêm hỏng bét quan hệ lạp nhưng như vậy không phải nhìn không thấy thú vị cuộc tình tay ba rồi nha y u y. Hưng phấn mong đợi biểu tình đọc lại. Mà dù kỳ nọ xì tạ còn lại là khốn nhiều nhắm mắt lại lấy tay tới đẩy lấy chán của mình, một bộ đau đầu đến rồi cực hạn dáng vẻ. Nguyên nhân chính là hí nạ đồng học. Nàng rõ ràng chính là một văn học thiếu nữ, nhưng lại có hủ nữ yêu thích, thỉnh thoảng kể một ít lời kỳ quái, làm cho y u y các nàng hoàn toàn hôn mê. Cho nên nói đây thật là siêu cấp quấy nhiều am mà nói đến phân nửa rốt cục phát hiện y u y hoàn toàn hóa đá. Ẹ bị nạ chỉ có như là đã biết bầu không khí như vậy buồn bực nói. Nói y hư y, còn có rủ kỳ nọ si tạ, các ngươi tựa hồ cũng đối với tư không có hứng thú nghi. Nàng một người nói vui vẻ mà không có người phối hợp cái loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Bởi vì các nàng bình thường thích nam sinh, tiện thể nhắc tới, ta cũng bình thường thích nữ sinh. Ẹ ạ ghệ mi dây tổ trong lòng nổ nước bọc đạo. Mà chờ ẹ bị nạ an tĩnh lại. Dù kỳ nọ xỉ tạ chỉ có hỏi của nàng chân thực ý đồ đến, giống như là vừa mới nàng nói rất nhiều kinh đô sự tình mà bị ạ ghệ mì giải tổ bọn họ chất vấn như vậy. Nàng hiện học hiện mại rồi. Cho nên nói, ngươi muốn nói cái gì ý đồ đến là cái gì? Tuyệt đối không phải từ các loại sự tình a cái kia nhưng thật ra là cảm giác được gần nhất các nam sinh bầu không khí có chút lạ, ta hy vọng có thể trở lại nguyên lai like cái loại này trong bầu không khí đi. Cùng thì ra giống nhau có thể ở chung hòa thuận. Ẹ bí nạ cùng nhịu ra là một đoàn thể, thêm cùng hạ mạ hạ tổ mấy người bọn hắn là một đoàn thể, nhưng gần nhất bầu không khí để cho nàng có chút mất tự nhiên. Kỳ thực nói cách khác, nàng đã nhận ra A so với y u y rủ kỳ nọ xỉ tạ nhưng lại đối với phương diện này càng thêm mẫn cảm. Cho nên hắn cảm nhận được ẹ bí nạ chân chính là hàng nghĩa, nàng có lẽ là muốn cự tuyệt tổ bệ. Ôi chao sao lại thế y u y mục trường khẩu nốc. Bởi vì nàng mục đích là trở lại quá khứ quan hệ chung đi, vì sao nói đi qua quan hệ ni bởi vì bây giờ quan hệ đã xảy ra cải biến mà nàng không chỉ có là không muốn thay đổi là muốn trở lại quá khứ. Cho nên chỉ có thể là nàng phát giác tổ bệ thích nàng, nhưng nàng cũng không muốn tiếp thu, nhưng lại hy vọng có thể trở lại quá khứ. Cho nên đây mới là của nàng ủy thác. Dù kỳ nọ si ta phân tích nói. Loại chuyện như vậy khả năng nha tiểu kỳ rổ cổ người thấy thế nào di ô tiểu thư đối với loại này một lời hai ý nghĩa phương diện đặc biệt không am hiểu, cho nên ỉ lại lấy trông thấy ạ ghệ mì giải tổ. Chỉ là đối với ạ ghệ mì giải tổ mà nói lại là đồng ý rủ kỳ nọ xì tạ. Hắn đồng ý ẹ bị nạ không muốn tiếp thu tổ bệ điểm sáng. Hơn nữa, so với các nàng phân tích ẹ bị nạ ý đồ đến, kỳ thực ạ ghệ mì giải tổ nhưng lại tâm như gương sáng. Biết ẻ bí nạ tại sao tới nơi đây, dù kỳ nọ xỉ tạ phân tích không có sai, ẻ bí nạ là hy vọng trở lại quá khứ bằng hữu trong trạng thái, cái này là mục đích của nàng. Mà ẻ bí nạ lúc này đây tới nơi này, nhưng thật ra là để tỉnh hắn, muốn hắn đến giúp đỡ. Văn hóa tế thời điểm đem hì nạ tha đi phía sau nàng mặc quần áo xong liền có nói qua muốn hắn hỗ trợ, giúp một tay nội dung liền là hy vọng cự tuyệt tô bệ, nhưng mà lại không bị thương đối phương tâm. Cuối cùng còn có thể làm bạn. Thông báo phía sau còn muốn làm bạn. Loại chuyện như vậy thực sự có thể nha ẹ bị nạ nhưng thật ra là bỏ rơi một cái phiền toái rất lớn cho hắn. Thật nháo tâm A làm sao phiền phức như vậy, cái này là bằng lòng tổ bệ cũng không được. Dù sao hì nạ không vui, nhưng là có thể cùng một chỗ du kinh đô thời điểm hì nạ thích tổ bệ. Đều thật là phiền phức. Nữ sinh thật là phiền phức như vậy cuối cùng, bất quá tiểu kỳ dồ cổ. các nam sinh trong lúc đó muốn thế nào giữ gìn mối quan hệ ni là cùng nhau có chung hứng thú nha. Y u y đã hoàn toàn nằm ở trên bàn, sau đó tùy ý hỏi. Diệu ý gạ hạ mạ đồng học, hỏi hỉ kỳ gạ san vấn đề này thật sự là quá tàn khốc, hắn hiện tại cũng chỉ có giải mổ cụ dạ một người bạn, cho nên mời nhiều suy tính một chút tâm tình của người khác được chứ, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là nói như vậy lấy. Vẻ mặt mỉm cười nhưng lại rất dáng vẻ cao hứng. Cho nên nói nàng là đang cười trên nỗi đau của người khác gã nhiều suy tính một chút tâm tình của người khác được chứ dù kỳ nọ xỉ tạ nói chắc là ngươi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng con nên như thế nào trợ giúp tổ bệ cùng trợ giúp ẹ bị nạ phương pháp bản thảo. Chương 143, núi đẹp quá a tổ bệ thích ẹ bị nạ muốn thông báo, mà ẹ bị nạ lại nghĩ muốn duy trì nguyên lai quan hệ, sở dĩ phải cự tuyệt hắn, cho nên bây giờ hai cái ủy thác đều tiếp theo y u y liền gặp khó khăn. Bởi vì này hoàn toàn liền là đối lập yêu cầu, sở dĩ phải khiến người ta quân quyết. Bất kể là giúp ai đều không đúng bộ dạng. Đã như vậy. Như vậy chúng ta muốn thế nào tọa ni đến rồi đi tu học du lịch ngày này, ở mới tuyến chính an bài chỗ ngồi y u y nhưng lại không gì sánh được bất công muốn đem ẹ bị nạ cùng tổ bệ ngồi chung một chỗ. Đúng vậy, ngu ngốc gì âu nghĩ ra được phương pháp liền là hy vọng cho tổ bệ cùng Hina một cái cơ hội. Sau đó e rằng ở du lịch trong quá trình cọ sát ra hoa lửa gì gì đó, nói thí dụ như Hỉ Nạ còn không có phát hiện tổ bệ có chút ưu điểm cũng sẽ ở khoảng thời gian này có thể phát hiện. Nàng là đang vì tổ bệ nỗ lực lên không sai, nhưng Hỉ Nạ nếu quả như thật không thích như vậy vẫn là có thể cự tuyệt. Cho nên cái này đối với nàng mà nói chính là phương pháp tốt nhất rồi. Như vậy Hỉ Nạ ngồi ở chỗ này, sau đó tổ bệ ngồi ngươi bên cạnh. Y u y nỡ nụ cười gánh vác trợ công thân phận, nhưng mà Hỉ Nạ lại là đồng dạng mỉm cười đưa nàng đẩy tới bên trong đi. Y u y liền ngồi ở chỗ này được rồi, sau đó ta ngồi ở đây, xạ kỳ ngồi đối diện với ta. Ôi chao, ta không nên luôn luôn là độc lai độc vãng xạ kỳ đồng học, bởi ở văn hóa tế trung gánh chịu y phục chế luyện trọng trách, bị Hỉ Nạ khai quật đến rồi tương đương lợi hại tay nghề, cho nên bằng vào cái này cơ hội, các nàng gần nhất tình cảm dường như không sai. Nói đúng không sai, đó là bởi vì đều là xạ kỳ bị Hỉ Nạ sở định đoạn, cho nên trực tiếp bị Hỉ Nạ đẩy tới đối diện chỗ ngồi. Mà Gio Yui mong muốn tổ bệ cùng ẹ bị nạ Hỉ Nạ ngồi chung một chỗ trợ công cứ như vậy bị hóa giải. Các nàng là ba cái song song vị trí, Niu ra ngồi tận cùng bên trong, sau đó là Yui, tiếp theo là ẹ bị nạ, mà đối diện từ trong ra ngoài thì còn lại là Hãy A Mạ Hãy A Tổ, Tổ Bệ, Xạ Kỳ Quả Xạ Kỳ. Tổ bệ cùng ẻ bị nạ hoàn toàn tách rời ra căn bản nói không là cái gì mà nói, hơn nữa hắn thoạt nhìn còn có chút sợ xạ kỳ bộ dạng, cho nên càng là co lại thành một đoàn lúng túng ngồi. Mà ẻ bị nạ còn lại là một chút cũng nhàm chán cùng xạ kỳ nói một đồng bận sự tình, cho nên y u y phương thức hoàn toàn phá sản y. Thực sự là phiền phức áo y u y thừa dịp đại gia ăn đổ thời điểm từ chỗ ngồi lột xuống, đi tới chỗ cuối cùng, nơi đó ngồi ạ ghệ mì giải tổ. Hắn không có cùng người khác ngồi chung một chỗ, mà là một người ngồi chỗ ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà đây cũng là ý ú y yêu cầu. Yêu cầu hắn cho nàng trở lại không vị. Ngay từ đầu nàng là chuẩn bị cùng hắn ngồi cùng một hàng, chỉ là ẻ bị nạ trực tiếp đưa nàng kéo đến rồi dù mỉ cổ nơi đó, mà nàng lại thật ngại quá nói ra trước mặt mọi người cùng hắn hẹn xong, cho nên không thể làm gì khác hơn là không gì sánh được xin lỗi lỡ hẹn rồi. Cho tới bây giờ chỉ có chạy tới. Nàng đã dùng tin nhắn ngắn hướng ạ ghệ mì dây tổ xin lỗi qua, mà bây giờ đi tới cũng có chút sức cùng lực kiệt rồi. Không nghĩ tới giúp người khác đáp cầu dắt mối hội khổ cực như vậy, nàng bản ý là hy vọng làm cho tổ bệ cùng ẻ bị nạ đơn độc trung đụng, nhưng biến thành như bây giờ thật là bấy cha rồi, làm cho nàng còn hảo tâm mệt. Hát nhưng mà đi vào ngồi, dựa vào ạ ghệ mì dây tổ cánh tay, y u y nhưng lại khôi phục nguyên khí, ở đâu tiểu kỳ dồ cổ. Xem a núi Phú Sĩ Nhật Bản rất chứ danh cảnh điểm chính là núi Phú Sĩ rồi. Có loại tuyết trắng mà thật lớn cảm giác, cho dù là xa như vậy nhìn cũng hiểu được rất mỹ lệ. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ ngồi chính là chỗ bên trong, mà y u y ngồi phía bên ngoài, vì trông thấy núi Phú Sĩ nàng còn đứng thân thể nhích lại gần, nửa người trên trực tiếp muốn khoát lên trên người của hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ núi Phú Sĩ. Sau đó lại hơi sườn qua tới trông thấy y u y núi. Rất đẹp á, y u y khen ngợi. Là rất đẹp ạ, ghệ mì dây tổ cũng khen ngợi. Ân A muốn là có thể cùng đi núi Phú Sĩ đùa mà nói ngô, nói tiểu kỳ rồ cậu ngươi xem là núi Phú Sĩ vì sao đầu cũng không xoay qua chỗ khác xem núi Y vốn là muốn tán đồng, nhưng chú ý tới ạ ghệ mì dây tổ là nhìn tuyến. Tiểu kỳ rồ cậu ngươi cái sắc này làng Y thiếu nữ rốt cục chú ý tới ạ ghệ mì dây tổ nhìn là cái gì núi. Nàng vốn là cặp dị, mà nằm út sắp qua đây càng là có thể dùng âu phái có vẻ đại. Cho nên đối phương hiện tại ở nhìn cũng không phải là núi mà là của nàng núi A tên sắc lang này Y lập tức xấu hổ đùa giỡn bắt đầu ạ ghệ mì giải tổ tới. Sau đó thẳng đến nàng mệt mỏi ạ ghệ mì giải tổ mới đưa nàng bế lên. Đần ngu ngốc à, nếu như bị người nào chứng kiến sao có thể làm Y cũng không bài xích tiếp xúc với hắn, ngược lại rất thích, nàng thích tiếp xúc với hắn, cũng có người hỏi bọn họ có phải hay không giao du rồi. Cho nên nói quan hệ giữa bọn họ rất có thể đã bị người khác xem thành là được dàn xếp hướng. Nhưng như là như bây giờ trong hàng trên xe bị ôm, Y vẫn sẽ có lòng xấu hổ. Yên tâm đi, sẽ không có người chứng kiến, càng thì sẽ không có người đi qua. Hệ ạ ghệ mi dây tổ chân ăn nói. Vậy đối với ngu ngốc tình lữ, nói là không nhìn thấy, nói là không có có người đi qua, thật ra thì vẫn là có đi qua. Nhiều ra là xem Y đi lâu như vậy cho nên có chút bận tâm tìm đến của nàng, sau đó liền thấy hai người kia ôm cùng một chỗ. Bất mãn rên một tiếng, nàng trực tiếp quay đầu bước đi rồi, như là đồng đả huyền ương các loại chán ghét người sự tình nàng là sẽ không đi. Mặc dù biết ạ ghệ mì dây tổ chính là một người cặn bã, nhưng Y nhắc tới hắn thời điểm đều là khuôn mặt tươi cười, thật ra khiến nàng cũng không cách nào đề nghị làm cho các nàng chia tay. Như là tình cảm lưu luyến loại vật này, cho dù là ngoại nhân lại thế nào cảm giác không phải dựng, nhưng chỉ cần bên trong hai người chính mình cảm thấy tốt như vậy đủ rồi. Cho nên khi nàng muốn cho ẹ bị nạ giới thiệu tốt nam sinh thời điểm, ẹ bị nạ huyển chuyển cự tuyệt phía sau nàng liền không nữa làm chuyện như vậy rồi. Bởi vì Niu ra đồng học nàng, nhưng thật ra là trong lòng không muốn nhân. Hơn nữa, Niu ra mãi nhanh nhẹn tiến độ ly khai còn một nguyên nhân khác. Đó chính là... Nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ cùng Y cùng một chỗ, trong lòng của nàng một điểm bất mãn hoặc là lòng chua xót cảm giác cũng không có nói cách khác nàng đối với tình cảm của hắn cũng chính là như trước là người xa lạ a sẽ không bởi vì đối phương mà chuyển hoán tâm tình. Cho nên, quỷ ốc sự kiện cũng có thể rất nhanh đi qua, nàng sợ nhất chính là mình rơi vào đi, mà bây giờ sao có, cho nên nói, đây không phải là gột nha giờ khắc này nhịu ra nữ vương tâm tình nhưng thật ra là cực tốt. Chương 144, không phải kiểu cách nữa tương lai. Đạt được kinh đô. Toàn bộ niên cấp tổng cộng 7 lớp, nhưng mà lại là dựa theo lớp cùng lớp làm đơn vị tới hoạt động, giống như là tới mới tuyên chính như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng cũng không cùng bọn họ tiểu đội ngồi chung một chỗ. Mà xuống xe cũng giống như nhau. Cho nên ngày hôm nay đến quán trọ trước, hắn khả năng cũng sẽ không cùng dù kỳ nọ xỉ tạ gặp nhau. Tiểu kỳ rồ cổ nghe người ta nói lạp dị gạ hạ mạ thanh âm đem ạ ghệ mì dây tổ từ trong suy nghĩ kéo lại, hoàn cảnh chung quanh có đen một chút, là các nàng đang ở chứ danh cảnh điểm trong, bên trong rất tối, lại có một chuyển thạch. Tảng đá rất lớn vốn nên là củ hấu rõ ràng nhưng lại trở thành hình chứng, nhưng lại rất trơn chuột, rất hiển nhiên là bình thường bị tình lữ sở thôi động. Có người nói ở chỗ này cùng thích người cùng nhau đẩy chuyển thạch hứa nguyện rất linh nghiệm. Cho nên Y lôi kéo hắn qua đây. So với muốn cho người khác đáp cầu rắc mối, kỳ thực mình tình cảm lưu luyến cũng là rất trọng yếu. Nhưng thật ra là Y ngay từ đầu liền chuẩn bị làm cho tổ bệ cùng ẻ bị nạ cùng nhau tiến đến, nhưng ẻ bị nạ cũng là lôi kéo xạ kỳ đi vào trước, mà tổ bệ còn rất nhát gan, vô cùng sợ tối, cho nên hắn căn bản là không có tiến đến. Không nói phía dưới, Y không thể làm gì khác hơn là quan tâm với hạnh phúc của mình. Cho nên liền lôi kéo ạ ghệ mì dây tổ cùng nhau tiến đến đầy chuyển thạch. Tốt, muốn hứa nguyện ta biết cùng Y cùng nhau hai tay đặt ở trên tảng đá, sau đó sử dụng cùng một cái phương hướng lực tới thôi động. Ta hy vọng cùng tiểu kỳ rổ cổ cùng một chỗ. Ta hy vọng có thể trở thành hậu cung vương. Bọn họ đem nguyện vọng của chính mình nói ra, Y cũng là ngẩn ra. Nàng là một lòng một ý tưởng cùng với hắn, nhưng hắn mi cũng là luôn nghĩ những nữ sinh khác. Tiểu kỳ rổ cậu ngươi còn đang nằm mơ a dựa theo tiểu Y thuyết pháp chính là nói mớ phải đến trong mộng nói. Tuy là ngươi một mực tất cả nói phải qua không hối hận thanh xuân, qua hoa tâm thanh xuân, thế nhưng. Trực tiếp đem lời như vậy nói ra, trong lòng vẫn là hội khó chịu a sau đó, lúc đầu tận sức về hạnh phúc giữ ý gã hạ mạ y hù y, quyết ý tiếp tục trợ giúp tổ bệ cùng ẹ bị nạ đáp cầu dắt mối rồi. Bởi vì nàng ngây thơ lần nữa bị thương, đã sớm chớ nên đối với cái này nhân loại có mong đợi nói. A ta lấy mâu ngẫu nhiên chính là hùng kỳ ai nhắc tới tổ bệ các nàng, từ phòng tối nhỏ trùng sau khi ra ngoài, ẹ bị nạ đã bị y hù y thúc đi rút thăm, nhưng rút được ký, ẹ bị nạ thì là có chút thương cảm. Nàng ở rút thăm thời điểm rút được hạ hạ ký. Mặc dù không biết nàng tin hay là không tin, nhưng lấy mẫu ngẫu nhiên không tốt ký tâm tình luôn là hội không tốt lắm. Cái kia A kỳ thực tổ bệ ở một bên cùng, nhưng tựa hồ là muốn nói điều gì để an ủi ẹ bị nạ bộ dạng. Nhưng trong chốc lát có chút từ cùng. Nếu như là như vậy kỳ thực cũng là tốt ký, bởi vì nói rõ về sau chỉ gặp qua càng ngày càng tốt. Bởi vì lấy mẫu ngẫu nhiên chính là kém cỏi nhất, cho nên không gặp qua kém hơn. Muốn như vậy mà nói nhưng lại còn có thoải mái lòng người lực lượng. Hãy ạ ghệ mi dây tổ hỗ trợ khuyên đạo. Hơn nữa, đọc ở chỗ cao, hội càng linh nghiệm. A cảm ơn ngươi, kỳ kỳ gạ san tổ bệ hai mắt tỏa sáng, lập tức động thủ đứng lên, đưa qua ẹ bị nạ ký thắt ở rồi phía trên nhất. Không hổ là nam sinh ẹ bị nạ khích lệ nói. Nhưng lại ở tổ bệ hỗ trợ đi hệ ký thời điểm. Hướng về phía ạ ghệ mì giật tổ nháy mắt một cái, tựa hồ là đang cảm tạ hắn một phen lý do thoái thác. Đúng vậy, hắn làm sao có thể sẽ đi bang tổ bệ ni này, bang không phải kêu bang hắn lại không đốc, làm sao có thể bang nhân làm đáp cầu dắt mối sự tình từ ơ hôm nay ngồi gần nửa ngày xe, cho nên đại gia chỉ là du chơi một chút kim cắt tự sau đó liền trở về quán trọ. Vẫn là nam sinh cùng nam sinh ở. Nữ sinh cùng nữ sinh ở chỉ là ở tắm rửa xong phía sau hắn lại thì không muốn cùng những thứ khác nam sinh chơi đánh bài gì gì đó, mà là một người đến lầu một tới gần cửa máy bán hàng tự động nơi đó. Tắm phía sau uống chút đồ uống loại cảm giác này kỳ thực giỏi nhất rồi. Chỉ có điểm cola sau, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi xuống nhưng lại phát hiện ở máy bán hàng nơi đó giá hàng sát biên giới, xuất hiện một người nữ sinh. Nàng có tóc dài màu đen. Nhưng mà lại như là nhân thế dạng như ghim lên tới, nhưng gương mặt xinh đẹp đó hắn lại sẽ không quên. Hơn nữa từ sau phương thấy thắt lưng, tuyệt đối là hắn rủ kỳ nọ xỉ tạ nàng đã bị thay thế đồng phục học sinh, nói rõ đã tắm. Nhưng mà lúc này đây lại là một người đứng ở giá hàng nơi đó một tay chống cằm sau đó không gì sánh được nghiêm túc trông thấy hàng trên kệ gấu miêu tiên sinh. Dù kỳ nọ xỉ tạ đối với miêu cảm thấy rất hứng thú, chính là miêu nô, mà gấu mèo cũng là một loại miêu. Cho nên hắn đối với gấu miêu tiên sinh con rối cũng cảm thấy rất hứng thú. Mà như là hiện tại đặt hàng trên kệ kinh đô hạn định phản vốn gấu mèo, càng làm cho nàng không thể rời đi mắt. Nhưng mà theo ạ ghệ mì dây tổ mở ra nước có ga thanh âm, làm cho rủ kỳ nọ xỉ tạ hơi chút lột lại. Tiếp lấy còn lại là trực tiếp hướng bên cạnh đi tới, chuẩn bị ly khai giá hàng. Nàng không muốn gấu mèo con rối rồi. Ê ạ ghệ mì dây tổ tưởng. Zuki nọ si ta nhất định là chú ý tới hắn. Cho nên mới phải trong nháy mắt cuốn quýt phía sau ly khai kinh đô hạn định phản vốn gấu miêu tiên sinh con rối. Nữ sinh chính là như vậy, thích giả mồm, rõ ràng là đồ vật yêu thích nhưng chính là không nói ra, nhưng lại hội lo lắng như vậy yêu thích sẽ ảnh hưởng hình tượng của nàng gì gì đó. Nhưng Zuki nọ si ta không giống với. Bởi vì vốn nên phải ly khai nàng chỉ có mại khai hai bước, cũng là soạt đi trở lại. Sau đó cầm lên ba con gấu mèo, đi tính tiền. Nàng không phải làm kiêu, lựa chọn vâng theo với yêu thích. Cho nên ngồi ở chỗ đó ạ ghệ mì dây tổ đã thấy chưa tới nhà chất đầy gấu miêu tiên sinh con rối tràn diện. Sau đó, cả phòng đều là con rối, số lượng hầu như đều có thể đưa hắn cho chôn sống rồi. Bởi vì thê tử của hắn cái quái gì vậy chính là không phải ra mồm mà là trực tiếp yêu thích bày ra a mà vào lúc này. Hành lang vang lên ba tháp giày cao gót thanh âm, có người từ hành lang chạy đi đâu đi ra, muốn đi ra bên ngoài. Nàng chỉ là đi ngang qua. Nhưng tính tiền dù ký nọ xì tạ, không nhúc nhích ạ ghệ mì giải tổ, còn có bước đi lấy ba người lại đồng thời phát hiện đối phương, sau đó trong nháy mắt liền lúng túng. Nhưng thật ra là ba người kia bị thấy nàng trong tay xách theo bình rượu mà lúng túng. Bởi vì nàng vừa mới trộn uống rượu. Chương 145, uống rượu tương lai. Có chút xấu hổ. Rõ ràng người ở bên ngoài xem ra là lãnh đạm dù kỳ nọ xì tạ, cao ngạo mà độc lập, nhưng mà nàng cũng là trên tay ôm ba con gấu miêu tiên sinh con rối, nàng có thông thường tiểu nữ sinh dạng như hứng thú. bị người gặp được nhưng là rất lúng túng chẳng cảnh. Mà bên trong một người khác cũng rất xấu hổ, thân là lão sư, đang phụ trách đệ tử an toàn thời điểm uống trộm rượu bị phát hiện đây đã là rất lúng túng một chuyện, nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác còn bị ạ ghệ mì giật tổ cho thấy được. Xì dù cả lão sư tuyệt đối là có ý tưởng, nàng không chỉ có là thay đổi y y phục, phủ thêm áo khoác ngoài, nhưng lại đeo kính mắt cùng với mũ, vì chính là không muốn bị người cho nhận ra, không muốn cho ạ ghệ mì giật tổ nhận ra. Mà bây giờ khen ngược, trực tiếp gặp được, nàng tưởng muốn chạy trốn cũng là không được. Mà dù ký nọ xỉ tạ đem ba con gấu miêu tiên sinh thả ở sau lưng ghế ngồi rồi, sau đó đứng lên, cùng ạ ghệ mì giải tổ song song lấy đứng chung một chỗ. Quen thuộc của nàng ạ ghệ mì giải tổ biết, dù ký nọ xỉ tạ lại là nghiêm trang muốn đem bị người chú ý của lực chuyển rời đến những địa phương khác đi. Giống như là hắn trước đây phát hiện nàng thích miêu lại còn muốn cùng miêu lúc nói chuyện tràng cảnh giống nhau. Trong nhà trọ bầu không khí là lạ, đều là nguyên nhân của ngươi, thì kỳ gậy ạ. Bởi ngươi ở đây văn hóa tế lên cử động, có thể dùng trong lớp bạn học đề đều ở đây trên người của ngươi, liền mang ta cũng bị các nàng các loại hỏi. Ta rất không am hiểu ứng phó hỏi như vậy mà nói. Dù kỳ nọ si ta nói như vậy lấy, nàng tuyệt đối là ở nói sang chuyện khác. Nhưng mà ạ ghệ mì giới tổ không nghĩ tới cũng là nàng cư nhiên đem lời đề kéo tới trên người của hắn. Liền là như thế, thì kỳ ạ cách làm của ngươi. Cho tới bây giờ ta vẫn là không cách nào nhận đồng. Xì dù cả lão sư cũng như vậy ứng hòa đạo. Hai người các nàng bước lên này ạ ghệ mì giới tổ ở văn hóa tế vì để cho lẫn nhau không có thể ở nghi lễ bế mạc thượng xuất hiện mà cố ý làm ác nhân sự tình. Xem ra, hai người kia tựa hồ cũng chuẩn bị đưa các nàng lúng túng địa phương cho che giấu. Tới địa ngục đi a các ngươi đã tất cả đi ra như vậy chúng ta đi một chỗ a ta vừa lúc cũng muốn đi vào trong đó. Kinh đô mì sợi thật là quá khen lão sư gật đầu, chỉ vào bị ạ ghệ mì giải tổ đâm bị thương nhãn thần lôi kéo hai người lên taxi. Nhân tiện, nàng đem rượu bình đưa cho ạ ghệ mì giải tổ. Đây là đã uống xong bình rượu. Ân, ta biết, sau đó ta chỉ phải đi mua đồ uống bỏ vào mà thôi. Nàng nói như vậy lấy, lừa gạt ai đó, bình rượu trong mùi rượu nhưng là rất nồng nặc, nói rõ là bị mới vừa uống xong không lâu. Cũng không phải là hắn nói ra rời đi chú ý lực phương pháp trị liệu, nàng không pháp giới rượu, như vậy thì sử dụng trong rượu đổi thủy, sau đó chỉ dùng bình rượu nhưng mà bên trong lại đều không phải là rượu tới trị liệu. Nhưng xem xỉ dù cả lão sư cái dạng này, thật sự chính là không thể thay đổi rơi uống rượu thói quen á trông thấy hoàn toàn bị lừa dối tới ăn mì sợi dù kỳ nọ xì tạ, hệ ạ ghệ mì giải tột thì là như thế nghĩ đến. Cho nên mới phải có chuyện ngày sau. Lục lao sư nữ nhi hỉ kỳ gạ lục lần nữa làm cho nàng tức giận. Bởi vì nàng nho nhỏ niên kỷ cư nhiên uống trộm rượu của nàng đây chính là khá là nghiêm trọng một việc. Nếu như nàng về sau giống như nàng đều được tiểu quỷ nên làm cái gì bây giờ ngươi biết lao nương ngươi là nín bao lâu nghiện rượu sau đó mới có thể bảo đảm thân thể kiện khang mà sống hạ ngươi a ngươi biết muốn có thể dùng chứng kiện khang nhiều lắm chắc chờ nàng tức giận không thôi. Nhưng lời nói ra, lại một điểm lực uy hiếp cũng không có. Lục. Không phải muốn uống rượu. Phụ thân cũng nói như vậy, học thêm học phụ thân, cùng mẫu thân của ngươi không giống với, ta nhưng là một điểm rượu đều không uống, ngay cả yên cũng không quất. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể tùy thời làm cho cái gương chuẩn bị sẵn sàng làm cho mẫu thân của ngươi mang thai. Tiếp lấy sinh hạ ngươi. Cũng là bởi vì có như vậy phụ mẫu hỉ kỳ gã lục uống đổi cola rượu, cho nên ta mới sẽ đi uống rượu. Một cái cả ngày uống rượu. Một cái còn lại là liều mạng đang lấy le hắn cái gương làm sao thế nào. Cho nên hắn mới sẽ đi uống rượu. Chương 146, nữ nhân đều không đáng tin cậy. Nghỉ ngơi một buổi tối sau, các bắt đầu rồi hai ngày tu học lữ hành. Nói là lữ hành kỳ thực đều là đang vui đùa. Ngày hôm nay liền không giống như là ngày hôm qua sao ước thúc. Không còn là toàn bộ lớp học hoạt động, mà là tất cả đệ tử đều đến nước trong tự hoạt động. Cho nên chỉ cần ở trạm vạng tối thời điểm dựa theo địa điểm ước định tập hợp là được, mà bây giờ còn lại là tự do hoạt động thời gian. Nhưng đối với ạ ghệ mì giải tổ bọn họ mà nói điều này cũng không có gì chứng dụng. Chúng ta nghỉ ngơi một chút a mới nói như vậy lấy, dù kỳ nọ xỉ tạ đã ngồi xuống ghế đi uống trà rồi. Tiểu dù kỳ thật sự là không có thể a bỏ đến giữa sườn núi, dịu ý gạ hạ mạ còn rất hưng phấn, trông thấy dù kỳ nọ xỉ tạ khen ngược, trực tiếp nghỉ ngơi. Diệu ý gạ hạ mạ không khỏi nổ nước bọt đạo. Đúng vậy, lúc này mới bỏ bao lâu a, nhưng đây cũng là dù kỳ nọ xì tạ rất nhiều việc không động đậy có thể kiên trì bền bỉ nguyên nhân. Nàng rất có thiên phú, vô luận là trên lý thuyết vẫn là vận động trên đều rất có thiên phú, cho dù là vừa mới tiếp xúc cũng có thể đem các loại vận động đùa so với tinh anh còn tốt hơn. Mà của nàng dây chẳng rồi lại tương đối tốt, tòa ngọa thể trước khuất có thể thu được 0-0 phân cao phân, nhưng thể lực cũng là kém rối tinh rối mù. Cho nên cái này tương đối không phải khoa học. A là quỷ phòng muốn trước cầu thành lập quan hệ IUI phát hiện có thể cho nữ sinh đối với nam sinh nhanh chóng có ấn tượng tốt gì đó. Đó chính là quỷ ốc nữ sinh một cái sợ phía dưới sau đó rất có thể liền ôm lấy bên người nam sinh. Hầu hết thời gian nội tâm xúc động cũng không phải là chứng kiến đối phương ưu điểm, càng nhiều hơn thời điểm là trong lúc lơ đảng tứ chi đụng chạm. Như là cùng nam sinh có tứ chi tiếp xúc, nghỉ ngơi hoặc là sau khi tan học ngồi nam sinh chỗ ngồi, quên mang đồ đạc mà hướng nam sinh mượn cũng có thể gây nên phản ứng hóa học cử động, mà cùng nhau đi dạo quỷ ốc đương nhiên cũng thuộc về có thể dấy lên phản ứng hóa học mãnh liệt sự kiện. Cho nên cái này thì càng thêm không thể bỏ qua. Yui đã hào hứng đi tìm Ebina, không muốn lưu dấu vết làm cho Ebina cùng tổ bệ cùng nhau đi dạo nhà quỷ. Zuki no Sita. Nhưng lại lúc này hạ mạ hạ tổ tựa hồ là có chuyện muốn cùng dù kỳ nọ xì tạ nói, cho nên đối với dù mì cô đạo, dù mì cô, ngươi cũng cùng đi chơi a, hắn có mấy lời không phải rất thích hợp ngay trước người khác diện hỏi dù kỳ nọ xì tạ. Không được ta đi nơi đó nhìn một chút. Quỷ ốc gì gì đó, khi nhìn đến trong nháy mắt, nhíu ra dù mì cô chân mày kỳ thực liền nhíu lại. Bởi vì nàng nhưng là có chỉ là đi dạo một cái văn hóa tế trọng gạ ban quỷ ốc sau đó liền trực tiếp xuyên qua suýt chút nữa không về được từng trải a nàng suy nghĩ nhiều làm cho sự kiện kia chưa có phát sinh qua, cho nên, cũng không cần cho nàng nói tàn nhẫn như vậy sự tình rồi. Cho nên hắn yên lặng ly khai. Sắc ngôn quan sắc nàng vẫn hiểu, biết hay ạ mạ là thật có cái gì tưởng còn muốn hỏi dù kỳ nọ xì tạ. Là thông báo còn là nói những chuyện khác dù mỉ cổ không phải là phi thường bắt quái người, nhưng lại đối với Yui nhìn nhiều mấy lần, hay ạ mà nơi đó không cần xem, mà Yui bên này, luôn cảm thấy nàng tựa hồ là một mực tác hợp lấy tổ bệ cùng ẹ bì nạ a giống như là nàng đã từng đã làm việc ngốc như vậy. Yui tên ngu ngốc kia, Yui tên ngu ngốc kia vừa rồi có phải hay không có cái gì thanh âm kỳ quái. Yui cùng xạ kỳ quả xạ kỳ một tả một hữu kéo lại ạ ghệ mì dây tổ cánh tay. Xạ kỳ thoạt nhìn độc lai độc vãng nhưng là hết ý dễ dàng bị nắm mũi dẫn đi. Vì để cho ẹ bị nạ cùng tô bệ cùng đi, Yui cũng là hạ võ thuật. Nàng ngay từ đầu nói là tô bệ, xạ kỳ, còn có ẹ bị nạ một tổ, mà nàng còn lại là cùng ạ ghệ mì dây tổ, xài cả một tổ. Nhưng vì để cho cái này hai người bọn họ một chỗ, cho nên hắn cố ý ở xạ kỳ tiến nhập quỷ ốc phía sau lại để cho xạ kỳ cố ý lạc đội. Sau đó cùng các nàng một tổ bốn người cùng đi. Bởi bản ý chính là làm cho ẹ bị nạ cùng tô bệ cùng nhau đi dạo quỷ ốc, cho nên bọn họ chỉ là làm nền, cho nên nói bốn người cùng đi như vậy cũng không cần phải sợ. Như là yên tâm đi, tiểu kỳ rồ cổ quỷ ốc gì gì đó không có chút nào đáng sợ. Hoặc là hơn nữa đều là dùng để hù dọa nhân, cũng không phải thật. Nói như vậy, Yui có thể là liên tục nói hai lần. Chẳng qua là khi ngọn đèn hoàn toàn ám rơi phía sau, nàng cũng là trực tiếp ôm phía bên phải của hắn cánh tay, mà xạ kỳ thoạt nhìn chính là một sợ loại này đổ sợ hãi bộ dạng, không cũng may Yui trước mặt cùng hắn biểu hiện quá mức thân mật, cho nên chỉ là dắt y phục của hắn. Nhưng nàng thật sự là quá sợ hãi, nhất kinh nhất sợ. Cho nên nói rõ rõ ràng chỉ là muốn dắt y phục của hắn, nhưng bây giờ lại đem áo khoác của hắn cởi một nửa, ngay cả áo sơ mi đều phải biến đổi đến mức mặt nhăn nhíu rồi. Kinh hồn táng đảm phía dưới, Saki nghe được thanh âm, lập tức khẩn trương lên. Yên tâm đi, quỷ ốc loại vật này, cũng bất quá là nhân chế ra đồ đạc mà thôi. Cho nên không có chút nào đáng sợ là nhân loại. Hệ ạ ghệ mi dây tổ chân ăn nói. Chân tướng là ở giận dỗi. Nhưng loại thời điểm này cũng là hết ý tin cậy Ni Yui có vẻ yên tâm rất nhiều, cho nên nói, bị người chế tạo ra nhà quỷ mới là đáng sợ nhất. Nói như vậy hoàn toàn dựa vào không được A ngươi cũng đang sợ A Yui thân thể đã phát run, thế nhưng cho dù là như vậy keo kiệt, yên tâm đi, ta sẽ không một người sợ trốn chạy. Nàng là nói như vậy lấy, mà xạ kỳ tuy là hướng bốn phía lo lắng trông thấy, nhưng cũng là nắm chặt y phục của hắn. Tựa hồ cũng là đang chứng tỏ sẽ không một người trốn chạy. Mà ở đường qua một cái thoạt nhìn là tử thi một dạng thân thể thời điểm, thân thể cũng là chợt mở mắt, sau đó đứng lên, trong nháy mắt, trái tim bị chen đẻ lên cực hạn. Hoa vừa mới còn nói không có chạy trốn y u y trong nháy mắt kêu lớn lên, sau đó theo bản năng lùi lại phía sau, trực tiếp đập đến rồi ạ gệ mì giật tổ trên cảm. Mà xạ kỳ đồng học cũng không khá hơn chút nào, nhưng nàng cũng không phải là lùi lại, mà là giống như là muốn mất đi hồn phách đi về phía trước hai, ba bước, tiếp lấy hai chân bằng tốc độ kinh người vượt mức quy định, hoàn toàn chính là muốn vứt bỏ một mình hắn trốn. A quả xạ kỳ đồng học đối với đồ sợ hai rất thích xạ cả nhưng lại đuổi theo xạ kỳ rồi. Để lại suýt chút nữa bị đụng nát cằm ạ ghệ mì dây tổ cùng gõ cái cằm của hắn mà liều mạng kêu lên đau đớn y u y. Cho nên nói, nữ nhân là không dựa vào được, chỉ là sợ hãi một cái muốn lui, mà một cái thì là muốn đi tới, đều là theo bản năng một người chạy trốn. Cái này bấy cha hắn điều giáo không chu toàn A. Chương 147, từ chưa hiểu. Hắn điều giáo không chu toàn A chờ hắn lúc đi ra liền phát hiện hắn ra rủ kỳ nọ xỉ tạ lại còn đang cùng hạ mạ đang nói chuyện. Tuy là rủ kỳ nọ xỉ tạ tựa hồ là trả lời rất ít, nhưng nói bọn họ là bình thường nói chuyện với nhau nhưng cũng là phù hợp. A quỷ ốc chơi thật khá nha trông thấy ạ ghệ mì dây tố bọn họ đi ra, hay ạ mạ nỗ lực lộ ra một cái muốn ấm lòng người nụ cười tới. Nhưng có thể nhìn ra là miễn cưỡng. Nội tâm của hắn là miễn cưỡng. Vì cái gì mà miễn cưỡng hay ạ mạ hay ạ tổ ngụy trang thật là quá tốn, không sánh bằng hạ dù nổ, ngay cả ẹ bì nạ cũng không sánh bằng. Hai người kia đều cũng có ngụy trang thuộc tính người, mà hay ạ mạ hay ạ tổ, kỳ thực cũng là. Hắn đại gia hay ạ mạ hình tượng nhưng thật ra là ngụy trang. Chân thật hắn cũng không phải là như vậy ôn hòa. Vô luận là văn hóa tế chung rõ ràng nếu như là đại gia hay ạ mạ nên tại mọi người không vui dưới tình huống chủ động đứng ra làm thực hành ủy viên, nhưng hắn không có. Văn hóa tế sự kiện hắn cố ý mắng xả ghệ mí mí nam mì, hắn cũng hiểu lầm thành hắn là cố ý mắng lẫn nhau không mà cho lẫn nhau không một cái đường lui, nhưng hắn sau đó nhưng không có giúp hắn bịa giải. Mà nếu như là đại gia hay ạ mạ, như vậy ở phát giác tổ bệ thích ghệ bị nạ thời điểm, như vậy hẳn là sẽ trợ giúp tổ bệ. Nhưng hắn cũng không có. Hắn cũng không có. Hắn cũng không là đại gia hệ ạ mạ. Hắn không giúp cũng không ngăn cản, cũng không có đứng ở người nào bên kia, hoặc có lẽ là giống như là bị song phương thỉnh cầu. Sau đó hắn đứng lập trong đó không để cho bất kỳ bên nào đáp lại. Hắn cái này đại gia hệ ạ mạ thật là hơi nước nhiều hơn. Rõ ràng vào lúc này tô bệ cùng ẻ bị nạ quan hệ khẩn trương như vậy thời điểm, hắn không có hỗ trợ cũng không có thái độ rõ ràng. Mà là quan tâm với chuyện của mình. Đại gia hay ạ mạ là muốn lấy người khác làm chuẩn, mà hắn nhưng bây giờ là chú ý tâm tình của mình. Cho nên, hắn cũng không là đại gia hay ạ mạ. Chân chính có thể làm được đại gia hay ạ mạ, vì thế không tiếc hy sinh hết thể người là ngu ngốc, nhưng loại này ngu ngốc lại khiến người ta tôn kính. Mà người như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ sở biết cũng chỉ có một, đó chính là ẹ mì dạ xì dịu. Hắn cùng lúc nói cổ rổ tịt là ngu ngốc, nhưng ở một phương diện khác lại hy vọng lấy như là cổ rổ tịt người như vậy có rất nhiều rất nhiều. Nhưng đó là không có khả năng. Chí ít bây giờ hãy ạ mạ thì không phải là. Cho nên mới có thể làm cho hắn tổng là có chút cẩn thận, cùng cổ rổ tịt cùng một chỗ chút nào không cần lo lắng cổ rổ tịt sẽ đi hay không truy cầu bên cạnh mình nữ sinh, bởi vì cổ rổ tịt là rất yêu thích, cho dù là thích nào đó người nữ sinh. Như vậy hắn cũng không sẽ chủ động theo đuổi, bởi vì hắn biết lý tưởng của hắn xa xôi, cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ thì không cách nào bận tâm đối phương. Cho nên cho dù là thích như vậy hắn cũng sẽ chọn buông tay. Nói cách khác, hắn cùng ạ ghệ mì dạy tổ vĩnh viễn không phải có thể trở thành tình địch, cho nên này ạ ghệ mì dạy tổ chỉ có nguyện ý giao cổ rổ tịt người bạn này. Nhưng ạ mà không giống với. Giống như là ở chỉ bạ thôn thời điểm giống nhau. Hắn biết rất rõ ràng hãy ạ mạ thích hạ dù nổ, nhưng chính là không đi kích thích hãy ạ mạ, chính là phòng bị hãy ạ mạ theo đuổi hạ dù nổ. Mượn dùng với rủ ký nọ xỉ tạ lời nói, đó cũng là bởi vì hãy ạ mạ hắn vẫn là người, như vậy thì là sẽ có tư tâm của mình, cho nên hắn vẫn hội theo đuổi hạ dù nổ. Hạ dù nổ A, ngươi thật là một nghiệp chướng nặng nghề nữ nhân. Suy nghĩ cẩn thận phía sau. Hệ ạ ghệ mì dây tột thì là hướng về phía hệ ạ mạ nói đến quỷ trong phòng sự tình, tự xem như cái gì chưa từng phát sinh giống nhau, cũng không đi hỏi hệ ạ mạ đến cùng dù kỳ nọ nói gì đó. Vừa mới hắn chỉ có nhổ nước bọt hạ dù nổ hội ngụy trang, kỳ thực hắn cũng không kém. Hoặc có lẽ là chính là như vậy, chỉ có phải hay không người một nhà không vào nhất ra môn. Kỳ thực hãy ạ mà nhìn một chút, sau đó đem ạ ghệ mì dạy tổ gọi đi, ta bị ẹ bị nạ bài thác. Hắn nói ra chính mình không chủ động hỗ trợ tổ bệ nguyên nhân, ta đã khuyên qua tổ bệ nhiều lần, nhưng hắn đều không hề từ bỏ. Nhưng ta muốn, ẹ bị nạ hiện tại cũng vô pháp đối với người khác triển khai nội tâm, a không còn cách nào triển khai nội tâm. Nói cách khác, hắn cũng phát hiện ẹ bị nạ mang mặt nạ giả sự tình. Đã biết ẻ bị nạ sở đang mong đợi cũng không phải là tình cảm lưu luyến, mà là giống như bây giờ bằng hữu bình thường giữa giao du. Mà mặc dù là đang nói ẻ bị nạ cùng tô bệ sự tình, nhưng hãy ạ mạ biểu tình lại có vẻ rất mất mát. Ở ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy hãy ạ mạ không có khả năng nói ra gì gì đó thời điểm, hãy ạ mạ lại bổ sung, dù kỳ nọ xì tạ, nàng à, đối với thích người hoặc là sự vật biết chơi hư, đối với chán ghét đồ đạc hoặc là người. Hội không chút do dự bài xích rơi, nhưng nàng đối với không phải người chú ý hoặc là sự vật lại cái gì cũng sẽ không làm, cái gì cũng sẽ không làm. A hắn nói là dù kỳ nọ xỉ tạ, dù kỳ nọ xỉ tạ có dù kỳ nọ xỉ tạ mẫu thượng, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ còn có dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ ba người. Nếu như chỉ là bằng vào hạ mà mới vừa cùng dù kỳ nọ tại nói chuyện xem ra, hắn nói chắc là dù kỳ nọ. Nhưng vô luận là ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là hạ mạ đều biết, hắn nói là hạ dù nổ tiểu thư. Mang mặt nạ, chỉ tồn lưu rồi 20% chính mình, 80% đều đang diễn trò lấy hạ dù nổ tiểu thư, nàng chính là người như vậy, cực đoan người. Nàng biết rõ đạo như thế nào đối đãi người bất đồng, đối với để ý, ghét cùng không thèm để ý người, nàng có bất đồng thái độ xử sự. Hạ mạ bỗng nhiên như vậy nói, trên mặt lại là thống khổ lại là thất lạc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không sai biệt lắm là hiểu. Ngươi và dù kỳ nọ xỉ tạ hỏi thăm là hạ dù nổ chuyện chức nhận a hệ ạ mạ cùng dù kỳ nọ mặc dù là tiểu học đồng học, nhưng dù kỳ nọ quan hệ với hắn cũng không phải là quá tốt, bởi vì khi còn bé còn có đen tối lịch sử. Tiểu dù kỳ bởi cùng hệ ạ mạ có gia tộc liên hệ, cho nên bị trong lớp nữ sinh ghen tị, cho nên bị cô lập, mà hệ ạ mạ tưởng phải giúp dù kỳ nọ, lại thất bại. Cái này tạo thành dù kỳ nọ đối người khác không tín nhiệm, mà hệ ạ mạ mình cũng hổ thẹn, cho nên muốn trở thành đại gia hệ ạ mạ. Chỉ là như vậy đen tối lịch sử, hai người cũng không muốn đi nhiều tham thảo. Cho nên bọn họ trò chuyện cũng không nhiều. Chính cho nên chỉ có thể trò chuyện trung trọng tâm câu chuyện, mà trung trọng tâm câu chuyện chính là hạ dù nổ rồi. Chỉ là bởi vì hệ ạ mạ không có bang dù kỳ nọ sự tình có thể dùng mọi khống hạ dù nổ bất mãn. Cho nên liền mang đối với hắn cũng hầu như là các loại sai bảo, các loại khi dễ hắn. Mà bây giờ, hãy ạ mạ cho ra hạ dù nổ kết luận lại là như vậy, làm cho hắn thống khổ kết luận, liền cho thấy, hắn cảm thấy hạ dù nổ cố ý đem không phải đính hôn nhẫn mang ở trước mặt của hắn, chính là ở cự tuyệt hắn. Bởi vì chán ghét hắn, cho nên muốn thấy được hắn vẻ mặt thống khổ. Chuyện như vậy trước đây cũng có qua, như là tùy ý cho hắn đáp cầu dắt mối thông thường nữ sinh gì gì đó. Nếu như nàng lưu ý lời của hắn, như vậy thì sẽ không như thế quan, nhưng nàng làm. Trong lòng của hắn có thể còn có huyễn tưởng, hy vọng hắn, hạ dù nổ, còn có dù kỳ nọ giữa đen tối lịch sử có thể giải mở, thế nhưng. Nhưng bây giờ xuất hiện nhẫn. Cho nên nói, hãy ạ mạ cho ra kết luận chính là hạ dù nổ là chán ghét hắn. Hạ dù nổ là chán ghét hắn, nhưng lại dùng tới nhẫn, cho nên hắn thống khổ. Càng thêm thống khổ. Nếu như hệ ạ mạ là nghĩ như vậy lời nói như vậy chính là thật quá nông cạn rồi. Bởi vì hắn, cho tới bây giờ cũng không có chân chính hiểu qua hạ dù nổ. Hạ dù nổ như thế nào đi nữa mang mặt nạ cũng tốt, như thế nào đi nữa mất đi mình cũng tốt, nhưng nàng bản chất nhưng vẫn là một người tốt, là người hiền lành. Cho nên, nàng sẽ minh bạch khả ái muội muội bị cô lập, hệ ạ mạ mặc dù không có giúp một tay, mà hạ dù nổ là hội giận lây sang hắn. Nhưng hạ dù nổ cũng là cái người có lý trí, cho nên hắn là hội như là trả thù dạng như đi khi dễ hệ ạ mạ, thế nhưng, nàng cũng không phải một người xấu. Cho nên, chiếc nhẫn là biết hệ ạ mạ thích hắn từ chối mà thôi. Ngay cả cự tuyệt đều như vậy huyền chuyển, kỳ thực hạ dù nổ vẫn luôn là một người tốt. Một cái ôn nhu người. Chỉ là hệ ạ mạ nhìn mình không thấu mà thôi. Hắn ở văn hóa tế thời điểm hắn liền hỏi hạ dù nổ, hỏi nàng và hệ ạ mạ quan hệ. Trước đây hạ dù nổ trả lời là như vậy, Hãy ạ tổ tên ngu ngốc kia cho dù là lần lượt bị khi dễ, bị tùy chỗ sai bảo, nhưng hắn chính là chịu mệt nhọc, ta muốn, nếu quả như thật tìm không được người mình thích lời nói, như vậy có thể chọn cũng chỉ có hắn. Nàng cho hắn đánh giá tương đối cao, độ hảo cảm là có, mà của nàng truy cầu cũng rất rõ ràng, nếu như không có thích, như vậy thì tới một người thích hắn hơn nữa vẫn tính là không ghét. Tuy là nghe là ở tìm vỏ xe phòng hở, nhưng Hạ Dù Nổ có khẳng định hắn là thật. Chỉ là, giống như là ạ ghệ mì dây tô nói như vậy, hắn chắc là sẽ không đi nhắc nhở hay ạ mạ. Bởi vì, đi chỉa hạt tình địch gì gì đó chuyện ngu xuẩn, hắn sẽ không đi làm nghi. Để hãy ạ mạ buông tha được rồi. Bởi vì hắn lại ạ ghệ mì giải tổ, tự xưng cặn ba tháng. Mà buổi tối, hắn còn lại là cho Hạ Dù Nổ gọi điện thoại, nói cho nàng chuyện này. Nhân tiện còn đem tự mình biết Hạ Dù Nổ đích thực ý sự tình cũng nói ra. Sau đó, chiếm được Hạ Dù Nổ tỉ tỉ tán thành. Mượn hoa hiến Phật, nổi lên chính mình gì gì đó, loại chuyện như vậy, hắn thích nhất. Dù sao, Hạ Dù Nổ tỉ tỉ ngoại trừ có Âu phái, giao thông kỳ thực cũng rất được tim của hắn A. Chương 148, về thông báo. Hoa, tiểu kỳ dô cô, nơi đây đẹp quá hai ngày. Yui còn đang là tổ bệ cùng ẻ bị nạ sự tình buôn đầu, mà tiện thể nhắc tới, dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là đồng ý Yui ý tưởng. Kỳ thực tình hình thực tế cũng là, ngay từ đầu dù kỳ nọ xỉ tạ là cự tuyệt. Nàng lấy ẻ bị nạ ý tưởng là hơn, dù sao cũng là cùng giới, sở dĩ phải càng quan tâm với cùng giới sự tình. Mà ở Yui làm nũng bán manh cùng khoanh tay song trọng dưới sự công kích, nàng đầu hàng. Sau đó đồng ý Yui cách làm. Cho tổ bệ cùng ẹ bị nạ sáng tạo kỳ ngộ. Khoảng cách quán trọ cách đó không xa trong rừng trúc, Di ô tiểu thư đang đi ở tiểu đạo trung hương phân nói. Đây chính là một phó rất đẹp bức họa cuộn tròn, trung gian thẳng tắp mà có tuổi tiểu đạo, hai bên cũng là thúy lệ đích trúc tử, xanh ngắt ướt át, dáng dấp rất dày, rất cao, tràn đầy thanh lũ cảm giác. Hay là mỹ cảnh hoặc là lãng mạn chính là cái này cảnh tượng. Nếu như dị gã hạ mạ đồng học đứng lại, một tay lùi về đặt ở ngực, nếu như là ở chỗ này bị cáo bạch mà nói các nữ sinh hứng thú với yêu sự tình, cũng tương tự ước mơ cáo bạch sự tình. Chỉ là tại sao phải thể bị động, tại sao là cũng bị thông báo, thực sự nữ sinh không phải hẳn là đều đi thông báo nam sinh nha, mặc dù là tưởng như thế nhổ nước bọt lấy Yui, nhưng ạ ghệ mì dây tổ không thừa nhận cũng không được, Yui thẹn thùng bắt đầu tới vẫn rất có mị lực. Vốn là thưa cờ trong suốt hai tròng mắt lúc này thêm nữa thượng nhu tình màu sắc, thật là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Cho nên nói, dù kỳ nọ xì tạ vẫn bị Yui nắm đi cũng không được không có đạo lý. Kỳ thực thông báo cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Hơi chút uyển chuyển một ít, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn có thể nói ra được tới. Đối với nam sinh mà nói, thông báo là rất tàn khốc sự tình. Đen tối lịch sử một vừa quan sát cảnh sắc chung quanh. Tựa hồ là đang suy tư ở trong bầu không khí như vậy tổ bệ đồng hồ bạch sát xuất thành công, tiếp lấy như là mạn bất kinh tâm hỏi tham. Kỳ thực dù kỳ nọ xỉ tạ là rất ý tứ một người, nàng thông thường rất nghiêm túc nói có thể là nàng không thèm để ý nói sang chuyện khác sự tình, nhưng nếu như nàng như là mạn bất kinh tâm hỏi tham thông thường cũng có thể là nàng rất để ý đồ đạc. Cáo bạch mà nói là có nguy hiểm nhất định. Phiêu lưu ý hú ý đồng học có chút không rõ. Chính là phiêu lưu. Có thể gặp phải nguy hiểm hoặc là bị tổn thất ý tứ. Dù ký nọ xỉ tạ rất bình tĩnh nói, nàng tại chính mình có thể nắm giữ phạm vi đều là dùng loại giọng nói này. Ta biết là có ý gì lạp ta là hỏi có thập mà phong hiểm. Chỉ là di ô đồng học lại có vẻ hơi kích động. Đầu tiên nên nổ nước bọt chính là tuyết chi tịch, ngươi là bách khoa tự điển nha làm sao có thể đem từng cái từ giải thích đều có thể nhớ xuống mà còn có ý hư ý, phản ứng của ngươi cũng không cần mãnh liệt như vậy. Làm cho hình như là đang nỗ lực chứng minh mình không phải là ngay cả phiêu lưu hàm nghĩa cũng không biết ngu ngốc giống nhau. Đúng vậy, biết ngươi nhưng thật ra là dựa vào thực lực của chính mình mới có thể vào trì bạ ti, cũng không phải là ngu ngốc. Cho nên ta tin tưởng ngươi, ngươi không cần cố ý biểu hiện. Chỉ là hai nữ sinh đều ở trông thấy hắn, hắn cũng chỉ phải đem đại lao sư đen tối lịch sử phóng xuất. Thông báo đầu tiên là sẽ bị kẹp tóc, sau đó nói ngươi là người tốt. Mà nữ sinh trong miệng người tốt đại bộ phận đều là không có quan hệ gì người. Không phải chỉ là như vậy, hai ngày, trong lớp mỗi cái đồng học đều sẽ biết chuyện này, sau đó bị bọn họ nghị luận tới nghị luận đi. như là nghe nói hỉ kỳ gạ hướng hương đan dệt tỏ tình a. Hương đan dệt thật đáng thương. May mắn ta không có đem địa chỉ báo cho hắn nhi. Yên tâm đi, ngươi chắc chắn sẽ không bị cáo trăng nói như vậy, sẽ truyền lưu 75 thiên, sau đó sẽ gặp phải thông báo đối tượng thời điểm còn có thể bị nhảy ra mà nói. Toàn bộ sơ chung đều đắm chìm ở loại không khí này chung cho nên nói sẽ có khiến người ta bị thương tiểu phong hiểm. Được rồi tiểu kỳ dô cổ, đừng bảo là. Yui đã đem nàng đặt ở ngực con kia vốn nên là đại biểu cho thẹn thùng tay rơi vào ạ ghệ mì dây tổ trên vai. Cái tay còn lại là che mặt mình, tựa hồ là đã đồng tình nghe không nổi nữa. Thật sự chính là đen tối lịch sử nghi. Dù kỳ nọ si ta cũng đánh giá. Cho nên nói. Một ngày thông báo phía sau thì không cách nào duy trì nữa đã từng quan hệ, căn cứ chính là ta. Được rồi, tiểu kỳ dồ cô. Yui vội vã qua đây vỗ bờ vai của hắn, nhưng lại hơi lúng túng một chút đứng lên. Bất quá ở chỗ này cáo bạch mà nói cũng không biết có thể thành công hay không cho nên nói thí nghiệm một chút ta tiểu dù kỳ Yui là nói như vậy lấy, nhưng nhãn thần lại là có chút không đúng. Tựa hồ là lại khôi phục ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là hiểu. Nàng nghe xong hắn đen tối lịch sử sau muốn chấn an hắn, cho nên là tưởng mượn cớ ở chỗ này hướng hắn cáo bạch ra lấy bạo chế bạo, lấy thông báo tới chấn an thông báo thất bại. Kỳ thực Di Ô thật sự là một khiến người tâm động nữ sinh A mà bị điểm tên rủ kỳ nọ xì tạ còn lại là khẽ nhíu lông mi, sau đó nhẹ khẽ thở dài một cái. Nàng thở dài làm cái gì nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng là mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, rủ kỳ nọ xì tạ trợn quay lại, của nàng thể lực không tốt lắm. Nhưng phạm vi nhỏ không phải lập tức hao tổn thể lực động tác lại là làm rất đẹp, xinh đẹp xoay người, duyên dáng tự tay, không nhẹ không nặng đặt ở cằm xương hai bên. Dù ký nọ xỉ tạ nhắm hai mắt lại, nhưng thân thể cũng là nghiêng về trước rồi, hơn nữa hai chân còn hơi chút đệm lên. Có thể khiến cho nữ sinh nhón chân lên tới nguyên nhân rất nhiều, mà các nàng làm động tác này tần suất cũng rất nhiều, nhưng cũng không có cái nào một lần hội như là như bây giờ, làm tim người ta đập nhanh hơn. Bởi vì dù kỳ nọ si tạ nhón chân lên tới, là muốn hôn hắn. So với ngôn ngữ tới, nàng thích hơn chính là dùng hành động để đáp lại, đây là ạ ghệ mì dây tổ dạy cho của nàng. Hoa tiểu dù kỳ ngươi thật sự là quá từ kinh ngạc đến cảm thấy xấu hổ, Yui đơn giản là không còn cách nào mở mắt, chỉ có thể đem che gương mặt ngón tay của xa nhau sau đó len len xem, trông thấy dù kỳ nọ si tạ cường hôn này ạ ghệ mì dạy tổ. Ân lần nữa về tới mặt đất dù kỳ nọ xỉ tạ trên mặt của nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt, mà trên mặt của nàng lại xuất hiện mê man. Ngươi không phải muốn ta hướng hắn thông báo giống như là ưa thích nói vậy ngữ, ta là nói không nên lời, cho nên liền đổi dùng rồi hành động tới biểu thị. Nàng có vẻ rất vô tội, tiểu lông mi đều nhíu lại. Thế nhưng, hiểu nhầm rồi á dù kỳ nọ xỉ tạ, Yui nàng nói là nàng tới thông báo a không phải ngươi gì ô tiểu thư. Thiếu chút nữa thì muốn khóc. Chương 149, sẽ hối hận phương pháp. Hỉ kỳ gậy ạ san. Ở trạng vạng tối thời điểm, ẹ bí nạ cũng là khi đi ngang qua ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm đống nhiên nói rằng, gió mơn trớn sau khiến người ta có trong nháy mắt đỉnh trệ cảm giác. Là chủng cảm giác khác thường. Đừng quên ta hủy thác. Thời khắc này ẹ bí nạ hi nạ là nghiêm túc ôn hòa bình thường. Tiếp lấy, ở phát hiện có người nhìn qua phía sau. Trên mặt tĩnh mịch tiêu thất, tổ bệ bây giờ cùng hạ mạ đi thật là gần đủ cả san cùng dạ mạ tổ san đều ghen tị, cho nên nói cái này quả nhiên là hỗn loạn quan hệ để cho người hưng phấn hai mắt xuất hiện mê chi mê. Trên mặt cũng xuất hiện bởi vì hưng phấn bắt đầu khởi động bắt đầu ửng hồng. Cái này, ẹ bí nạ đồng học hoàn toàn chính là hai thái cực rồi, từ thanh tú văn học thiếu nữ lập tức biến thành cuồng nhiệt hủ nữ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã từng nói, Hạ Dù Nộ là 80% ở ngụy trang, mà 20% thì là chân thật chính mình. Mà hắn ngay từ đầu đánh giá ẻ bị nạ chính là nàng không ở ngụy trang, ngạnh sinh sinh đích cho mình tăng thêm hủ nữ thuộc tính, nhằm có thể cùng các nữ sinh hòa mình, mà bây giờ lại không giống nhau. Nàng khả năng cùng Hạ Dù Nộ là đồng dạng nhân, không phải toàn bộ đều ở ngụy trang, mà là còn có 20% mình thật lòng. Giống như là như bây giờ, vô cùng bình thường. Chỉ là vì truy tầm bằng hữu cái này người tồn tại, nàng nhất định phải cho nàng tăng một cái thuộc tính, cuộc sống như thế là thống khổ. Cho nên hắn hội trợ giúp của nàng. Ta nói, các ngươi chớ quá mức, ẹ bì nà nàng không thích như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị đi ra thời điểm gặp Niu Gia, Niu Gia rủ mì cô, đây là kế văn hóa tế phía sau bọn họ một lần đơn độc gặp nhau. Nói là đơn độc gặp nhau, nhưng thật ra là ở tiện lợi điểm trong, Niu Gia là rất thông thường hiện tại sung mãn nữ nhân, cho nên hắn ở trong điểm nhìn là sách tay hoặc là giày tạp chí. Chứng kiến này ạ ghệ mì dây tổ qua đây mua đồ uống còn lại là chủ động tiếp lời rồi. Nàng bình thường cho dù là chứng kiến một mình hắn cũng là không phải đáp lời, mà bây giờ tiếp lời nói cách khác, quả nhiên là vì ẹ bị nạ. Niu Gia dù mì cổ, kỳ thực cũng không phải là một cái tiểu bại hoại, cũng có rất lúc ôn nhu. Giống như là hiện tại. Ẹ bị nạ lúc không nói chuyện vẫn là rất tốt, rất nhiều người hy vọng ta đem ẹ bị nạ giới thiệu cho bọn họ, chỉ là ẹ bị nạ đều cự tuyệt. Mà phía sau nàng còn nói, như vậy quên đi loại này siêu cấp lời khách khí. Cho nên ta phía sau liền không giúp một tay giới thiệu, bởi vì ta biết ẻ bị nạ nàng không có phần này tâm, cho nên, lão nương cũng không đồng ý các ngươi bừa bãi mưu ra không phải ngu ngốc, nàng sớm liền phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ cử động của bọn họ, chỉ là nàng không có phát tác, là bởi vì không tìm được chính chủ. Cùng Yui nói là vô dụng, Yui rất dễ dàng đổ tưởng. Cho nên Niu Gia còn lại là đặc biệt không ý tới nơi này cùng ạ ghệ mì dây tổ nói rõ điểm này. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ cho câu trả lời của nàng còn lại là, ta sẽ trợ giúp ẹ bì nạ. Tuyệt đối là ẹ bì nạ nhất hy vọng phương thức. Đã ngăn cản tổ bệ thông báo, không cho tổ bệ thụ thường, đồng thời cũng sẽ không phá hư hiện hữu quan hệ. Đúng vậy, ẹ ạ ghệ mì dây tổ hội rút một tay. Ban đêm dừng chúc, đi ra hai bên phát sinh ôn hòa quýt sắc tia sáng đèn lồng. Toa toa gió thổi qua lá cây thanh âm. Yui nói ở trong môi trường này bị cáo bạch mà nói. Nàng có thể sẽ đáp ứng. Mà ẻ bị nạ cũng có thể sẽ đáp ứng a nàng bị kêu lên. Ánh mắt của nàng trở nên ôn nhu. Các ngươi hỉ văn nhạc kiến chương tiết. Khi kỳ gạ ạ san không mang theo như vậy a tổ bệ một lần gọi được rồi ạ ghệ mì giải tổ tên. Chương 150. Khi kỳ gạ ạ san không mang theo như vậy a thượng. Ban đêm dừng chúc. Đi ra hai bên phát sinh ôn hòa quýt sắc tia sáng đèn lồng, toa toa gió thổi qua lá cây thanh âm. Ẹ bí nạ hỉ nạ đứng ở một bên, mà đưa nàng hẹn đi ra nam sinh tổ bệ cả cơ đứng ở đối với sườn. Tổ bệ cả cơ là một mặc dù có hoàng bao nhưng rất sáng sủa nam sinh, mà nói cũng có chút đặc biệt làn điệu, là cái loại này thoạt nhìn là tên côn đồ, nhưng vừa mở miệng chính là tốt học sinh loại hình. Hắn ăn mặc cũng rất có ý tứ. Mặc là tiếp cận với mùa thu đồng phục học sinh, màu đen áo khoác, chỉnh tề quần tây, nhưng mà như là hệ a mạ dạng như mặc vào chính là xuất ca, nhưng hắn cũng không phải là, hơn nữa hắn thích ở trong giáo phục ăn mặc đội nón vệ y gì gì đó, thoạt nhìn giống như là còn chưa lớn lên nam sinh. Còn đối với sơn ẻ bì nạ hì nạ, Niu Gia đánh giá là chỉ cần không nói lời nào vẫn không tệ, nhưng thật ra là chỉ chân thật nàng cũng không tệ lắm, không phải mặn bận thời điểm vẫn là rất tốt. Giống như là văn học thiếu nữ. Bây giờ Hy Nạ sẽ không có nói về bận sự tình, mà là rất nghiêm chỉnh tới ứng với tổ bệ mời. Kỳ thực nàng cũng biết, cái này một cái mời liền là đối phương muốn tới thông báo. Hướng nàng thông báo. Thật mỏng thấu kính phía sau hiện ra chính là ôn hòa con mắt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng đã nói đồng thời nghiệm chứng qua, cho dù là tầm cơ kỳ nư cũng vô pháp ngăn cản là ưa thích lấy của nàng nam sinh ngây thơ. Người luôn là cần người khác. Cần người khác gái, mà yêu đương cũng giống như vậy, cho dù không phải yêu đương, như vậy nữ sinh cũng là dễ dàng cảm động. Bị thích của nàng nam sinh cảm động. Hy Nạ mang mặt nạ, tâm trí so với người bình thường thành thục, cho nên hắn không có khả năng không cảm giác được tô bệ là thích hắn, đồng thời không ngừng nỗ lực muốn cùng nàng chỗ quan hệ tốt. Tuy nói không phải là ưa thích, hơn nữa cũng cho là mình không có tư cách đi thích, nhưng trong lòng của nàng vẫn là mềm. Cho nên khi tổ bệ cùng thường ngày hoạt bát bất động, mà là hai tay nắm tay, con mắt nhắm lại tới, giống như là muốn lấy dũng khí như vậy, nói ra, ẹ bì nạ, ta thời điểm, cũng tức là muốn cáo bạch thời điểm, lòng của nàng nhưng thật ra là mềm. Là mềm. Có người nín thở, lắng nghe. Không chỉ có lại ạ ghệ mì dây tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng ở chỗ này nhìn lén. Kỳ thực hay ạ mạ hay ạ tổ còn có hắn còn lại hai cái người hầu hủ cả cùng ra mạ tổ cũng ở một bên nhìn lén, tưởng trông thấy tổ bệ đến cùng có thể thành công hay không. Các nam sinh có đôi khi chính là có thể như vậy vì đồng bạn cổ vũ cùng lo lắng. Tổ bệ giao cho bằng hữu. Mai ạ ghệ mì dây tổ bọn họ ngược lại giống như cùng tổ bệ không có quan hệ gì rồi, chỉ là bọn hắn phụng dưỡng bộ phận tiếp nhận tố bệ ủy thác, Yui cũng rất nỗ lực tác hợp bọn họ, cho nên thắng bại thì nhìn vấn này. Ẹ bì nạ vẫn sẽ cự tuyệt. Ánh mắt ôn nhu chính là cự tuyệt. Tổ bệ thỉnh cầu là hy vọng phụng dưỡng bộ phận có thể giúp hắn trợ giúp, mà Yui dọc theo con đường này đã hỗ trợ, bây giờ là cáo bạch giai đoạn, cho nên mặc kệ chúng ta làm như thế nào đều không thể giúp được hắn, mà chúng ta có thể làm đã làm. Thế nhưng, Ẹ bì nạ ủy thác lại chưa hoàn thành. Hắn nói không sai, tiếp nhận hai cái ủy thác nhưng mà các nàng làm cũng là trợ giúp Tô Bệ, đối với Ẹ bì nạ tới nói là không công bình. Bởi vì cuối cùng lại biến thành để cho nàng tới quyết định cự tuyệt. Từ nàng tới cự tuyệt, như vậy thì đại biểu cho chúng ta cũng không có làm gì. Như vậy ngươi nghĩ phải làm sao dù kỳ nọ si ta hỏi thăm, mà Tô Bệ cả cơ đã nỗ lực muốn tỏ tình. Dùng phương pháp của ta. Hệ ạ ghệ mì giai tổ trầm giọng nói, hắn nhưng thật ra là đang suy tư, mà lúc này đây Yui cũng là vỗ vai hắn một cái bảng, mặc dù coi như có chút sát phong cảnh, thế nhưng, tiểu kỳ dô cô, ta là ủng hộ ngươi. Yui suy đoán, dù kỳ nọ xỉ tạ cũng đang suy đoán này ạ ghệ mì giai tổ phương pháp, phải là ngăn cản tỏ tình. Có thể lựa chọn phương thức cũng chỉ có một, như vậy thì là phá hư Tô Bệ thông báo, như vậy Tô Bệ sẽ không bị cự tuyệt. Sau đó Ẹ bì nạ cũng không cần ấy nấy, sau đó trong lòng của hai người mà nói đều còn không nói ra như vậy thì có thể trở lại ngay từ đầu trạng thái. Không có bắt đầu tự nhiên cũng còn chưa có kết thúc. Mà trạng thái chính là Ẹ bì nạ thỉnh cầu rồi. Nàng không nghĩ nàng và bạn nhóm trong lúc đó có cái gì ái tình các loại sự tình, nàng sở ưa thích lấy nhất xin chính là trước mắt bằng hữu quan hệ. Cho nên, ngăn cản các nàng. Như vậy ủy thác đạt thành. Sau đó, dù ký nọ sĩ tạ cùng Yui chứng kiến này ạ ghệ mì giải tổ cũng là từ bên người của các nàng ly khai, ở Tô Bệ nỗ lực cáo bạch thời điểm hắn cư nhiên từ sau phương sông tới rồi, sau đó đứng so với Tô Bệ còn phải dựa vào gần Ẹ bì nạ. Hắn hội làm sao ngăn cản bày tỏ dùng dạng gì lô mãng phương thức dùng dạng gì Tô Bệ có thể tiếp nhận sẽ không lần nữa cáo bạch phương thức đúng vậy, nhất định phải làm cho Tô Bệ lúc này đây không phải thông báo tiếp theo cũng không thông báo. Nếu không Ẹ bì nạ thỉnh cầu vẫn là không còn cách nào đạt thành. Cho nên rất khó. Cho nên, hắn hội làm như thế nào lúc này, chỉ cần là tin tưởng hắn thì tốt rồi. Rõ ràng như vậy đang mong đợi, Gio cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ hô hấp đều phải đình chỉ, tâm tình của các nàng là giống nhau, đều đang đợi ạ ghệ mì giải tổ phương pháp. Hệ ạ ghệ mì giải tổ từ Tô Bệ phía sau chui ra, so với Tô Bệ càng thêm tiếp cận Ẹ bì nạ hi nạ, không có đại đàm lũ ở bần hi nạ. Không có mang mặt nạ Hina. Ta đã thích ngươi rất lâu rồi. Cho nên mời cùng ta giao du A hắn nói, Tô Bệ thông báo đình chỉ, mà Ẹ bì nạ biểu tình cũng biến hóa. Nàng, du ký nọ si ta, Yui, thậm chí là trộm trông thấy nơi này hay A mạ hay A tô, bọn họ đều đoán được A ghệ mì giải tô đông nhiên xuất hiện là vì ngăn cản Tô Bệ thông báo. Bọn họ đoán không đến hắn ngăn cản phương pháp, nhưng lại không nghĩ rằng hắn cũng là phải làm như vậy. Ở Tô Bệ thông báo trước ngay trước Tô Bệ cùng Ẹ bì nạ tỏ tình. Ẹ bì nạ hì nạ biểu tình giống như là ngây dại như vậy, nhưng nàng rất mau phản ứng lại, lúc đầu bởi vì Tô Bệ gần thông báo mà trở nên nhu hòa con mắt càng là nhu hòa. Rất xin lỗi, ta hiện tại không tính cùng bất luận kẻ nào giao du, cho nên bất kể là ai tới thông báo, ta đều hội cự tuyệt. Nếu như không có có chuyện gì, như vậy ta liền đi trước rồi. Nàng nhìn thật sâu liếc mắt ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Kẹp tóc phía sau ly khai. Rất phù hợp lãnh đạm thiếu nữ hành vi. Chỉ là những người khác cũng là đều ngây dại, ngay cả gần thông báo mà bị cắt đứt Tô Bệ cả cờ cũng là như vậy. Chương 151, Kỳ Kỳ gậy A San, không mang theo như vậy A Trung. Chẳng ai nghĩ tới A Gệ Mì Giải Tổ chọn lựa là phương thức như vậy tới ngăn cản Tô Bệ thông báo. Ẹ bì nạ ánh mắt đờ đẫn, trong nháy mắt chính cô ta cũng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền theo ạ ghệ mì giải tổ lời nói mà đi xuống. Bởi vì đây là ạ ghệ mì giải tổ cho trợ giúp của nàng, để cho nàng có thể duy trì cùng các nam sinh quan hệ cơ hội. Tức là vô luận là cùng ai đều không qua lại, sau đó đem Tô Bệ thông báo nuốt trở về, chỉ cần không nói ra như vậy thì không phải sẽ phá hư hiện hữu quan hệ. Cho nên hắn dựa theo ạ ghệ mì giải tổ dưới sự trợ giúp cự tuyệt ạ ghệ mì giải tổ, sau đó phát sinh ai cũng không chấp nhận lời thề. Tiếp lấy ly khai. Đi hào hiệp, nhưng thật ra là tâm tình đều để xuống. cái này tổ bệ liền sẽ không tiếp tục hướng nàng tỏ tình. Thế nhưng, lại vẫn thương hại người khác. Tổn thương không phải tổ bệ, mà là ạ ghê mi dạy tổ. Tuy là nam sinh thông báo rất bình thường, thất bại cũng rất bình thường, thế nhưng, người nào cũng không muốn thất bại, người nào cũng không muốn thụ thương. Hay là thương tổn, hệ ạ ghê mi dạy tổ đã nói qua, thông báo bị cự nam sinh hội có nguy hiểm, đến từ chính mỗi thứ loại địa phương, không chỉ có là bị trong lớp đồng học nghị luận, hơn nữa sẽ cùng cáo bạch đối tượng gặp nhau thời điểm còn sẽ cảm thấy xấu hổ. Mà cáo làm không công rồi, loại chuyện như vậy cũng là chân chân thực thực sẽ xuất hiện. Phiêu lưu đã tới. Mà tố bệ đồng học còn lại là khổ não nói rằng, không mang theo như vậy à, so với lấy tạ nỉ cun không mang theo như vậy à, không mang theo như vậy à mặc dù đang thông báo trước biết là nhất định sẽ thất bại là tốt, hơn nữa không phải là bởi vì mình phương diện vấn đề, thế nhưng không mang theo như vậy à, so với lấy tạ nỉ cun. Tiếp lấy hắn như là cố lấy dũng khí như vậy, thế nhưng, ta sẽ không thua, so với lấy tạ nỉ cun xin lỗi, ta cũng là sẽ không khuất phục. Cái này một câu tiếp theo còn lại là cho thấy, hắn kỳ thực không có gì cả minh bạch, không có minh bạch ạ ghệ mì giới tổ làm như thế dụng ý đồng thời lại cho rằng ạ ghệ mì giới tổ cũng thích ghẽ bị nạ. Sau đó hắn ở đã biết chuyện này phía sau vẫn như cũ không buông tha ẹ bị nạ tiếp tục truy cầu nàng. Tổ bệ thật đúng là đơn thuần. Mà hãy ạ mạ bọn họ cũng từ nhìn lén địa phương đi tới, hãy ạ mạ đem tổ bệ cho hướng đi, nhưng ở lúc rời đi cũng là vô vô ạ ghệ mì giải tổ vai. Rất hiển nhiên, hắn cùng tổ bệ giống nhau, vẫn là nhìn thấu ạ ghệ mì giải tổ làm như vậy chỉ là vì ngăn cản tổ bệ thông báo, sau đó duy trì đoạn này bằng hữu quan hệ. Hắn làm xong rồi. Làm xong rồi ẹ bì nạ bái việc nhờ hắn. Ẹ bì nạ kỳ thực cũng nhờ cậy qua hắn, nhưng ạ mạ chính mình cũng là thế khó xử, giúp ai cũng không tốt lộng, cho nên liền muốn hy vọng ạ ghệ mì giải tổ có thể giúp một tay, mà ạ ghệ mì giải tổ làm ra cũng là loại này hắn mơ hồ phỏng đoán bi thương tuyển trạch mình bị tổn thương phương pháp. Biết rất rõ ràng ngươi chỉ biết nghĩ ra phương pháp như vậy xin lỗi. Hay ạ mạ đối với hắn hổ thẹn rồi. Ấy nay á bọn họ đang suy nghĩ gì chỗ ở trung tâm ạ ghệ mì giải tổ lại là có thêm hoàn toàn bất đồng ý tưởng, bởi vì hắn biết, hay ạ mà bọn họ tuyệt đối là lại hiểu lầm hắn, giống như là văn hóa tế trung hiểu lầm hắn bang lẫn nhau không đích thực thật hàm nghĩa giống nhau. Quay đầu lại, hay ạ ghệ mì giải tổ liền thấy mình đại tiểu lão bà, không phải, dù kỳ nọ xỉ tạ cùng dự ý gã hạ mạ đã đứng ở đường mòn ở giữa. Các nàng từ một bên nhìn lén địa phương chạy ra. Các nàng không chỉ có là nghe được càng là thấy được hơn nữa còn là không có ngăn cản này ạ ghệ mì giải tổ đi làm chuyện như vậy. Rõ ràng hắn ở lúc ban ngày còn muốn nói thông báo thất bại sẽ có như thế nào phiêu lưu nhi. Mà bây giờ, hắn cũng là tái hiện một cái phiêu lưu. Mà càng làm cho các nàng hơn tức giận là, các nàng cư nhiên không có ngăn cản hắn. Ta không đồng ý ngươi làm như vậy dù kỳ nọ xỉ tạ một tay đặt ở ngược vị trí, có thể nói, ta chán ghét ngươi làm như vậy. Mặc dù không biết nên như thế nào biểu đạt, thế nhưng tay nàng đè ngực đè có chút tác dụng lực, như là ở kềm chế cái gì giống nhau, có điểm phiền táo. Sau đó ngẩng đầu lên, dùng không sợ hai chút nào không hề làm cho đối phương tách ra ánh mắt trông thấy hắn, nghiêm túc phẫn nộ, nhưng ta liền là vô cùng chán ghét người cao y chu nở dê loa y kia cách làm. Nàng dừng lại một chút sau đó như là không muốn lại nhìn thấy hắn giống nhau, trực tiếp đi qua thân thể hắn, cùng hắn sát vai, ta đi về trước. Rõ ràng là cùng đi ra, nhưng bây giờ nàng cũng là muốn một người đi trở về. Bởi vì dù kỳ nọ xì tạ nàng, thật sự tức giận rồi. Sức sống với ạ ghệ mi dễ tổ tự thương hại hành vi. Dù kỳ nọ xì tạ đi, cũng chỉ còn lại có y u y. Y u y lại như là không biết phải nói gì giống nhau, cái kiếp như vậy chúng ta cũng trở về đi. Nơi đây sống lâu rồi, cảm giác có chút lạnh nghi. Chỉ là muốn cùng ạ ghệ mi dễ tổ sóng vai thời điểm. Lại nói, không nghĩ tới ngươi hội làm như vậy nhỉ, thực sự thành công, không chỉ có là tổ bệ sẽ không bởi vì thông báo mà bị cự tuyệt, mà hì nạ cũng có thể cùng các nam sinh duy trì nguyên lai quan hệ. Thế nhưng, ngươi bỗng nhiên làm như vậy, thật là để cho ta lại càng hoảng sợ nhỉ, có trong nháy mắt còn cảm thấy ngươi là nghiêm túc chứ. Tại sao có thể là nghiêm túc, ta và ẹ bì nạ lại không quen. Ẹ ạ ghê mi dê tổ nhún nhún vai nói. Hắn cũng chính là cùng ẹ bị nạ thấy qua và y lờ ân lờ mà thôi, cho nên thích ẹ bị nạ rất lâu rồi gì gì đó hoàn toàn chính là giả nha. Là đúng vậy, tại sao có thể là thực sự nghi? Y hú y đáp ứng, vốn lờ ơ y ạ ghệ mì dệt tổ đối với nàng lý giải, nàng ước đoán muốn nói ra nói cái gì mới đúng. Quả nhiên. Thế nhưng nàng dắt tay áo của hắn, loại chuyện đó không muốn làm tiếp. Nàng chỉ sự tình cũng không phải là thông báo, mà là làm cho ạ ghệ mì dệt tổ không hề làm trợ giúp người khác mà sử dụng đến mình bị thương sự tình. Y hú y đã ngẩng đầu lên, chẳng biết lúc nào, thanh âm của nàng trở nên càng thêm mềm, mà ánh mắt lại tục thượng thủy. Nàng đây là muốn khóc, nhiều suy tính một chút một cái tâm tình của người khác ra, như là văn hóa tế chuyện như vậy chúng ta đều không phải hy vọng phát sinh nữa. Thế nhưng cho nên, mời nhiều suy tính một chút tâm tình của người khác ra, ngươi không phải chỉ là một người, cho dù là đã từng thụ thương cũng tốt, chúng ta cũng sẽ tưởng muốn đi giúp ngươi đi ra khốn cảnh, thế nhưng không. Muốn lại chính mình lộng thương mình. Chúng ta đều sẽ không chịu nổi a đều sẽ không chịu nổi. Ban đêm dừng trúc, đi ra hai bên phát sinh ôn hòa quýt sắc tia sáng đèn lồng, toa toa gió thổi qua lá cây thanh âm. Bị một người nữ sinh khóc nói như vậy, không gì sánh được lo lắng lời của ngươi, kỳ thực ạ ghệ mì dệt tổ tâm cũng sẽ mềm xuống a cho nên, như vậy trong nháy mắt, muốn nói cho y u y chân tướng ý tưởng cũng bị hắn đè ép xuống. Chí ít tại như vậy một hồi. Hắn là thật sẽ thích D.U.I. Cho nên tạm thời, không nên để cho nàng đối với mình sản sinh huyễn tưởng tan biến ý tưởng tương đối khá. Đem khóc thầm D.U.I. tiễn lúc trở về đã 10 giờ. Ở nữ sinh quán trọ phía trước, hệ ạ ghệ mì dạy tổ còn gặp Nghiêu ra dù mì cổ, nàng không nói gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ lại cảm thấy đã hiểu ý của nàng, ước đoán Nghiêu ra cùng D.U.I. còn có dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng nghĩ đều giống nhau. Các nàng cho là hắn là ở thương tổn tới mình sau đó thành toàn ẹ bị nạ rồi. Thế nhưng, sự thực cũng không phải là như vậy. Hai trời chính là thời gian trở về rồi. Bọn họ kinh đô lữ hành kéo dài thời gian là 3 ngày, mà hôm nay chính là hồi trình rồi. Bất kể là cao y na ho học chung lớp các đều tụ tập đến chung nhà ga chờ xe. Mai ạ ghệ mì dây tô bọn họ tiểu đội nơi đây cũng có thể chứng kiến dù kỳ nọ xỉ tạ lớp. Mà ở nữ sinh cân nhắc rất nhiều ban ưu tú, hắn vẫn liếc mắt liền thấy được dù kỳ nọ xì tạ, tóc dài đen nhánh, da thịt trắng đoán, xinh đẹp khuôn mặt, lãnh đạm nhãn thần, không có chỗ nào mà không phải là làm cho nam sinh hưng phấn thuộc tính. Thế nhưng nàng cũng là cao ngạo ở một mình, chỉ là đứng ở nơi đó đều sẽ có chủng làm cho không người nào có thể đến gần khí tràng. Tức giận dù kỳ nọ xì tạ phá lệ làm cho không người nào có thể tới gần. Mà chú ý tới ạ ghệ mì dệt tổ ánh mắt, nàng còn lại là chờ mặc, sau đó thì là hoàn toàn không nhìn đi qua. Dù ký nọ xỉ tạ cái này là giận thật ra thế nhưng ạ ghệ mì dệt tổ lại là không có cách nào lập tức đi cùng nàng thẳng thắn, hắn chuyện cần làm cũng không có làm xong. Ẹ bí nạ đang đứng ở trạm xe trên sân thượng chờ đấy hắn, một người. Chương 152, hỉ kỳ gậy ạ san, không mang theo như vậy á hạ. Ẹ bí nạ hí nạ đồng học một người ở trên sân thượng chờ đấy hắn. Không thể nghi ngờ nói đúng là chuyện tối ngày hôm qua. Hắn chủ động xuất hiện sau đó ngăn trở tổ bệ cáo bạch sự tình. Chờ lâu lắm rồi Ẹ bí nạ so với ạ ghệ mì dệt tổ tới chậm, trên mặt của nàng tựa hồ là mang theo không tốt lắm ý tứ biểu tình. Thật là không có nghĩ đến a, ngươi cư nhiên phải làm như vậy, để cho ta cũng lấy làm kinh hãi rồi nghi. Nàng vốn tưởng rằng ạ ghệ mì dệt tổ biết dùng những phương pháp khác tới ngăn cản tô bệ cáo bạch, lại không nghĩ rằng ạ ghệ mì dệt tổ cư nhiên tự mình tiến tới tỏ tình. Biết rất rõ ràng là giả, nhưng cái này nhân loại có thể làm ra loại chuyện như vậy vẫn như cũ vẫn sẽ để cho nàng kinh ngạc. Thực sự giống như là như ngươi nói vậy, ngươi thực sự không muốn cùng bất cứ người nào giao du ân. Khi nạ đi tới lan can nơi đây, thổi trong chốc lát gió sau đó mới đạo, đều là không đùa. Bởi vì bây giờ ta bất kể là cùng người nào lui tới mà nói, cũng sẽ không thuận lợi, bởi vì ta biết đến, ta là hủ nữ nha. Cho nên bọn họ sẽ chịu không nổi ta, càng thêm trên mặt của nàng mang nụ cười, rõ ràng chắc là sáng rỡ, nhưng khiến người ta cảm thấy có yêu ớt quá đáng không nỡ. Nàng đang giải thích cùng với chính mình. Khi nàng không phải hủ nữ thời điểm không có bằng hữu, sau đó bởi vì hủ nữ thuộc tính mà giao cho một mảnh bằng hữu. Nàng rất thỏa mãn với hiện trạng, rất hưởng thụ tràng cảnh bây giờ, cho nên ở tình hữu nghị cùng tình cảm lưu luyến trong hỉ nạ lựa chọn tình hữu nghị. Nói là nói như vậy. Nhưng thật ra là bởi vì, ngươi thấy cho bọn họ thích cũng không phải thật sự là ngươi đi. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn thoáng qua bên dưới xe cộ, người đi đường vội vã, bên dưới vội vã QNZ hiện tại thanh thản giống như là hai thái cực giống nhau. Nếu như đối tượng là Hỉ Kỳ Gạ San lời nói, ta nghĩ chúng ta có thể sẽ thuận lợi lui tới cũng khó nói. Bởi vì, có thể cởi nàng đến cái bộ dáng này, thấy được nàng chân chính bản tính nhân, cũng chỉ là nam sinh này rồi. Cũng không cần tùy tiện nói ra nói như vậy. Ân Hỉ Nạ Vi Vi mở to hai mắt. Nàng có chút khó hiểu. Ngươi nói ra nói như vậy, ta sợ hội không nghĩ qua là thích ngươi, cho nên vẫn là đừng nói nữa. Con mắt trợn to, nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Hỉ Kỳ Gạ San ngươi nói thật thú vị. Hỉ Nạ cười cười, nhưng lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tố đống nhiên lấn người đi lên, hai cái tay triển khai sau đó ở tại trên lan can, đưa nàng cầm cố ở tại bên trong. Ta nói là lời thật, cũng không phải là vui đùa. Hệ ạ ghệ mì dạy tố thử thăm dò dùng môi đi đụng một cái Hỉ Nạ lỗ thai, nàng muốn tránh bộ dạng. Thế nhưng, Hỉ Nạ tay nắm thật chặt cuối cùng là không có phản kháng. Có thể thật là như vậy. Nếu như là lời của người này, nàng thật sự chính là có chút nhớ nhung muốn lui tới lòng. Sau đó, ở Hỉ Nạ mặc quần áo thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền theo hạ thủ máy móc làm cho đã sớm khống chế cùng lớp nào đó cái đồng học nhờ cậy tổ bệ thượng tới tìm hắn. Hệ bí nạ tổ bệ là bị phái tới gọi ạ ghệ mì dạy tổ, bởi vì xe sẽ tới, lại không nghĩ rằng ở cửa thang lầu gặp ở nơi này rồi hệ bí nạ. Ngẩng đầu lên liếc mắt tổ bệ. Nhưng mà Hỉ Nạ cũng là cũng như chạy trốn đi. Lưu lại tổ bệ một người gương mặt mở mịt. Luôn cảm thấy ẻ bị nạ chán ghét hắn cái này, có điểm không phải khoa học ca không phải còn có thể làm bạn nha nhưng tổ bệ đã đến trên sân thượng. Lại đúng dịp thấy ở cả dây lưng ạ ghệ mì dạy tổ. Đây là cái gì chờ đã Hỉ Nạ đã chạy, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn còn ở. Hơn nữa hắn còn đang nỗ lực mặc quần. Cũng chính là vừa mới là chuyện gì xảy ra muốn tới quần hành vi A tuy là vẫn là đệ tử, hơn nữa chỉ là bề ngoài có vẻ như là bất lương, cho dù tổ bệ còn coi là không tệ nam sinh, thế nhưng, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ như vậy thẳng bạch cử động nếu là hắn còn không hiểu như vậy thì là ngu ngốc. Hỉ Kỳ Gạ San cùng ẻ bị nạ Hỉ Nạ nàng, vừa mới ở trên sân thường xẻ xa nói cách khác. Hỉ Nạ cùng hắn đã sớm sớm liền ở cùng nhau rồi mà tối hôm qua cự tuyệt chỉ là ở cự tuyệt hắn á trong điện quang hỏa thạch, giống như là đầu góc trợn thông giống nhau, tổ bệ cả cực hiểu. Thì ra là vậy. Thế nhưng, không mang theo cái bộ dáng này á Hỉ Kỳ gậy ạ san. 97 một lần, tổ bệ cả cực gọi được rồi ạ ghệ mì giải tổ tên, Hỉ Kỳ gậy ạ san, không mang theo như vậy à, không mang theo như vậy à. Các ngươi đều ở đây bấy cha a nếu như sớm một chút nói cho hắn biết mà nói, như vậy hắn liền sớm một chút bỏ qua, nếu như đã sớm biết cái này quan hệ của hai người lời nói, như vậy hắn liền buông tha rồi. Hiện tại chỉ có nói cho hắn biết, thật là hơi quá đáng á Hỉ Kỳ Gạ San tổ bệ đều muốn khóc. Bọn họ lừa gạt cũng thật tốt quá a hơi quá đáng thì ra hắn ngay từ đầu chính là thất bại, mà hắn lại còn ngây ngốc muốn đi thông báo gì gì đó. Thật là hơi quá đáng. Mà đây mới là ạ ghệ mì dạy tổ giải quyết Hỉ Nạ vấn đề phương pháp. Cố ý cắt đứt tổ bệ thông báo gì gì đó, cũng không phải của hắn phương thức. Đây chẳng qua là một bộ phận, hắn chân chính phải làm cũng là, làm cho tổ bệ tự động buông tha ẹ bì nạ, giống như là như bây giờ. Dù kỳ nọ xì tạ thậm chí là ẹ bì nạ nghĩ đều quá đơn giản, các nàng cho rằng chỉ cần không phải thông báo, chỉ cần nói rõ ràng. Như vậy thì còn có thể duy trì bằng hữu quan hệ giữa, nhưng loại chuyện như vậy làm sao có thể ai trước không nói thông báo thất bại, chính là biết đối phương thích người, như vậy cũng vô pháp duy trì bình thường bằng hữu quan hệ, luôn là hội trộn lẫn vào một ít ngoài tâm tình của hắn. Nói thí dụ như sẽ cảm thấy đối phương thích mình là chuyện đương nhiên a, cho nên hắn nào đó một số chuyện đều phải vây quanh nàng chuyện a gì gì đó. Đây chính là rất nguy hiểm tín hiệu. Mà nguy hiểm phía sau đem duy trì chính là biến chất bằng hữu quan hệ. Cho nên, nếu ẻ bị nạ tuyển trạch là đã từng bằng hữu quan hệ, như vậy thì chỉ là bằng hữu được rồi. Hoàn toàn chặt đứt ngoài quan hệ của hắn. Để cho chỉ có thể bằng hữu đứng lên, mà không có thể những thứ khác đứng lên. Cho nên, nhất định là sẽ có người bị thương. Mà làm cho người nào thụ thương ni không cần suy nghĩ, đương nhiên là làm cho tổ bệ cả cơ dự tới bị thương. Làm cho hắn tự động rời khỏi truy cầu ẻ bị nạ cử động, cho nên, làm cho hắn thụ thương ai cho nên, đây là ngay từ đầu cũng đã quyết định rồi sự tình. Chương 153, Yukinoshita sức sống thượng. Muốn xem không để cho nhân vật chính nội khố cùng quần chiến trường nguyên nha, muốn xem có thể lớn có thể nhỏ, từ nhỏ đến lớn đều có thể lựa chọn tiểu nhẫn nha tu học lữ hành kết thúc. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ về tới 3 ngày chưa tới trong nhà. Hoan nên trở về, ô u nì chan tiểu mẹ chia đã đến trong nhà, thấy được ạ ghệ mì dạy tổ liền đưa tay ra. Đặc sản rất nhiều người đều có mang theo đặc sản địa phương trở về thói quen, mà hắn nhà cũng là giống nhau. Không chỉ là tiểu mẹ chia, ngay cả mẫu thượng cũng có làm cho hắn ở kinh đô mua sắm danh sách. Mà xếp hạng 2 tên đúng là cần thiết hấp dầu giấy lau. Thân làm nam hải tử, ạ ghệ mì dạy tổ đối với loại vật này là không quá hiểu, nhưng các nữ sinh nhưng lại rất thích. Mà tiểu mẹ chia lại là một bình thường xem tạp chí mộ nhân, cho nên hắn thích nhất chính là những thứ này. Hảo hảo hảo, vừa đến kinh đô liền mua cho ngươi, tiện thể nhắc tới, cái này là ngươi yêu ý tỉ tỉ mua cho ngươi. Ở huyền quan cửa, ạ ghệ mì dạy tổ đã đem ba lô mở ra, sau đó lấy ra cho tiểu mẹ chia mua hấp giấy dầu. Đây là đến kinh đô một ngày, hắn thuận miệng nhắc một cái, sau đó Yui cũng rất hưng phấn mang theo hắn đi tuyển, tiện thể nhắc tới, chính cô ta cũng mua, sau đó cũng cho rủ kỳ nọ xỉ tạ mua. Rõ ràng rủ kỳ nọ xỉ tạ là không cần, mà ở Yui vài cái làm nũng kéo dưới tay, nàng rất nhanh cũng đồng ý rủ kỳ nọ xỉ tạ gần nhất thật là tương đối cưng chịu Zoa, không nghĩ tới Yui tỉ tỉ như vậy lên đường. Tiểu mẹ chia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ừ. Nàng có thể biết đến, Yui tỷ tỷ đây là đang muốn cùng tương lai tiểu cô làm quan hệ tốt nhi. Như vậy nàng vì sao không phải chính mình dẫn theo lễ vật tới cửa, nếu như là nàng đưa mà nói, như vậy mụ mụ nhất định sẽ rất cao hứng. Không phải, phải nói là tương đối cao hứng. Hì kỳ gạ tiểu mẹ chuyện như là ở khẳng định gì gì đó nói rằng. Kỳ thực, mang theo lễ vật mặt trên thấy đối phương cha mẹ của. Đây không phải là thừa nhận riêng mình giao du hoặc là muốn kết hôn các loại thân phận nha, cái này đối với nàng mà nói vẫn là quá xấu hổ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nỗ lực suy nghĩ một chút, sau đó tổng kết đạo. Hắn ngược lại là hiểu rõ ý ú ý đồng học. Vừa nói ạ ghệ mì dạy tổ nhưng lại cùng tiểu mẹ chia cùng nhau cười. Đây đối với vô lương huynh muội. Meo meo, mà lúc này đây ạ ghệ mì dạy tổ lại phát hiện tự ra miêu cả mạ cụ dạ vốn là muốn hướng nơi đây ưu nhã đi tới. Nhưng mà lại là chợt nhảy lên trên tủ lạnh, sau đó meo meo kêu không muốn xuống tới. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ có thể là có thêm nhân vật chính hào quang người, chứ không nói người, nhưng mèo này cũng tuyệt đối sẽ thích hắn, giống như là y hú y ra tiểu cầu tó bờ dễ như vậy, tuyệt đối sẽ thích hắn, cho nên hắn ra miêu là không có khả năng chán ghét hắn. Càng không cần phải nói hắn còn tưởng là qua hỉ kỳ gã miêu một đoạn thời gian, cho dù là lại lần nữa biến trở về nhân loại tới. Nhưng còn có con mèo nhỏ khí tức, cho nên cả mạ cụ dạ là không có khả năng hội chán ghét hắn. Cho dù là tiếp xúc hắn, cách làm chính xác chắc cũng là muốn tìm hắn động dục không phải, tìm hắn chơi đùa mà thôi. Cho nên, cả mạ cụ dạ sợ không phải hắn. Như vậy, nói tiểu mẹ chịa ngươi đối với chúng ta ra cả mạ cụ dạ làm cái gì, nó hiện tại vừa nhìn thấy ngươi liền liều mạng đào tẩu, chỉ có thể là sợ tiểu mẹ chịa rồi. Còn chưa phải là ca ca đều nói xong rồi, chậm nhất là cũng không cần siêu 2 ngày nữa không phải ở ra. Ở nhà cảm giác buồn chán, tương đối buồn chán, cho nên chỉ cần cùng ca mạ cụ dạ chơi. Nếu như chỉ là chơi một lần tự ra miêu mà nói, đã quấy rầy nó ăn cơm, như vậy ca mạ cụ dạ là kiên quyết sẽ không làm loại này chứng kiến tiểu mẹ chỉ muốn nhảy đến trên tủ lạnh cử động. Cho nên nói, nàng là đùa miêu sợ hãi. Mà nàng bởi vì hắn không ở nhà mà nhàm chán thời gian, cũng là tương đối dài. Cho nên, không thể nhanh một chút trở về tiểu mẹ chia thanh âm cùng thường ngày ác ý bán manh bất đồng, mà là bình tĩnh giọng nói, chính là loại giọng nói này mới là nàng chân chính ý tưởng. Thì ra là vậy, ai ạ ghệ mì dạy tổ đổi lại dép đi tới hành lang nơi đó, sau đó cũng là nói thật, ta đã trở về, tiểu mẹ chia. Ân, hoan nên trở về. Tiểu mẹ chia lập tức ôm lấy cổ của hắn. Ta người xấu ổ ủ nì chan. Mặc dù không là huynh khống, nhưng không phải cùng ca ca của mình cùng một chỗ, nàng quả nhiên là không thích hướng cuộc sống như thế. Tổ bệ ủy thác y hú y đã hoàn thành, mà ẹ bì nạ ủy thác đã từ ạ ghệ mì dạy tổ hoàn thành. Nhiều ra, ẹ bì nạ còn có tổ bệ. Hãy ạ mạ bọn họ và thường ngày nói chuyện thiếm, cùng 3 tháng trước hắn mới vừa tới trường học thời điểm như vậy nói chuyện thiếm. Đã hoàn toàn khôi phục bằng hữu quan hệ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ẹ bị nạ là tìm không được thật lòng người, mà tô bệ thì là bởi vì hắn mà tuyệt vọng, cho nên hoàn toàn bỏ qua truy cầu ẹ bị nạ, cho nên, hiện tại đương nhiên chỉ là bằng hữu quan hệ giữa lạc. Ủy thác hoàn thành thật sự chính là thật đáng mừng. Thật đáng mừng mới là lạ phân buổi chiều sau khi tan học, ngoài hắn đồng học tham gia xã đoàn đi, còn hắn thì đi tham gia hắn xã đoàn, phụng dưỡng bộ phận. Du ký nọ xỉ tạ cùng y u y đều đã ở bên trong, các nàng tựa hồ là đang nói chuyện nữ hải tử cảm thấy hứng thú đề. Nhà ga nơi đó mới vừa mở một nhà có thể lệ cửa hàng bánh, ngày hôm qua cùng du mì cổ cùng đi, mùi vị rất tốt, tiểu du ký. Chúng ta tiếp theo cũng cùng đi chứ cái này thao thao bất tuyệt tuyệt đối là di ô thanh âm nàng luôn là dùng loại này làm cho không người nào có thể cắt đứt lời đánh bại dù kỳ nọ xì tạ. Vì vậy rất nhanh liền xuất hiện dù kỳ nọ xì tạ có chút nhược khí đồng ý thanh âm. Hô xong khi hắn đi vào trong nháy mắt, nói chuyện thanh âm tiểu đỉnh chỉ rồi, đồng thời bầu không khí cũng thay đổi. Trở nên có chút trầm mặc cùng xấu hổ. Dù sao ngày hôm trước ở kinh đô nơi đó, hai vị này nhưng là phân biệt đã nói với hắn, không muốn lại thương tổn tới mình rồi. Cùng với ta chán ghét cách làm của ngươi lời như vậy lấy. Cũng chính là làm cho hắn không muốn lại vì rồi trợ giúp người khác mà thương tổn tới mình, luôn sẽ có người sẽ vì hắn khổ sở cùng lo lắng ý tứ. Ngươi khi nhìn đến này ạ ghệ mì dây tổ trong nháy mắt, dù kỳ nọ xì tạ còn lại là thả trà đỏ cái chén, hai tay đặt ở trên đầu gối, nắm thật chặt. Dầm dầm dầm mà lúc này đây môn đầu tiên là bị gõ tiếp lấy bị đẩy ra, đi tới là hỉ giả sủ cả xì rủ cả lao sư. Dù sao cũng là làm lão sư, lập tức liền phát hiện không khí không giống bình thường. Làm sao vậy xảy ra chuyện gì nói cách khác, lục lao sư kỳ thực còn không biết xảy ra chuyện gì. Quả nhiên là tái rồi. Chương 154, dù kỳ nọ si ta sức sống chung. Không phải, không có chuyện gì là, nhưng lại người, chủ động qua đây. Vì vậy có chuyện gì sao ở lục lao sư còn quấn bốn phía nhìn một vòng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người của hắn thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn lại là như thế trả lời nàng. Đúng vậy, cũng không có xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn lần nữa bị rủ kỳ nọ xì tạ cùng ý ú ý hiểu lầm mà thôi. Ý ú ý không phải thật là mạnh như vậy nhân, cho nên chỉ cần hoa một ít thời gian là có thể dưới sự trấn an tới. Mà dù kỳ nọ xì tạ còn lại là cần buổi tối theo đuôi nàng một cái sau đó cũng có thể dưới sự chấn an tới, cho nên nói cũng không phải là cái gì đại sự. Như vậy a đối với ạ ghệ mì giải tổ, xì dù cả lao sư vẫn là lấy tin tưởng thái độ, cho nên cũng sẽ không đi lưu ý điểm này, bởi vì, ba người bọn họ sự tình ba người các nàng sự tình, ba người các nàng sự tình quả nhiên cũng chỉ là thời kỳ trưởng thành động được chuyện xưa a xỉ dù cả lao sư rõ ràng không muốn vợ ngoại tình, cho nên hắn tình nguyện chính mình không biết. Vào đi. Nàng hướng phía cửa nơi đó nhìn một chút. Tiếp lấy một cái mang theo có chút biểu tình ngượng ngùng tóc dài nữ sinh đi đến, nàng là Dùn, thành hồi Dùn hội trưởng. Kỳ thực có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Trên mặt của nàng mang theo biểu tình ngượng ngùng. Mà ở phía sau nàng vẫn còn theo một người nữ sinh. Không dài không ngắn màu nhạt tóc, rất nhu thuận, khuôn mặt khả ái, là một cười rộ lên có thể khiến người ta tiểu lộc loạn tràng nữ sinh. Là một làm nũng đứng lên cũng là người ta không có cách nữ sinh. A cấp ý rồ hạ chan y u y lập tức nhận ra nữ sinh kia. Y u y tuy nói vẫn là có chút thói quen với xem bầu không khí, nhưng không phải có thể phủ nhận là bằng hữu của nàng rất nhiều, mà người quen biết cũng rất nhiều. Tỉ như phía trước cái kia so với Dùn hội trưởng còn muốn hơi chút thấp hơn như vậy một ít chút nữ sinh. Ý xì kì ý rô hạ chan. Cắp lâu, y u y tiền bối chào người nhà cắp lâu. Đã lâu không gặp y u y thái độ lại là hưng phấn lên. Người kia thực sự rất thích bằng hưu am mà đang cùng y u y chào hỏi ý xì kì ý rô hạ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ quan sát đạo. Nàng trước đây chứng kiến y u y cùng dù kỳ nọ xì tạ phía sau. Chỉ có chú ý tới hắn. Tiếp lấy biểu tình rõ ràng chắc là có nha, thực sự là không xong, gặp phần tử xấu biểu tình, nhưng rất nhanh thay đổi, biến thành cố ý nâng lên nụ cười. Cái này nhân loại cũng là một hội nhan nghệ nhân A rõ ràng chỉ là một yêu thế giới, nhưng các ngươi như vậy có tâm cơ thật sự rất tốt nha ạ ghệ mì giải tổ đã nghỉ ghé vào trên bàn giấc ngủ. Mà xì rủ cả lao sư cũng nói các nàng ý đồ đến, Dùn học tỷ là hội học sinh hội trưởng, nhưng nàng đã là năm thứ ba sinh. Cho nên chẳng mấy chốc sẽ xuất ngũ, mà bây giờ đang muốn tiến hành nhiệm kỳ kế hội trưởng hội học sinh tuyển cử. Mà Ishiki Ito Hạ chính là người được đề cử. Chỉ là nàng không phải tới tìm cầu tiếp viện, mà là hy vọng có thể đang chọn xa suốt chọn. Bởi vì cũng không phải là xuất từ của nàng chân ý, mà là bị người ác ý đề cử, vì chính là để cho nàng xấu mặt. Chỉ có thể nói, vị này ỷ sĩ kỳ ý rổ hạ đồng học, rõ ràng là có nhan nghệ, nhưng mà lại vẫn sẽ người thường chán ghét nàng. Hơn nữa đặc biệt không nhận tội nữ sinh thích nghi. Nói chung, liền là hy vọng không muốn được tuyển. Dũng hội trưởng biểu tình trở nên xấu hổ mà có chút yêu thương. Nàng nói là ỷ sĩ kỳ ý rổ hạ sự tình. Nhưng mà đối với Dũng mà nói, cái này thật đúng là ngược tâm. Rõ ràng nàng chính là hội trưởng hội học sinh, nhưng không có người muốn kế nhiệm gì gì đó, mà thật vất vả có muốn người tham gia, nhưng là bị người ác ý đề cử. Bọn họ như vậy, làm cho hình như là hội trưởng hội học sinh chức vị rất kém cỏi giống nhau. Nếu như nói là trò đùa dai lời nói, thế nhưng đạt được đề cử, ít nhất phải có 30 cá nhân ký tên, nhưng mà dù kỳ nọ xỉ tạ suy nghĩ một chút nói rằng, cần 30 cá nhân ký tên, nói cách khác có ít nhất 30 cá nhân chán ghét nàng lạc. Nói cách khác ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ tương đối không được ưa chuộng, thậm chí là khiến người ta ghi hận trong lòng. Lời như vậy tưởng nghĩ có thể rồi, nhưng ở người ra diện nói thẳng ra gì gì đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ có thể nhổ nước bọn, hắn ra rủ kỳ nọ xỉ tạ cũng sẽ không xem bầu không khí nghi. A cái kia không phải có người sẽ nói ta thích làm náo động gì gì đó nha, nhưng lại đảm nhiệm túc cầu bộ quản lý. Bình thường có thể gặp được hãy ạ mạ tiền bối vẫn cùng hãy ạ mạ tiền bối bọn họ hòa mình rồi, cho nên tựa hồ là cho các nàng để lại ấn tượng như vậy nữa nha. Y si kỳ ý rồ hạ nhưng lại không cố kỵ chút nào nói ra. Nói là ở ủy khuất, nhưng mà trong lời nói của nàng ý tứ nhưng thật ra là nói người khác không thích nàng là đang ghen tị nàng. A cô nữ sinh này a rõ ràng chắc là nằm ở bị người ngại trạng thái, nhưng nói ra những lời này được, cũng là hết ý thanh tỉnh. Nói cách khác nàng sớm nhận biết đến cùng hãy ạ mã bọn họ hòa mình sẽ gặp phải đấu kỵ a, thế nhưng nàng vẫn là lựa chọn như vậy rồi. Cô nữ sinh này a ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy từ trên người của nàng thấy được hạ dù nổ 50%, ẹ bị nạ 70%. Các nàng đều là biết hội có cái gì hậu quả lại như cũ mang mặt nạ giả, cho nên nói, cô nữ sinh này a vì vậy nhi. Ngươi muốn tại nơi một hiệp rời khỏi hội học sinh tuyển cử có làm tuyên truyền lên tiếng ủng hộ diễn giảng phân đoạn. Còn có bỏ phiếu tín nhiệm phân đoạn, nếu như người được đề cử chỉ có ngươi một cái lời nói, để cho ngươi ở bỏ phiếu tín nhiệm phân đoạn chung thất bại, nói cách khác chỉ có mấy tờ phiếu mà nói, ngươi khẳng định sẽ không tiếp nhận á, đây là đương nhiên lạc, như vậy nhiều. Làm xấu hổ a, ta còn muốn bình thường đến trường nghi. Đúng vậy, chỉ có một người được đề cử, sau đó phiếu bầu chỉ có mấy tờ, cái này cần là mất mặt đến mức nào á, ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ tuyệt đối sẽ không chọn. Cho nên không phải. Như vậy thì chỉ có thể là lên tiếng ủng hộ diễn giảng, chỉ cần tìm một người tới giúp ngươi làm diễn thuyết, sau đó hắn nói rất dở, như vậy đại gia sẽ bởi vì hắn mà thất vọng, cuối cùng không phải đầu phiếu, mà không phải duyên cớ là bởi vì ngươi, cho nên chỉ cần tìm một người tới chịu tiếng xấu thay cho người khác, như vậy một màu là có thể không bị thương tổn thoát khỏi quân cảnh rồi. Ngạch xong khi ạ ghệ mì giật tổ như thế nói hết phía sau lại phát hiện ý u y các nàng đều mở to hai mắt mà trông. Thấy hắn, tựa hồ là gặp cái gì đánh sự tình giống nhau. Ở đâu, cái kia lên tiếng viện diễn giả người làm cho ai tới làm ni ý u y biểu tình trở nên mất rơi xuống. Ta không phải không thích như vậy. Nàng không thích như vậy. Những lời này hai ngày trước ở trong rừng trúc liền từng nói với hắn. Bởi vì nàng hiểu lầm hắn vì ẻ bị nạ bọn họ đi bị thương tổn. Mà bây giờ muốn tìm người đi chịu tiếng xấu thay cho người khác cuối cùng bị thương cũng là cái kia chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lập tức phản ứng lại, cảm tình các nàng cho là hắn muốn chính mình đi làm cái kia bị mọi người chán ghét mà chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân vật ra đây không phải là bấy cha nha, đương nhiên là tùy tiện tìm một người tới hắn làm sao có thể sẽ đi bối nha. Làm sao có thể nha, thế nhưng ta phản đối. Zuki nọ si tạ sinh khí. Chương 155, Zuki nọ si tạ sức sống hạ 2. Ta không còn cách nào nhận đồng cái loại này cách làm. Đem đặt ở ly trà tay hoàn toàn để lên bàn, Zuki nọ si tạ dùng trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm túc trông thấy hắn. Lý do ni bởi vì không có có thể tin tính á nàng đang ở biện luận, khiến người ta sản sinh không tín nhiệm hỏng bét diễn thuyết. Cũng sẽ cho một sắc đồng học mang đến có nhiễu, tức là thực sự sinh ra không tín nhiệm, như vậy hội cố ý lại tiến hành lựa chọn một lần nha. Còn có gì vãng dù kỳ nọ xì tạ là cái loại này có thể nghiêm trang đem người cho mắng khóc, mà lại lúc nói chuyện cũng là tự tin mà lạnh tĩnh, nhưng lần này rõ ràng mang ra ba cái lý do, nhưng mà lại không có một cái là có thể thuyết phục nhân. Được rồi, dù kỳ nọ xì tạ. Xì dù cả lao sư nói như vậy, kỳ thực không chỉ là nàng, cho dù là y ưu y cũng biết, dù kỳ nọ xì tạ câu trả lời này gượng ép rồi. Nàng đang ở miễn cưỡng chính mình, cũng không phải là bởi vì có cái nào lý do tồn tại cho nên mới phản đối ạ ghệ mì giải tổ, mà là nàng tại hắn đưa ra dạng như ý kiến thời điểm liền phản đối hắn. Không còn cách nào đạt được công nhận dù kỳ nọ xì tạ thu hồi lời của mình. Xem ra hôm nay là không có cách nào ra kết luận rồi. Lần sau đến đòi luận A cuối cùng vẫn xỉ rủ cả lao sư đánh giảng hòa, mà nàng là lao sư, tại loại này xấu hổ rõ ràng trong xã đoàn vấn đề liền gần đây nhờ cậy nhân vấn đề còn lớn hơn thời điểm, cũng chỉ có thể nàng ra mặt. Ta đi trở về. Nếu không có lập tức đạt được kết luận, nhưng ngốc tại chỗ này cũng là vô ích, cho nên hắn đã nghị cáo từ ly khai. Song là người đều biết hắn hiện tại cảm xúc không tốt lắm. A, tiểu dù kỳ ta và cùng đi. Y u y liền vội vàng đứng lên muốn đi kéo rủ kỳ nọ si tạ. Không cần, dịu ý ga ha mạ đồng học. Nhưng mà nàng cự tuyệt y u y. Dù kỳ nọ si tạ lần này là giận thật, ngay cả nhất cưng chịu di ô cũng không cần. Làm tội khôi họa thủ ạ ghệ mì dây tổ thì là hoàn toàn bị tất cả nữ sinh nhìn chằm chằm, hoặc giả nói là trừng mắt. Tại chỗ cho dù là dùn hội trưởng cũng là có chỉ số thông minh, biết hết thể nguyên do đều là ở trên người của hắn. Các nàng đều là biết dù kỳ nọ xỉ tạ cái này trường học danh nhân, không gì sánh được ưu tú mà bây giờ nhưng bởi vì nàng mà dạng biểu lộ dáng vẻ, bất kể thế nào xem đều là của hắn sai a hỉ kỳ gạ lần này cho dù là tự xưng hội bất công xỉ dù cả lao sư cũng là trông thấy hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tô bất đắc dĩ nhún nhún vai, đặc biệt di ô còn ở nơi này, ta nói lên chỉ là giải thích của ta, đó là một cái trong đó cách làm. Mà làm cho ai tới chịu tiếng xấu thay cho người khác đi làm không khiến người ta tín nhiệm lên tiếng ủng hộ diễn thuyết nha, không cần nghĩ, dĩ nhiên không phải ta sẽ đi tìm người khác tới làm chuyện này. Hầu nghe hắn nói như vậy ý ú ý mới xem như được vỗ yên xuống. Hắn không có nghĩ như là hí nạ sự kiện như vậy lại đi lộng thương chính mình. Hắn đã đem lời của nàng cho nghe lọt được nghi. À được rồi, ta muốn đi nói cho tiểu dù kỳ. Dựa theo thời gian. Bây giờ là không đuổi kịp, nhưng y u y nhưng có thể cho rủ kỳ nọ xỉ tạ gửi đi bưu kiện hoặc là tin nhắn ngắn, cho nên y u y rất nhanh lấy ra điện thoại di động. Thì ra là vậy a dùn hội trưởng cùng lao sư đều thở dài một hơi. Ân a được dùn hội trưởng, xì rủ cả lao sư còn có y u y đều trải qua hắn đi tìm lẫn nhau không sau đó cố ý nhục mạ lẫn nhau không mà có thể dùng lẫn nhau không đạt được đồng tình, tiếp lấy có thể dùng văn hóa tế thành công viên mãn sự tình. Cho nên đối với hắn hiện tại không phải lại tiếp tục thương tổn tới mình mà thở dài một hơi. Nhưng ý sĩ kỳ ý rổ hạ thì là hoàn toàn kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra rõ ràng người học trưởng này nói rất lời quá đáng, thế nhưng người khác vì sao cũng còn làm ra vẻ mặt thoải mái. Thật là quá kỳ quái ni cái thế giới này chính nghĩa xem đã phát sinh biến hóa rồi nha vẫn là nàng cản không nổi thời đại vì vậy, ý chỉ các bạn học ý thác tạm thời bị dừng lại. Mọi người ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc đem dự ý gã hạ mạ đưa về nhà, nhưng dọc theo đường đi y u y tâm tình đều rất tốt. Ngồi hắn phía sau xe đạp càng là liên tiếp đã không để ý tới ánh mắt của người khác rồi như vậy, dùng khuôn mặt đi cọ phía sau lưng của hắn. Nam tâm tình thật là tốt ta nói cách khác, nàng chân chính cao hứng là cảm thấy hắn không hề chính mình thương tổn tới mình rồi. Dự ý gã hạ mạ đồng học yêu, thật là không biết nên nói như thế nào chào ngươi. Ngươi lại đáng yêu như vậy, tiểu tâm hắn thực sự sẽ rất thích ngươi a. Như vậy ngày mai gặp rồi. Đưa nàng đưa về nhà, người nhà của hắn đã trở về, cho nên ngược lại không tốt nhiều lời, hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ là đưa nàng đưa đến cửa. Thế nhưng ở đem xe đạp thay đổi tuyến đường thời điểm, nhưng lại phát hiện hạ dù nổ gọi điện thoại tới rồi. Cắp lâu, kỳ kỳ gậy ả san. Ta ra tiểu dù kỳ tình huống thế nào hạ dù nổ tiểu thư rõ ràng chính là so với y u y các nàng lớn 3 tuổi, nhưng mà lại đem bán manh đáng xấu hổ nha cấp lâu dùng nhất lưu, suýt chút nữa đem y u y đều so không bằng. Ngươi không phải là của nàng tỷ tỷ nha, loại chuyện như vậy ngươi nên biết ta cố ý bóc một cái hạ dù nổ vết sẹo. Lại nữa rồi, thì kỳ gạ san thật là phần tử xấu nhi. Quả nhiên, điện thoại một bên kia rủ kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ tiểu thư hoán trách đứng lên, ta và tiểu dù kỳ quan hệ được rồi, nàng đêm nay có ngồi xe trở về a ạ ghệ mì giấy tô đem xe đạp thay đổi tuyến đường kỳ thực cũng không phải là về nhà mình, mà là chuẩn bị đi rủ kỳ nọ xỉ tạ nơi đó. Nếu như rủ kỳ nọ xỉ tạ đã ngồi xe về nhà, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp đi nhà nàng. Nói xong rồi muốn theo đuôi nàng, hắn cũng không thể bỏ vợ nửa chừng. Hơn nữa, ở bộ phận trong phòng chính là cái kia thái độ, không nói với nàng rõ ràng thật sự chính là không được. Ôi chao, tài xế ở chỗ này của ta a, tiểu rủ kỳ nói nàng tối hôm nay không ngồi xe. Cho nên bây giờ là ta đang dùng xe. Hạ dù nộ nhưng lại kinh ngạc bắt đầu điểm này. Kỳ thực cũng là bởi vì tiểu rủ kỳ bỗng nhiên đưa ra không ngồi xe mới để cho ngươi có chút khẩn trương. Sau đó gọi điện thoại qua đây xác nhận tình huống a ạ ghệ mì giật tổ lấy lại điện thoại di động cao mày. Hắn đang suy nghĩ rủ kỳ nọ xỉ tạ cử động hàng nghĩa. Chớ đã, không ngồi xe, vẫn chỉ là ngày hôm nay. Dù kỳ nọ xỉ tạ cũng không có cự tuyệt nhà an bài, nhưng duy chỉ có ngày hôm nay cự tuyệt, chẳng lẽ nói ạ ghệ mì giật tổ che cái chán. Dù kỳ nọ xỉ tạ tên ngu ngốc kia cũng không phải là muốn đêm nay cùng hắn cùng nhau về nhà, sau đó ở trên đường cùng hắn thời ra ẹ bị nạ sự kiện kia khúc mắc ca. Chương 156, dù kỳ nọ xỉ tạ sức sống hết. Dù kỳ nọ xỉ tạ thường lui tới cũng có xe tử đưa đón, nhưng cũng không phải là ngay cả tàu điện cũng sẽ không tọa. Chỉ là, nàng cũng không ở tàu điện thượng, lại không biết bước đi trở về, mà là ở trong tiệm sách. Trời ạ ghệ mì giật tổ chạy tới thư điếm thời điểm liền thấy nàng đang lật xem cái gì. Hệ ạ ghệ mì giật tổ đi tới bên cạnh nàng. Chú ý tới ạ ghệ mì giật tổ qua đây, dù kỳ nọ xỉ tạ đầu tiên là kinh ngạc một cái, nhưng mà tiếp lấy bất động thanh sắc đem sách trong tay cho buông xuống, sau đó cứ như vậy đi ra thư điếm, tựa hồ là không muốn lại nhìn thấy hắn gì gì đó. Hệ ạ ghệ mì giật tổ nhìn về phía vừa rồi dù kỳ nọ xỉ tạ ở chính là cái kia cái giá. Nơi đó xạ nhìn một chút tựa hồ là album ảnh khu vực, nhưng mà mới vừa toát ra người kia cũng có yêu mên nở diễn viên hoặc là ngẫu như cái gì, hết ý là cô gái nha các loại, một bên nhìn lướt qua, lại phát hiện bất kể thế nào xem vừa mới rủ kỳ nọ xỉ tạ buông xuống thư đều là động vật hệ album ảnh, trong đó có một quyển rơi ra ngoài, là miêu album ảnh. Dù kỳ nọ xỉ tạ, ngươi thật là, không sai biệt lắm nên nuôi một con mèo đi, tuy là tưởng như thế nhổ nước bọt lấy. Nhưng hắn vẫn là lập tức đuổi theo rủ kỳ nọ xỉ tạ, mà dọc theo con đường này rủ kỳ nọ xỉ tạ đều không nói với hắn bất luận cái gì một câu nói, thẳng đến, nhanh đến nhà trọ thời điểm, bầu trời bắt đầu mưa. Cũng không lớn, không có che cần phải, nhưng hai người đều vẫn là ẩm ướt thân rồi. Rủ kỳ nọ xỉ tạ không có no ý chủy hệ nờ cu nờ dê hắn, nhưng hắn theo nàng cùng nhau trở về ra thời điểm, nàng nhưng lại không có cự tuyệt. Sử dụng vân tay phân biệt mở rộng cửa phía sau, một bên cởi lấy giày, nàng nhưng lại còn nói ra, ta đã trở về nói như vậy. Rõ ràng là một cái có đời sống sống, vẫn còn rất tuân theo quy củ nói ra ta đã trở về a có vấn đề gì nhà không phải. Ta chỉ là muốn, người rốt cục cùng ta tiếp lời rồi, quả nhiên là cũng có chuyện gì tưởng muốn nói cùng a ạ ghệ mì giật tổ trên mặt của xuất hiện làm cho rủ kỳ nọ xỉ tạ ghét nụ cười. Thế nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ lại cảm thấy thật là ở mức tách tách dí dì phục rất khó chịu, ở mức rơi chế phục mời thả ở bên kia trong gian thay đồ, nơi đó có khăn mặt, cho nên buông đồ đạc phía sau trước ở phòng khách nghỉ ngơi đi. Lại là mời lại là phòng khách lại là đối phó khách nhân giọng nói, phải biết rằng chính hắn ở nơi này cái nhà ở qua cộng lại không sai biệt lắm là GN2TNZ, cho nên mấy thứ này cho dù là nàng không nói ra hắn cũng sẽ biết. Cho nên nói dù kỳ nọ xì tạ lần này ngược lại là chân tránh sinh khí. Dù kỳ nọ xì tạ sinh khí. Cho nên ở nàng đưa lưng về phía hắn phải đi hết hành lang thời điểm hắn còn lại là lập tức từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Làm sao là công nhận không được tình huống hầu tử gì gì đó nha, bỗng nhiên bị tập kích nàng bị lại càng hoảng sợ. Ngay cả túi sách đều rớt, nhưng là không có quay mặt lại nhìn hắn. Ở mức rơi chế phục rất lạnh nha. Mặc dù chỉ là mưa nhỏ. Nhưng y phục vẫn là ẩm ướt tách tách nhi. Có mấy lời nhất định phải nói với ngươi. Hệ ạ ghệ mì giật tổ ôm nàng, không cho nàng đi, hôm nay cho ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ đề nghị, ta cũng không phải là muốn chính mình đi bối cái kia hắc qua sau đó làm hư hỏng như vậy người. Sau đó thì sao vốn là muốn dây rùa mở, nhưng nghe vậy dù kỳ nọ cũng không phải từ chối. Bởi vì nàng muốn biết chính là cái này. Sau đó ẹ bi nạ chuyện nơi đó cũng giống như nhau. Một dạng lúc này đây rủ kỳ nọ xì tạ nhưng lại ngẩng đầu lên trông thấy hắn. Hướng ẹ bi nạ thông báo gì gì đó, cũng không phải là tự ta đi chợ giúp tổ bệ cùng ẹ bi nạ. Ngươi cũng biết, cho dù là không cho tổ bệ hướng ẹ bi nạ thông báo, nhưng quan hệ của các nàng vẫn là không cách nào khôi phục lại thì ra, cho nên nhất định phải làm cho các nàng khả năng phát triển trở thành yêu quan hệ hoàn toàn chặt đứt. Ta hướng ẹ bi nạ thông báo. Sau đó cùng ẻ bị nạ ở sân thượng nơi đó diễn ra vừa ra tình lữ làm trò, tiếp lấy tổ bệ hoàn toàn bỏ qua. Cho nên, đây mới là ta phương án giải quyết tổng kết lại, nói cách khác, hắn làm sao cũng sẽ không làm đối với mình chuyện không có lợi à, cũng chính là không liên quan tới trợ giúp người khác mà bị thương. Mà hắn trợ giúp người khác phương pháp, cũng không có để cho mình thụ thương. Thì ra là vậy. Nàng đã nói, trở về chỉ bạ thời điểm. Ê ạ gệ mì dê tô cùng ẹ bì nạ đều không thấy. Nguyên lai là đi diễn kịch cho tổ bệ nhìn. Cho nên bây giờ tổ bệ cùng ẹ bì nạ quan hệ của bọn họ mới thật sự là khôi phục thành bằng hữu quan hệ giữa đi. Nếu như là cái bộ dáng này, như vậy thì không có vấn đề. Nàng thở dài một hơi. Không phải, như vậy chỉ có không phải không có vấn đề chứ dù kỳ nọ xì tạ. Ngươi không phải cực kỳ có chính nghĩa cảm nha, không phải ngay từ đầu bởi vì tai nạn giao thông mà lòng mang ấy náy bằng lòng cùng hắn trở thành bạn ni, cho nên, trước mặc kệ hắn chín thành thật một thành giả ẻ bị nạ sự kiện phản bản, chính là trước mắt ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ giải quyết vấn đề muốn tìm người chịu tiếng xấu thay cho người khác phương pháp, nhưng ngươi là nhận đồng. Chỉ cần không phải hắn lên sân khấu chịu tiếng xấu thay cho người khác sau đó là được rồi nha, thế nhưng... Chính là như vậy dù kỳ nọ xỉ tạ mới để cho người thích gã ta à, thích nhất dù kỳ nọ xỉ tạ rồi. Rõ ràng chính là trên đuôi còn muốn cộng thêm rất nhiều một trong kia mà, nhưng hắn nhưng bây giờ nói ra cực kỳ thản nhiên. Cho nên, chúng ta cởi quần áo A thông báo phía sau lập tức thừa thắng truy kích sen vào đây chính là ạ gệ mì giải tổ một lòng phát tắc. Cho nên hắn liền sung phong nhận việc cởi bắt đầu dù kỳ nọ xỉ tạ y ghề phục. Rõ ràng chính là ở mức tách tách y ghề phục. Cho nên cởi đứng lên cũng rất phiền toái. Nói là cởi quần áo không phải muốn cởi diện á dù kỳ nọ xỉ tạ khó được nhổ nước bọn, bởi vì nói là muốn giúp nàng cởi quần áo ạ gệ mì dạy tổ cũng là không để ý đến phía trên màu đen áo khoác, mà là trực tiếp đưa về phía con chim. Vì vậy, thời gian qua đi gần một tháng, hệ ạ gệ mì dạy tổ tiến nhập dù kỳ nọ xỉ tạ quen thuộc mà xa lạ thân thể. Sau đó một lần, chương 157, gian phòng của nàng. Sau đó một lần, miễn cưỡng đem đồng phục màu đen cho mặc vào, dù kỳ nọ xỉ tạ đứng lên, so với cái này, ướt nhẹp, chúng ta đều phải bị cảm. Vừa mới coi như là vận động, hơn nữa cũng đều xuất mồ hôi, cho nên bây giờ lập tức đi tắm mà nói còn sẽ không cảm bạo. Người hơi chút có điểm là lòng trách nhiệm đồ đạc ga dù kỳ nọ xỉ tạ rõ ràng nói như vậy nhưng lại cùng hắn cùng đi phòng tắm. Quên đi chúng ta đi tắm A ân, nàng dùng là chúng ta. Rõ ràng mới vừa rồi còn đưa hắn trở thành khách nhân, nhưng bây giờ cũng là trực tiếp cùng đi tắm, cũng tức là nói hắn hiện tại đã không tức giận A sau khi tắm xong. Dù ký nọ xỉ tạ vừa lau tóc, một bên làm cho ạ gệ mì dạy tổ đi khách phòng chờ đấy, trong khách phòng không có chuẩn bị giường chiếu nhưng là lại có chăn, người Nhật buồn rất thích người nào ở trên sàn nhà, cho nên cũng không tính là chuyện thất lễ. Không phải đi phòng của ngươi ạ gệ mì dạy tổ có chút kinh ngạc, nàng không phải không tức giận. Nhưng vẫn như thế xa lạ, lại muốn hắn đi khách phòng. Ngươi cho rằng như vậy lừa gạt hai ta ngày ngươi, còn có thể đi vào phòng của ta dù kỳ nọ xỉ tạ đang ở xoa tóc của nàng. Không phải, những lời này chắc là có chỗ vô ích, rõ ràng vừa mới đều tắm chung, cho nên làm sao có thể vẫn như thế khách khí, bất quá từ hắn theo đuôi dù kỳ nọ xỉ tạ đi thư điếm thấy tình hình đến xem, dù kỳ nọ xỉ tạ thích miêu. Cho nên đại khái trong phòng của nàng nghĩ thả chậm Mr. Pan thương phẩm đi, cho nên bây giờ là không có khuôn mặt làm cho hắn đi xem. Mặc dù không có thế phòng của ta, thế nhưng khách người dùng nệm gì gì đó vẫn có chuẩn bị. Những lời này hơi nước cũng rất lớn rồi, nàng ngay cả tự ra tỉ tỉ cũng không lưu lại dừng chân, cho nên làm sao có thể cho khách nhân chuẩn bị vật gì vậy, chỉ có thể nói trong phòng của nàng thật là không thể đi vào. Nếu quả như thật cùng dù kỳ nọ xỉ tạ kết hôn, như vậy cuộc sống tương lai à, thực sự có thể sẽ biến thành mục đích chỗ cùng đều là con rối nữa nha. Lý giải, như vậy ngủ đi. Không đi đả kích dù kỳ nọ xỉ tạ mỏng ra mặt, hệ ạ gệ mì dạy tổ sẽ bị tử vén lên phân nửa, đem vị trí nhường cho nàng phân nửa. Nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ nhưng lại không có lập tức qua đây cùng với tắt đèn gì gì đó, cái kia mặt của nàng cùng vừa mới nói khách nhân chuẩn bị gì gì đó hoàn toàn khác nhau, mà là mang theo biểu tình ngượng ngùng, cái kia rất không am hiểu bộ dạng. Ân làm sao vậy nghiêm trang, giữa chúng ta có lời cứ nói đi ra. Ta cũng sẽ không chú ý mà nếu như ngươi không nói mới có thể chân chính chú ý a nói là nói như vậy, thế nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ mặt của cũng là trở nên đỏ hơn, cái kia hỉ kỳ gạ chờ một hồi làm ơn tất ôn nhu một điểm. Bởi đã tại hành lang, ở trong phòng tắm làm hai lần, hắn hoàn toàn không muốn làm ba lần, nhưng bị nàng nói như vậy, nhưng lại không nhịn được muốn tới ba phát. Sau đó kết cục chính là, cùng bị tính. Sáu muốn khu xử dù kỳ nọ xỉ tạ làm loạn một trận. Bởi không có thể lực, dù kỳ nọ xì tạ ý thức hoàn toàn bay đi. Phía sau, nàng phát thật là lớn hỏa. Chương 158, nghĩ lại mà kinh đen tối lịch sử thượng. Hệ ạ gệ mì dây tổ cùng dù kỳ nọ xì tạ còn có dự ý gạ hạ mạ quan hệ lần nữa khôi phục, nhưng mà còn chưa kịp đi thảo luận ý xỉ kỳ ý rổ hạ vấn đề. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng lại trước bị dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ cho tìm đi ra. Hôm nay là thứ 6. Trạng vạng là nên ở trong xã đoàn giúp các nàng nội vàng, nhưng hạ dù nô hẹn cơ hội cũng rất ít, cộng thêm tối hôm qua vẫn luôn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng một chỗ, cho nên nghe được dù kỳ nọ xỉ tạ dòng họ người tới tìm hắn, hắn ngược lại có chút ngoài ý nghĩ của hắn. Làm cho dù kỳ nọ xỉ tạ ở giao kỳ thực là không có khả năng a hắn đã từng trêu ghẹo qua dù kỳ nọ xỉ tạ, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai kêu rủ kỳ nọ xỉ tạ là thiếu thốn thân thể ni so với việc điểm này, kỳ thực tỷ tỷ thân thể cũng rất ca tụng, vô luận là vẫn là cửa đều rất đồng. Cho nên hạ dù nổ mới có thể gọi là tỷ tỷ. Cho nên này ạ gệ mì dạy tổ rất không có tiết tháo tuyển trạch buông tha cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ các nàng cùng nhau thảo luận ý xỉ kỳ ý rổ hạ sự tình. Vì vậy, buổi chiều 6, 2 phân, hệ ạ gệ mì dạy tổ đúng lúc đến rồi ước định địa phương. Lại không nghĩ rằng hạ dù nổ tới sớm hơn hắn. Hạ dù nổ tỉ tỉ hôm nay mặc hơi dày, nghỉ hè đã qua, học kỳ mới bắt đầu, đã tiếp cận vào thu rồi, cho nên hắn cho mình thêm ý phục nhưng lại không có gì. Nhưng nàng quả nhiên là rất thích lam sắc à, ngay cả áo khoác nhỏ đều là màu xanh nhạt, cái loại này nhàn nhạt lam. Nha cấp lâu, bên này nàng hướng về ạ ghệ mì dây tổ vây tay, các nàng ước định địa phương là thường gặp cửa hàng đồ ngọt. Không chỉ có là có đồ ngọt có nước trái cây còn có thể có châu ngô y hơn nữa còn có điều hòa, bất kể thế nào xem đều là cô gái trẻ tuổi tử thích tới địa phương. Mà cái chỗ này đang là ngày hôm qua hắn nghe được y u y cùng dù kỳ nọ xỉ tạ nói nhà ga phụ cận mới mở tiệm. Tới, kể một ít chuyện thú vị a nói thí dụ như tiểu dù kỳ bọn họ ngồi đặt song song một hàng lưỡng chỗ ngồi thượng, hạ dù nâu ngồi bên người của hắn. Vị trí cùng vị trí trong lúc đó còn có khoảng chừng 10 phân khoảng cách. Nhưng thuộc về hạ dù nổ mùi thơm ngát đã khiến người ta hỏi nữa nha. Tối hôm qua ta ở tại dù kỳ nọ xì tạ nơi đó. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ nhưng lại không chút do dự có thể cùng hạ dù nổ đàm luận chuyện thú vị a lạp như vậy tiểu dù kỳ thân thể nhất định là để cho ngươi không còn cách nào thỏa mãn a đây cũng là chuyện không có biện pháp nàng vừa nói vươn người một cái. Vốn lờ ơ y ạ ghệ mì dây tổ thị giác đến xem. Thấy thế nào đều là nàng cố ý giơ tay lên sau đó làm cho ngực nổi lên đi ra a dù sao tiểu dù kỳ hoa ha ha nàng không có nói tiếp, nhưng này cổ ác ý thì là hoàn toàn khiến người ta cảm nhận được, nhưng hạ dù nổ cũng là mỉm cười, kỳ thực ni mụ mụ so với ta còn muốn lớn hơn ni lộc bộ, hạ dù nổ tiểu thư ngươi rốt cuộc là tiết lộ cái gì thứ không tầm thường ni được rồi, nói chuyện chính sự a trông thấy người chung quanh đều phải nhìn qua. Hệ ạ gệ mì dây tổ rốt cục biết mình muốn thể diện, cho nên vội vã ngừng lại trọng tâm câu chuyện. Thần mã nha, thực sự là không thú vị ni hỉ kỳ gệ ạ san vừa nói không thú vị, nhưng nét mặt của nàng lại là rất nhanh điều chỉnh thành bình thường dáng vẻ. Kỳ thực cũng biểu thị vừa mới nói ra dạng như bất tỉnh lời đã là của nàng làn danh, ở đại chúng dưới làn danh. Còn như tư để hạ lại là giao thông lại là phụng ngực chính là cái tiêm người, liền không phải biết là người nào. Chương 159, nghĩ lại mà kinh đen tối lịch sử chung. Nha, về hạ Juno, kỳ thực nghĩ đến làm như thế nào đẩy tương đối khá. Câu cuốn vợ giúp đỡ nói, tu học lữ hành trong có phát sinh chuyện thú vị gì bởi ạ ghệ mì giải tổ yêu cầu chính kinh, cho nên hạ dù nổ tiểu thư hiện tại cũng biến thành tương đối chính kinh, nghiêm chỉnh nhắc tới bình thường đề. Hỏi là hai ngày trước tu học du lịch cố sự. Trong lúc chuyện xảy ra cũng chính là tô bệ hướng ẽ bị nạ thông báo sau đó lấy hỉ kỷ gạ san không mang theo đi như vậy tới kết thúc cố sự. Người đây không phải là biết rõ còn hỏi nha. Hệ ạ ghệ mì giải tổ uống một ngụm nước trái cây nói rằng, cùng hướng rủ kỳ nọ xỉ tạ giải thích chín thật một giả cố ý không nói hắn cùng ẽ bị nạ phát sinh quan hệ bất đồng, cùng hạ dù nâu ngược lại là có thể hoàn toàn nói ra. 10 trên 10 sự tình. Cũng là nghi. Cho dù là ở lẫn nhau không sự kiện chung, kỳ thực hạ dù nổ tiểu thư cũng là không quá tin tưởng hắn sẽ vì lẫn nhau không mà để cho mình trở thành toàn trường học sinh địch nhân, cho nên nhất định là có lý do gì. Sau đó đến rồi phía sau nàng mới từ hắn nơi đó biết, cảm tình là lẫn nhau không cam nguyện khi hắn nô lệ, sau đó mới cố ý trang bị phần tử xấu cho lẫn nhau không tắm bạch. Lẫn nhau không có nàng hoặc là tiểu dù kỳ đẹp, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng không giống là cơ bất trạch thực tình trạng, cho nên hạ dù nổ tiểu thư nghị sâu xa hồi lâu, mới đưa ra thật ạ ghệ mì giải tổ là bởi vì lẫn nhau không biểu lộ ra đối với rủ kỳ nọ trào phúng, sau đó mới cố ý như thế trả thù. Hắn thật sự chính là rất thích hắn muội muội tiểu rủ kỳ a, cho nên, một ngày dính đến muội muội phương diện này, hạ dù nổ tỉ tỉ cũng không phải chú ý điểm này. Nhưng hạ dù nổ tỉ tỉ nhưng không biết, hệ ạ ghệ mì giải tổ lợi dụng lẫn nhau không mục đích. Hắn đi qua lẫn nhau không giao tế đi tiếp xúc rồi thật là nhiều nữ sinh, tại hắn chuyên dùng điện thoại di động trong nhưng là chụp được không ít văn hóa tế gặp phải cô gái xinh đẹp, sau đó đi qua lẫn nhau không đi tiếp xúc, bây giờ đang ở trong điện thoại di động của hắn không sai biệt lắm đã trang bị đầy đủ các nàng đem thẻ học sinh để dưới đất, mà hai chân mở tràn ra đỏ trắng chồng chất chất lòng quả chiếu. Rồi, loại chuyện như vậy thì là không thể làm cho hạ dù nổ tỉ tỉ biết. Chỉ có hắn tử là có thể biết. Người có bầu không khí không lành mạnh, nhưng thường thường đều thích ngụy trang, mà hắn cũng giống như vậy, cũng là ưa thích giả bộ. Mà lần này ẽ bị nạ sự kiện, hắn sử dụng gài bẫy tô bệ phương pháp, còn lại là để cho nàng muốn nhịn không được phình bụng cười to rồi. Rụt rè mời rụt rè một ít. Ê ạ ghệ mi dây tổ vô lực nhổ nước bọt đạo. Hạ dù nổ tỉ tỉ là một mang mặt nạ người, sẽ tự động điều chỉnh thành đối phương thích tư thế. Mà như là hiện tại làm ra vẻ thành cái bộ dáng này nụ cười còn lại là bệnh cũ phát tác mà mang mặt nạ. Không phải ta chỉ là muốn hỉ kỳ gạ san không mang theo như vậy a, tuy là không thấy được cái kia hình ảnh, nhưng nhớ lại đi ra vẫn là muốn cười chết. Hạ dù nổ hoàn toàn không có hình tượng NG, thế nhưng ngươi một vị kia ẹ bị nạ đồng học thật là không nghĩ tới, xã hội này cư nhiên hội khó như vậy lấy sinh tồn. Cho nên mới phải có nhiều người như vậy mang mặt nạ, nàng là, hay ạ mạ là, ẹ bi nạ cũng là. Đều là cùng một loại người. Muốn có được một ít, cho nên ngụy chứa một ít, sau đó lừa dối một ít. Vừa cười hồi lâu, tiểu dù kỳ nhi, nàng đem đặc sản địa phương gửi đến nhà rồi. Từ một câu nói này bắt đầu, ước đoán chính là hạ dù nổ muốn tìm nàng đi ra mục đích. Trả lại cho ngươi mua đặc sản địa phương nư a a. Thật đúng là chu đáo a ạ ghệ mì giải tổ biết hạ dù nổ chờ một hồi lại muốn nói ra lời thật lòng, cho nên nhưng lại cầm lấy tiểu nói ra xem, đối với cái này loại người, các nàng sẽ có chút tiểu cách, cho nên ngươi nghiêm túc hỏi ngược lại không chiếm được đáp án, mà nếu như ngươi thoạt nhìn không thế nào quan tâm, các nàng ngược lại có thể giả bộ làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói ra lời thật lòng tới. Vì hạ dù nổ ạ ghệ mì giải tổ coi như là nhọc lòng rồi. Hạ dù nổ một tay trong cằm, ta cảm thấy đến ngược lại không phải là như vậy a. Nàng cũng không phải là về nhà, mà là khiến người ta đem đặc sản địa phương gửi qua đây. Thoạt nhìn giống như là, tuy là chán ghét ta, nhưng là vừa không muốn bị ta chán ghét ra tuy là chán ghét ta, nhưng lại không muốn bị ta chán ghét. Nói cách khác, dù kỳ nọ xỉ ta nàng muốn làm một cái làm cho tỷ tỷ thích người, chỉ là nàng nhưng không nghĩ thích tỷ tỷ. Đây là ích kỷ cũng không phải là. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy, đây là xuyên tạc. Ở đâu, hạ dù nổ, ngươi nghe. Hệ ạ ghệ mì giải tổ buông xuống thư, hắn cùng vậy bị hạ dù nổ lừa gạt nhân bất đồng. Người bình thường cho dù là nghe được hạ dù nổ lời thật lòng, như vậy rất có thể cũng chỉ là kinh ngạc trông thấy nàng mà không còn cách nào làm ra trả lời. Nhưng ạ ghệ mi dễ tổ lại không phải như vậy. Giả sử ngươi là muội muội, ta là tiểu dù kỳ ân, ngươi có thể nghĩ như vậy. Hệ ạ ghệ mi dễ tổ hướng hạ dù nổ nói một cái tỉ muội cố sự. Tỉ tỉ luôn là ở đoạt em gái tình cảm lưu luyến, phàm là muội muội thích nam sinh nàng sẽ đoạt đi, sau đó vẫn còn ở đại học đọc được một nửa thời điểm cùng nam nhân chạy, tiếp lấy đã trở về, lớn cái bụng đã trở về, cũng không có kết hôn mà là đem hải tử sinh hạ ném cho muội muội đến. Tiếp cùng với chính mình còn lại là chạy ra ngoại quốc đi du lịch. Muội muội vì phụ dưỡng thư thư hải tử, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua rất cao tiền lương về tới thành phố nhỏ mà qua nổi lên cuộc sống của người bình thường. Nhưng người tỷ tỷ này xuất hiện, hết ăn lại nằm, nhưng lại muốn đem hải tử cho dạy hư, ở tại em gái trong nhà, mà muội muội cũng không có đưa nàng đuổi ra ngoài, mà là tiếp tục cộng nuôi tỷ tỷ cùng với tỷ tỷ hải tử. Vì vậy Ni, Kỳ Kỳ Gạ San muốn nói cho ta gì đây? Hạ Dù Nổ ngón tay của ở trên bàn đi lòng vòng. Chỉ có hai vấn đề. Một, muội muội làm như vậy là cam tâm tình nguyện vẫn bị đạo đức sở ước thúc. Hai, tỷ tỷ thật là hư tỷ tỷ nha. Ạ ghệ mì dễ tổ mỉm cười. Kỳ Kỳ Gạ San thật sự chính là phần tử xấu Ni. Chẳng lẽ là muốn cho tỷ tỷ tới câu dẫn em gái nam nhân mà tuy là cũng không phải là không có hứng thú thế nhưng Ni Hạ Dù Nổ quả nhiên là đã nhìn ra. Tỷ tỷ mấy lần câu dẫn muội muội thích nam sinh, nhưng thật ra là đang vì muội muội chấn, nếu như dễ dàng như vậy bị nàng câu dẫn đi, như vậy muội muội cùng những người đó cùng một chỗ tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Cho nên, người tỷ tỷ này kỳ thực cũng là muội khống tuy là tỷ tỷ ném con tư sinh làm cho muội muội mang so sánh quá phân, nhưng nàng đến cùng vẫn là một cái muội khống, mà muội muội đi dưỡng thư thư con tư sinh, điểm này kỳ thực cũng biểu đạt, muội muội cũng không phải là chán ghét tỷ tỷ. Nàng khi nhìn đến tỷ tỷ từ nước ngoài lúc trở lại, vẫn sẽ hưng phấn, cao hứng, lộ ra nữ sinh kia biểu tình. Muội muội cũng không ghét tỷ tỷ. Hoặc giả nói là rất thích, có lẽ là ước mơ có lẽ là hướng tới, cho dù là tỷ tỷ biểu hiện để cho nàng cảm thấy tiêu tan, nhưng đã từng ước mơ phần cảm tình kia cũng không biết bị hòa tan. Đồng dạng, dù ký nọ ước mơ tỷ tỷ của mình, khát vọng trở thành Hạ Dù Nổ cái dạng này. Rõ ràng luôn là bị tỷ tỷ quá phận đối đãi, nhưng nàng kỳ thực ở trong lòng vẫn là rất ước mơ thậm chí hướng tới. Phần cảm tình này cũng sẽ không thối lui. Cho nên nói, hiện tại tại chính thức không đi ra lọt chính là Hạ Dù Nổ cái này nhân loại a thế nhưng nhi, nếu như là thực sự câu dẫn lời nói, như vậy thì thực sự như là trong chuyện xưa tỷ tỷ kia giống nhau, rất có thể hội lớn cái bụng sau đó làm cho muội muội tới nuôi con tư sanh. Hạ Dù Nổ tiểu thư đang cố ý xuyên tạc ạ ghệ mì dễ tổ ý tứ, biết rất rõ ràng rồi ý tứ của hắn, nhưng lại hay là cố ý hướng trong chuyện xưa tỉ tỉ câu dẫn em gái chuyện của nam nhân trình diễn. Nhưng mà, không phải, kỳ thực tương lai ngươi cũng đã đem con gái tư sanh nhưng cho muội muội của mình đến nữa nha. Chương 160, nghĩ lại mà kinh đen tối lịch sử hạ. Vì vậy Nhi, tu học lữ hành phía sau liền không có có đại sự gì, cho nên liền chuyên tâm dự thi à. Kỳ Kỳ Gạ San cũng là muốn kiểm tra quốc lập lý khoa A hẳn không phải là khoa học tự nhiên. Không phải khoa học tự nhiên, nhưng hắn vẫn là không có có hay không nhận thức muốn cùng Hạ Dù Nổ kiểm tra cùng một trường ý tưởng. Cũng không phải rất nhiều nữ sinh đều giống như người thông minh như vậy đi nam sinh tương đối nhiều lý khoa, cho nên thật muốn đi, không cảm thấy văn khoa hội càng đồng nha tuyệt đối là 85% nữ sinh hơn nữa, có thể lên quốc lập cũng nói các nàng đang nỗ lực đọc sách, cô bé như vậy. Nói như vậy cao trung thời gian đều không thế nào cùng nam sinh khác giao lưu, cho. Nên xử nữ tỷ lệ cũng càng cao. A a a liên tục 3 tiếng A, tận đến giờ phút này Hạ Dù Nổ tiểu thư chỉ có cảm giác mình đối với suy đoán của hắn thật sự chính là quá thấp, nhưng vẫn là không nhịn được nói rằng, thật sự chính là hỉ kỷ gạ san ý tưởng Ni tuy là nghe chính là người cặn bã tuyên ngôn, thế nhưng có thể giống như là như thế này quang minh chánh đại đường đường tranh tranh nói ra. Thật sự chính là khiến người ta ước ao Ni. Đúng vậy, khiến người ta ước ao. Mẫu thân mất đi không không mình, mà nàng còn lại là mất đi 80% mình, cho nên bất kể là làm chuyện gì cho dù là đối đãi muội muội trong chuyện này đều là mang dối trá mang mặt nạ, không còn cách nào trực tiếp thổ lộ nội tâm. Cho nên hắn tương đối thưởng thức hắn điểm này, cho dù là nội tâm âm Ukaina ho sợ sẽ là đồ cặn bã, nhưng cũng không sợ nói ra lời trong tim của mình. Nàng hướng tới loại này không cần che giấu sinh hoạt. Hạ Dù Nổ tiếp tục lấy tay ở trên bàn vẽ vài vòng tử. Ở đâu hỉ kỳ gậy ạ san, ta nói nếu như chúng ta có thể sớm hơn một chút biết như vậy là không phải thì không phải bây giờ quan hệ ni hỉ kỳ gậy ạ san nhất định sẽ cưới muội muội của nàng. Sau đó nàng sẽ là hắn chị vợ, sau đó nàng đối với hắn cũng chỉ có thể là muội phu thích. Thế nhưng, nếu như hỉ kỳ gậy ạ san cùng nàng là cùng một trung học đệ nhị cấp đệ tử, như vậy cũng có lẽ bây giờ thực sự không sẽ là bộ dáng này. À được, đây không phải là hỉ kỳ gã nha, nhưng lại lúc này có hai cái đang cầm co la nữ sinh đã đi tới, dẫn đầu một người có mái tóc hơi cuộn, cũng không phải là tinh khiết thiên song là hốn tóc, quýt sắc tóc, mang trên mặt kinh ngạc và sang sảng nụ cười. Nàng hẳn là một người duyên rất tốt nữ sinh. Mà phía sau cái kia tóc ngăn chớ màu tím cài tóc nữ sinh thoạt nhìn liền có vẻ thế yếu một chút. Hoa à! Thật sự chính là so với sĩ nghiệp cốc nhi, đã lâu không gặp, thật là siêu cấp ly kỳ nhân vật ni nàng không chỉ có là rộng rãi nhưng lại rất không sợ lạ. Thế nhưng ạ ghê mi dê tô lại biết nàng. Hồi lâu bất động đen tối lịch sử lần nữa bạo đi ra, cô nữ sinh này, họ gì mổ tổ cáo gì là của hắn sơ trung đồng học, mà lần trước ở trong rừng trúc đối với dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng nói thông báo có nguy hiểm chính là xuất thân từ cô nữ sinh này. Họ gì mổ tổ cáo gì? Sơ trung thời điểm hướng nàng thông báo, sau đó trực tiếp bị kẹp tóc, dùng vẫn là, thật là dọa người giật mình đây, cùng hỉ kỷ gạ san hoàn toàn không có giao lưu nhi. Cho nên, xin lỗi, chúng ta vẫn là làm bằng hưu ai những lời này là có độc, nói là không có giao lưu, nhưng khi đại lao sư lấy điện thoại di động ra cùng ngoài hắn đồng học trao đổi dãy số thời điểm không người nào để ý hắn, sau đó cạo gì cùng hắn trao đổi. Có lẽ là cái này một phần bị chú ý rồi tâm tình ở, cho nên đại lao sư bình thường kiêm cớ cùng cáo gì gửi nhắn tin, sau đó chờ đấy đối phương hồi âm mà ngủ không yên. Loại này ngọt ngào lại tâm tình thấp thỏm sau đó thông báo thất bại đều kết bó buộc rớt. Đối phương hoàn toàn đã quên gửi nhắn tin chuyện này. Làm cho đại lao sư không tin nữ sinh ôn nhu chính là chỗ này một vị thủ phạm rồi. Ôi trao hỉ kỷ gạ là chỉ bạ tỷ a ta vẫn cũng không biết người thông minh như vậy ở đâu cảo gì không sợ lạ bưng đồ đạc đi tới, sau đó chú ý tới ạ ghệ mì dây tổ mặc đồng phục học sinh. Của nàng đồng phục học sinh cùng hắn bất đồng, bởi vì ở bất đồng cao trung, mà chỉ bạ tỷ còn lại là cái thành phố này tốt nhất cao trung, cho nên cảo gì chỉ có sẽ nói như vậy. Bởi vì hỉ kỷ gạ a luôn là bất hòa trong lớp đồng học giao lưu nhi. Cái này một câu tiếp theo nàng là nói vô tâm, nhưng hoàn toàn chính là ở vạch trần người khác đen tối lịch sử A thần kinh không ổn định cũng có một điểm mấu chốt A nhưng là lại làm cho Hạ Dù Nổ tiểu thư mắt sáng rực lên, nàng quay lại biểu hiện sự tồn tại của mình. Mỉm cười, ác ý bán manh nữa nha, Hạ Dù Nổ tiểu thư cảo gì đương nhiên phát hiện Hạ Dù Nổ tiểu thư, ôi chào, nữ bằng hưu rất bình thường hỏi, cùng nhau đến đô nất tiệm loại này xem ra giống như là ước hẹn địa phương, vẫn là khắc phái. Người bình thường là sẽ nói như vậy à không phải? Hệ ạ ghê mi dê tổ phủ nhận. Chính là à, ta cũng hiểu được không thể a cảo gì nói như vậy lấy, nhưng lại tràn đầy châm chọc ý tứ hàm xúc à, tuy là nàng vẫn là vô tâm. Chẳng lẽ là hỉ kỷ gạ san tình không phải, bằng hữu kỷ thực Hạ Dù Nổ vừa rồi tưởng đọc lên là tình nhân, chỉ là liên tưởng đến cảo gì đồng học mấy lần vô tâm rồi lại bao hàm đen tối lịch sử lời nói. Nàng sớm đã nhận định cáo gì chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ bằng hữu các loại đẳng cấp người. Cho nên vậy còn chưa nói xong tình nhân từ là chế rêu ạ ghệ mì dạy tổ. Dù sao hắn mới vừa rồi còn đang nói muốn đi quốc lập văn khoa làm sao tìm được nữ sinh kia mà bây giờ cũng là trực tiếp bị nhổ nước bọt trước đây đều không cùng người ta trao đổi đen tối lịch sử. Hạ Dù Nổ tiểu thư lập tức hứng thú. Nàng điều tra qua ạ ghệ mì dạy tổ tư liệu. Từ tiểu học đến sơ trung hắn đều là cái loại này rất cô tịch người, mà người như vậy nhưng bây giờ là biến thành hoàn toàn người cặn bã dạng, thật ra khiến người rất muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó. Mà bây giờ, dường như tìm được một bộ phận đáp án. Người à, chính là càng là thiếu khuyết cái gì sau đó vượt qua đi truy tầm lấy cái gì, cho nên hỉ kỷ gạ san hiện tại làm sao hoa tâm rất có thể liền lúc trước từng chịu đựng thê thảm cảm tình cố sự. Sơ trung đồng học. Ta là hỉ kỳ gạ sơ trung đồng học, họ gì mổ tổ cạp gì. Họ gì mổ tổ giới thiệu tên của mình, mà nàng bằng hưu bên cạnh chỉ cả cùng ạ ghệ mì dạy tổ không phải cùng một trường học, cho nên hắn nhưng lại không có lập tức giới thiệu. Ta là dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ, là Hỉ Kỳ Gệ Ả San ở đâu? Hỉ Kỳ Gệ Ả San, ta là Hỉ Kỳ Gệ Ả San, liên hệ thế nào với Ni Hạ Dù Nổ? Rõ ràng là muốn tự giới thiệu mình, nhưng là nhìn về phía hắn. Là hắn liên hệ thế nào với ngươi hỏi ta, hiện tại ta làm sao biết? Nếu như lấy khác phái mà nói, nàng giúp hắn giao thông qua, cũng phủng ngực qua, nhưng không có chân chính lên giường, cho nên chưa tính là pháo hữu, cũng không tính là tình nhân. Mà thôi thân phận đến xem, hắn cùng muội muội của nàng có không chỉ yêu, hắn muốn cùng dù kỳ nọ kết hôn, như vậy nàng chính là của hắn chị vợ rồi, nhưng bây giờ lại còn chưa kết hôn, cho nên đều vẫn không tính là. Cho nên cái này định nghĩa ạ ghệ mì dây tổ cũng rất khó định nghĩa đi ra. Gọi là bằng hữu mà nói, có chút kỳ quái nghi, chẳng lẽ nói là tỉ tỉ các loại nhân vật thế, nhưng tổng kết mà nói, cũng có thể gọi là nữ bằng hữu A, người sai vật kia nữ bằng hữu A, bởi vì là tỉ tỉ, cho nên liền là bạn gái của hắn nha. Điểm này, Hạ Dù Nổ nói nhưng lại không có sai. Chỉ cần là tỉ tỉ của hắn, cuối cùng thông thường đều sẽ trở thành bạn gái của hắn. Nói thí dụ như Trạch Vĩnh tỷ tỷ.